Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 901, Nguyệt Lệ. Ma Long nhất tộc ở bên dưới, U Thiên Lan đột nhiên kinh ngạc kêu. Mọi người cùng nhau nhìn về phía thôn xóm ám ảnh tộc. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy các con ma long dài vài trăm thước nằm rạp trên mặt đất, tùy ý những người ám ảnh tộc trẻ tuổi trèo đến trên người bọn nó. Mười mấy con ma long, mỗi một con đều có thể cõng mấy trăm tộc nhân ám ảnh tộc, bọn họ cộng lại đủ để đem toàn bộ tộc bộ ám ảnh tộc đều mang theo. Thân là thủ lãnh, Ba Lôi Đặc cũng chưa đi làm cửu vạn, vẫn lấy bộ dáng hình người đứng ở giữa các con ma long. Sau khi chiến xa U Nguyệt tộc tới gần, Ba Lôi Đặc hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng U Phủ, nói, ở sau khi ngươi rời khỏi, Chu Tức cấp 9 phân phó ta, bảo ta đem các tộc nhân ám ảnh tộc này đưa tới khu núi Lửa tu luyện. Sao? Các ngươi cũng được cổ thú tộc phân phó, cũng muốn hộ tống ám ảnh tộc hướng tới nơi Chu Tức tu luyện. Chu Tức cấp 9 bảo ngươi làm như vậy. Sắc mặt U Phủ khẽ thay đổi. Cánh cửa bí cảnh của Thái Dương Cung và Thái Âm Điện nổ tung, cổ thú tộc này là thế lực mạnh nhất Bạc La giới. Năm đó chúng ta thu lưu ám ảnh tộc, làm bọn họ mất mặt. Hiện tại, ả bảo ma long nhất tộc chúng ta tự mình đem ám ảnh tộc đưa đến nơi cổ thú tộc quần cư, chính là muốn bức chúng ta chịu thua. Sắc mặt Ba Lôi Đặc khó chịu, nói, nếu không, cổ thú tộc sẽ động thủ với chúng ta trước hết. Ta tự biết mất đi viên gia trợ giúp, chúng ta không phải đối thủ của cổ thú tộc, cứ dựa theo Chu Tước phân phó đi làm, ngươi chẳng lẽ ngay cả việc này cũng muốn phá hư? Một phen lời của Ba Lôi Đặc làm toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc đều kinh sợ. Bọn họ cũng thật sự ý thức được, sau khi cánh cửa bí cảnh của Thái Dương Cung và Thái Âm Điện bị hủy, Bạc La giới đã xảy ra biến hóa lớn cỡ nào. Chúng ta chỉ cần tiểu tử nhân tộc kia. U Phủ chỉ hướng Tần Liệt trong đám người. Hắn cũng là người Chu Tước cấp 9 điểm danh đòi. Ba Lôi Đặc lạnh lùng nói. Ba Lôi Đặc, dàn xếp một chút, chúng ta chỉ cần một mình hắn, ngươi chỉ cần chịu giao người, chúng ta quay đầu đi ngay. U Phủ ăn nói khép nép cầu xin. Chờ ta đưa hắn đến cổ thú tộc, ngươi tìm Chu Tước cấp 9 đòi người đi, ta dù sao không dám cho ngươi. Ba Lôi Đặc không cho chút mặt mũi nào, nhếch miệng cười dữ tợn, nói, ta dám trêu các ngươi, nhưng không dám chọc cổ thú tộc, tự ngươi xem mà làm đi. Ba Lôi Đặc, vì một tiểu tử nhân tộc lai lịch không rõ, ngươi thật muốn chiến một trận với U Nguyệt tộc chúng ta. Sắc mặt U Phủ dần dần âm trầm xuống, ngươi cảm thấy có cần thiết vậy không? Không cần thiết. Ba Lôi Đặc hừ một tiếng, chẳng qua. Tiểu tử này là Chu Tước cấp 9 điểm danh đòi, ta không dám không cho. U Nguyệt tộc và Ma Long nhất tộc, một cái ở trời, một cái ở đất, nói chuyện lâm vào bế tắc. Người đắc tội bọn hắn như thế nào? Hoa Vũ chỉ hiếu kỳ nói. Ánh mắt Tần Liệt trầm tĩnh, lạnh nhạt nói, bọn họ cũng biết ta nắm giữ một cánh cửa bí cảnh. Thì ra là thế. Hoa Vũ chỉ hiểu ra, ở trong các đại thái cổ cường tộc, U Nguyệt tộc chỉ là tộc nhỏ, một chi này ở Bạc La giới coi như là khá mạnh, nghe nói có được hai đại thánh khí của U Nguyệt tộc. Chẳng qua, dù vậy, U Nguyệt tộc cũng không có năng lượng quá mạnh mẽ, Ba Lôi Đặc hẳn là sẽ không e ngại hắn. Tần Liệt nhíu mày không nói. Hắn lúc này âm thầm hối hận chưa từ bạo loạn chi địa mang đến nhiều liệt diễm huyền lôi hơn, hối hận chưa thăm U Nguyệt tộc một chuyến. Vốn tưởng rằng, Thái Dương Cung và Thái Âm Điện lần lượt gặp họa, bọn họ hẳn là ở dưới cổ thú tộc ngầm đồng ý, dễ dàng quay về linh vực. Không ngờ tới U Nguyệt tộc lại thế nào cũng muốn chặn ngang một cước. Trời vừa tối. Mặt trăng còn chưa mọc, U Nguyệt tộc không nhanh không chậm giao thiệp với Ba Lôi Đặc, hẳn là đang đợi trăng sáng mọc lên. Hoa Vũ Trì đối với tình huống của U Nguyệt tộc hiển nhiên rất hiểu biết, thêm mỗi một mặt trăng xuất hiện ở bầu trời đêm, sức chiến đấu của tộc nhân U Nguyệt tộc sẽ tăng lên một phần. Lúc này, rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc, thật ra đều đã ngồi đến trên lưng rồng rộng lớn của Ma Long. Hai người Ngải Địch và Vưu Lị Á, giờ phút này khe khẽ nói nhỏ, trên mặt có nét do dự. Sao? Tần Liệt đi qua hỏi. Đối với U Nguyệt tộc trên trời uy hiếp, hắn cũng chưa thật sự để vào mắt, hắn tin tưởng Ma Long nhất tộc cộng thêm ám ảnh tộc sẽ không e ngại U Nguyệt tộc. Trừ cái đó ra, một khi chiến đấu bắt đầu, Đằng Viễn hẳn là sẽ nhanh chóng phát hiện. Hắn tất nhiên sẽ làm ra an bài tương ứng. Chúng ta đang thương lượng, nên tiếp tục thử đánh thức tộc lão hay không? Hắn ngủ say ở sâu trong huyệt động trong một tòa cổ trận, muốn đưa hắn đi sẽ khá khó giải quyết. Ngài Địch nói, các ngươi không phải từng thử rồi sao? Tần Liệt hỏi. Lần trước sẽ thất bại, là vì ba người chúng ta còn chưa khôi phục đến đủ lực lượng. Chẳng qua, trải qua thêm một cái ban ngày tu luyện, trong chúng ta có ba người khác, lực lượng không sai biệt lắm đã đạt tới khoảng 50%. Ngải Địch vừa nói chuyện, vừa đưa tay chỉ hướng phía sau. Ba tộc lão ám ảnh tộc khác, ở lúc Tần Liệt nhìn về phía bọn họ, trên mặt toát ra biểu cảm tràn đầy lòng tin. Lần này có mấy thành nắm chắc, Tần Liệt hạ giọng. 6-7 thành. Ngài địch không xác định. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Mắt Vưu Lị Á lóe lên một cái, lấy thanh âm như mũi kêu, nói với Tần Liệt, tộc lão, thật ra cũng giữ lại khoảng 5-6 thành lực lượng. Hắn năm đó chính là sợ hãi lực lượng của hắn sẽ từng chút một sói mòn, cho nên mới chủ động lấy ngủ say để chỉ hoãn lực lượng tiêu hao. Vẻ mặt Tần Liệt rung lên, hắn còn có 5-6 thành lực lượng. Hắn vốn ở cảnh giới nào? Hư không cảnh trung kỳ. Ngài địch kính sợ nói. Mắt Tần Liệt đột nhiên sáng ngời. Hắn từng hướng Đằng Viễn hỏi thăm kết cấu cường giả của Bạc La Giới, biết tồn tại mạnh nhất Bạc La Giới, cũng chỉ đại thể tương đương với hư không cảnh hậu kỳ cái cấp bậc này. Nghe nói, loại nhân vật tầng thứ này, Bạc La Giới cũng vẻn vẹn chỉ có 3 người. 3 người này, phân biệt ở trong cổ thú tộc, cự nhân tộc cùng hắc ngục tộc. Các đại chủng tộc còn lại, còn có thế lực nhân tộc, không có loại nhân vật cấp bậc này sinh sống ở Bạc La Giới. Nói cách khác, U Nguyệt tộc U Phủ, thậm chí Ba Lôi Đặc con rồng già này, thực lực thật sự cũng phải yếu hơn hư không cảnh hậu kỳ. Tộc lão lâm vào ngủ say kia của ám ảnh tộc, thế mà lại là hư không cảnh trung kỳ, hơn nữa vẫn duy trì khoảng 5-6 thành lực lượng, tin tức này làm Tần Liệt chấn động hẳn lên. Hắn cũng dần dần hiểu, vì sao năm đó ám ảnh tộc ở nơi cổ thú tộc tụ tập, còn dám luân phiên huyết chiến với cổ thú tộc. Thẳng đến sau khi phát hiện Bạc La Giới hoàn toàn không thích hợp bọn họ, lại không đủ linh thạch khôi phục lực lượng, mới sẽ cuối cùng từ cánh cửa bí cảnh rút lui. Hơn nữa toàn thân mà lui tới địa giới Ma Long tộc. Vì chi nhánh ám ảnh tộc này lúc tới đây đã phi thường mạnh. Nếu không phải bởi vì không thể lấy minh ma khí khôi phục, không mang theo linh thạch dùng không cạn, có lẽ ám ảnh tộc thực có thể ở cổ thú tộc chiếm một nơi đặt chân. Ngài địch từng nói, nếu thực vật cùng ma giáp trùng của U Minh giới có thể sinh tồn ở Bạc La giới, thiên địa linh khí có thể chuyển hóa thành minh ma khí, ám ảnh tộc sẽ trở thành một trong các tộc mạnh của Bạc La giới. Hắn hiện tại tin tưởng ngài địch không phải thổi phồng. Đi thử chút đi. Hắn vì thế cổ vũ nói. Hai người ngài địch và Vưu Lị Á lập tức đi qua hướng ba người kia nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn họ hành động. Ba tộc lão ám ảnh tộc đó, đem rất nhiều tộc nhân trẻ tuổi đưa đến trên thân Ma Long. Sau khi được ngài địch cùng Vưu Lị Á cho phép, xoay người lại quay về những hang núi kia. Lúc này, U Phủ còn đang tranh chấp theo lý với Ba Lôi Đặc, ồn ào nước miếng bay loạn. U Phủ đang đợi mặt trăng thứ nhất mọc lên. Ba Lôi Đặc thì là đang đợi nhiều Ma Long đến hơn. Tần Liệt cũng đang chờ, hắn đang đợi ba lão đầu ám ảnh tộc kia, có thể thành công đem vị cường giả đạt tới hư không cảnh trung kỳ kia, của bọn họ đánh thức. Ngay trong sự chờ đợi, bầu trời đen tuyền hiện lên một ánh trăng. Chợt, mặt trăng thứ nhất chậm rãi thò đầu, từng chút một hướng bầu trời dâng lên. Hầu như cùng lúc, U Phủ đang khắc khẩu với Ba Lôi Đặc lập tức câm miệng. Hắn lấy ra một cái nguyệt bàn màu bạc sáng, một đôi con ngươi hình trăng non, phút chốc chăm chú nhìn đến trên người Tần Liệt. Trên nguyệt bàn màu bạc sáng kia, có ngân nguyệt ấn ký cực kỳ rõ ràng, một loại ánh trăng thánh khiết, thanh diệu, làm linh hồn người ta trầm tĩnh an tường, từ trên nguyệt bàn đó phóng ra. Trên vai Tần Liệt, ngân nguyệt ấn ký dưới quần áo, giống như bị xúc động, chợt ánh trăng như dệt. Chỗ hạch tâm trong ngân nguyệt ấn ký, hai vầng trăng nhỏ hấp thu đầy nguyệt năng nhẹ nhàng xoay tròn, vung ra các điểm ánh trăng, các ánh trăng nhỏ vụn đó như văn tự thần bí, như ghi lại ảo diệu thâm thúy nhất của Hàn Nguyệt. U Phủ đột nhiên kích động cả người phát run, hắn nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt. Quát, Nguyệt Lệ. Là Nguyệt Lệ. Là Nguyệt Lệ đứng đầu năm kiện thánh khí. Một ít tộc nhân U Nguyệt tộc hiểu biết truyền thuyết cổ xưa trong tộc, sau khi nhìn nhau, cũng đều hưng phấn đến cực điểm. Giờ khắc này, toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc, lúc nhìn lại Tần Liệt, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra. Nguyệt Lệ, chính là truyền thừa thánh khí của U Nguyệt tộc, chẳng những bản thân có uy lực cực lớn, hơn nữa còn khắc rất rất nhiều bí mật cổ xưa của U Nguyệt tộc. Cho tới nay Nguyệt Lệ luôn do tộc trưởng U Nguyệt tộc nắm giữ. Nếu Tần Liệt không phải nhân tộc, mà là một tộc nhân U Nguyệt tộc chân chính, giờ phút này bao gồm U Phủ ở trong toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc, ở Bạc La Giới, đều phải lập tức hướng Tần Liệt lễ bái, thừa nhận thân phận tộc trưởng U Nguyệt tộc của hắn. Bởi vì Nguyệt Lệ, vốn là tín vật của tộc trưởng U Nguyệt tộc. U Phủ bọn tộc nhân U Nguyệt tộc, tầm mắt tập trung hết đến ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt, ánh mắt nóng bỏng. Lại có một tộc lão U Nguyệt tộc, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hắn nắm giữ một kiện thánh khí khác, theo đó từ trước ngực hắn bay vọt ra. Đây là một cái bánh xe màu bạc sáng. Giống với U Phủ nắm giữ nguyệt bàn, bánh xe màu bạc sáng này cũng là một trong các thánh khí bọn họ nắm giữ. Hai kiện thánh khí U Nguyệt tộc từ trong tay hắn và U Phủ toát ra, như nháy mắt dẫn dắt lượng lớn ánh trăng lành lạnh. Chỉ thấy các chùm sáng Hàn Nguyệt tinh thuần từ trên trời buông xuống, hội tụ hết vào thánh khí U Nguyệt tộc trong tay hắn và U Phủ. Hai người chợt liếc một cái, đồng thời hướng Tần Liệt đi tới. Cùng thời khắc đó, trong ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt, hai vầng trăng sáng kiểu bỏ túi kia đột nhiên lóe ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt. Trong giây lát, từng mảng quầng sáng bạc rạng rỡ, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Lấy một luồng tâm thần tràn vào trung ương ngân nguyệt ấn ký, hắn chú ý tới một bức cổ trận đồ huyền ảo phức tạp cấu thành hạch tâm ấn ký, như ngân hà dâng trào chậm rãi vận chuyển. Hắn chợt chấn động. Hắn biết, ngân nguyệt ấn ký hình thành trên bả vai, chính là do linh hồn nguyệt ma kia dung nhập tinh huyết cùng hồn lực của hắn, sau đó bị chấn hồn châu thông qua thủ pháp không biết nào đó luyện chế ra. Ở trước ngân nguyệt ấn ký này, chấn hồn châu từng luyện chế ra 6 đại hư hồn chi linh, hướng Tần Liệt chứng minh chỗ thần kỳ của nó. Tần Liệt rất rõ nguyệt lệ, này được tộc nhân U Nguyệt tộc coi là thánh khí đứng đầu của chủng tộc bọn họ, đã qua chấn hồn châu rèn luyện lần thứ 2. Hắn không dám khẳng định thứ này còn là nguyệt lệ hay không, nhưng hắn có thể khẳng định, thứ này nhất định cực kỳ thần diệu. Hơn nữa, chỉ để hắn sử dụng. Bởi vì, đó là do hồn lực cùng tinh huyết của hắn ngưng luyện thành, cái đó tương đương với bản mạng linh khí của hắn. Oanh! Ngay tại thời điểm hắn âm thầm cân nhắc, lực hút cuồng mãnh đến từ ngân nguyệt ấn ký trên vai hắn. Từ ngân nguyệt ấn ký nở rộ màn ánh sáng bạc rạng rỡ, giống như ngưng tụ thành cái mồm to như chậu máu của hung ma cự thú, muốn nuốt hết toàn bộ ánh trăng trong thiên địa. U phủ, còn có một tộc lão U Nguyệt tộc cầm thánh khí hướng hắn đi tới, trong khoảnh khắc bóng người dừng lại. Ngay sau đó, thánh khí hai người nắm giữ trong tay, như sông vỡ đê, phát tiết ra hào quang trăng bạc tinh thuần như giải lụa. Ánh trăng màu bạc sáng như dòng sông dài dâng trào, lấy thánh khí của bọn họ làm khởi điểm, ập về phía ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt. Chợt thấy, giống như từ trên người bọn họ bay ra hai sợi dây năng lượng, một đầu nối với bọn họ, một đầu nối về phía Tần Liệt. Nguyệt năng mênh mông mãnh liệt tinh thuần, ngay lập tức từ trong thánh khí trong tay bọn họ sói mòn ra. Bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã phát hiện có một thành nguyệt năng đã bị Tần Liệt hút rời đi. U phủ và tộc lão kia hoảng sợ thất sắc, trong mắt hai người tràn đầy sợ hãi, ngồi xuống trên không, đánh ra rất nhiều phù quyết thần bí như trăng non, muốn ngăn cản nguyệt năng trôi đi. Phù văn như trăng non, như con bướm lóng lánh, quay chung quanh bọn họ nhẹ nhàng múa lên. Một kiện nguyệt bàn, một kiện vòng tròn màu bạc sáng, đồng thời thoát ra ngân quang long lanh, bọn họ đưa tay muốn ôm ngân quang, phòng ngừa tiếp tục chảy mất. Nhưng, đối mặt nguyệt năng sói mòn mãnh liệt, bọn họ chặn lại tỏ ra lực bất tòng tâm. Vẫn có lượng lớn nguyệt năng, không chịu bọn họ khống chế, nhanh chóng chảy về phía bả vai Tần Liệt. Trên đất, hào quang trong mắt Tần Liệt bừng sáng, trên mặt hiện ra sự kinh hỉ không hiểu. Hắn lấy thần thức cảm giác, rõ ràng nhìn thấy, trong ngân nguyệt ấn ký trên vai hắn, mặt trăng thứ ba nhanh chóng tràn đầy nguyệt năng, trở nên sáng ngời hẳn lên. Theo mặt trăng thứ ba hoàn thành bổ sung năng lượng, lực kéo hình thành đối với nguyệt năng trên vai hắn, tựa như càng thêm mạnh mẽ. Tốc độ hấp thu nguyệt năng của ấn ký đó trở nên nhanh hơn. Mặt trăng thứ tư cũng từng chút một lóng lánh, cũng được nhanh chóng bổ sung năng lượng. Chương 902, Phún Dũng Nguyệt Năng. Trái lại U phủ cùng tộc lão U Nguyệt tộc kia, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi. Bọn họ há mồm, lớn tiếng quát to, muốn tộc nhân U Nguyệt tộc công kích Tần Liệt. U Vân, U Thiên Lan, thậm chí Lận Tiệp có được huyết mạch U Nguyệt tộc, sau khi nghe được mệnh lệnh, ngay lúc ý đồ tiếp cận Tần Liệt, nguyệt lực lượng trong cơ thể mỗi người đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Các nàng đột nhiên phát hiện bản thân mất đi nắm giữ đối với nguyệt lực lượng trong cơ thể. Trên vai Tần Liệt, ngân nguyệt ấn ký nho nhỏ kia, ở sau khi bừng sáng lên, tựa như hình thành ảnh hưởng khủng bố đối với mảng thiên địa này. Toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc, thậm chí võ giả Thái Âm Điện có được huyết mạch U Nguyệt tộc, toàn bộ bó tay bó chân, đang liều mạng ngăn chặn nguyệt năng trong cơ thể chạy mất. Tộc lão, nguyệt lực lượng trong cơ thể chúng ta cũng bị dẫn dắt, chúng ta không thể khống chế. U Vân hét lên. Lúc nàng lần nữa nhìn về phía Tần Liệt, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này, ngân nguyệt ấn ký ở bả vai Tần Liệt, đối với tất cả bọn họ mà nói, giống như đều là một cái vòng xoáy lớn khủng bố hấp thu nguyệt năng. Mỗi một sinh linh có được huyết mạch U Nguyệt tộc, chỉ cần dám thoáng tới gần Tần Liệt, sẽ bị dẫn dắt nguyệt năng trong cơ thể. U Thiên Lan, U Vân, Lận Tiệp, còn có mấy chục tộc nhân U Nguyệt tộc, lúc cách Tần Liệt gần ngàn thước, đã cảm nhận được cỗ lực hút đáng sợ không thể chống lại đó. Cái thứ tư rồi. Trong mắt Tần Liệt hào quang bừng sáng. Chỉ trong chốc lát như vậy, mặt trăng thứ tư trong ngân nguyệt ấn ký đã tràn ngập nguyệt năng, trở nên lóe sáng chói mắt. Đồng thời, mặt trăng thứ năm cũng thoáng hiện ánh trăng mờ mịt. Hai kiện thánh khí, hai tộc lão U Nguyệt tộc, còn có mấy chục tộc nhân cảnh giới khác nhau, ở sau khi tới gần hắn, đều bị hắn nhanh chóng hấp thu nguyệt năng. Những nguyệt năng này so sánh ánh trăng trên trời thuần túy khổng lồ hơn rất nhiều. Vốn, mượn dùng ánh trăng bạc la giới, hắn có thể cần mấy năm thời gian, mới có thể từng chút một đem chính mặt trăng tràn ngập năng lượng. Nhưng, thông qua hai kiện thánh khí kia của U Nguyệt tộc, còn có các tộc nhân U Nguyệt tộc, hiệu suất của hắn tăng lên không chỉ ngàn lần. Đáng sợ nhất là, các tộc nhân U Nguyệt tộc rõ ràng biết đang xảy ra cái gì, chỉ là một chút biện pháp cũng không có. Bất luận kẻ nào, một khi dám tới gần hắn, sẽ giống như U Thiên Lan, U Vân, nguyệt năng trong cơ thể sẽ lập tức hỗn loạn, cũng bị rơi xuống làm vật hy sinh bị hấp thu nguyệt năng. Giờ phút này, kẻ địch của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là các tộc nhân U Nguyệt tộc. Cái này, dưới đất, nhìn Tần Liệt đột nhiên sinh biến hóa kỳ lạ, lấy ngân nguyệt ấn ký trên vai, đem toàn bộ U Nguyệt tộc chế trụ, Ma Long tộc cùng tộc nhân ám ảnh tộc đều sững sờ ở nơi đó. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoa Vũ chỉ ngạc nhiên. Giống như hắn có được đồ vật có thể làm cả U Nguyệt tộc đều không thể làm gì, được. Hồng Trung trầm giọng nói. Ngân Nguyệt ấn ký trên vai hắn là cái gì? Viên Văn chỉ dò hỏi Ba Lôi Đặc. Bên trong hẳn là tồn tại Nguyệt Lệ, nghe nói Nguyệt Lệ chính là đứng đầu năm đại thánh khí của U Nguyệt tộc, đối với thánh khí còn lại, bao gồm tộc nhân U Nguyệt tộc, đều có lực ước thúc cường đại. Ba Lôi Đặc sống mấy vạn năm, kiến thức rộng rãi, ánh mắt nghiêm túc giải thích, xem ra truyền thuyết là thực, Nguyệt Lệ đối với thánh khí còn lại, đối với tộc nhân U Nguyệt tộc, quả nhiên đều có lực chấn nhiếp cường đại, chỉ là, gia hỏa này rõ ràng chỉ là tộc nhân nhân tộc, trong cơ thể cũng không chảy huyết mạch U Nguyệt tộc, hắn có thể nào điều khiển Nguyệt Lệ, làm bọn người U phủ đều vô kế khả thi. Nguyệt Lệ đứng đầu thánh khí của U Nguyệt tộc. Viên Văn Trì bị kinh động thật sâu, hắn sao có thể có loại kỳ bảo này? Đa Lôi Đặc cũng hoang mang không thôi. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7, cái thứ 8. Trong ngắn ngủi một canh giờ, ngay tại thôn xóm ám ảnh tộc này, ánh trăng ngân nguyệt ấn ký trên vai Tần Liệt liên tiếp bị tràn đầy nguyệt năng. Bầu trời bạc la giới, mặt trăng thứ nhất chưa tròn, ấn ký hạch tâm ở trên vai hắn, lại có 8 mặt trăng nho nhỏ mọc lên, phóng ra ánh trăng trong vắt sáng tỏ. Mà lúc này, thánh khí trong tay U phủ cùng người nọ đã trở nên ảm đạm không còn hào quang. Nguyệt năng trong hai kiện thánh khí đó, ở trong một canh giờ, vậy mà lại bị nguyệt lệ trên vai Tần Liệt hút sạch sẽ. Mặt khác, ngay cả bản thân U phủ cũng là hốc mắt hãm sâu, sắc mặt không còn hào quang, giống như tinh thần khí đều bị rút cạn. U Vân, U Thiên Lan, thậm chí Lận Tiệp chỉ có được huyết mạch U Nguyệt tộc, ai cũng biến thành cả thấm xương, tỏ ra không còn màu sắc, uể oải không phấn chấn. Còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút. Tần Liệt lẩm bẩm, nhìn các tộc nhân U Nguyệt tộc kia như bị hút khô nguyệt năng, hắn đột nhiên bay lên dặn trời. Hắn chủ động lao về phía nơi tộc nhân U Nguyệt tộc tụ tập. Tránh hắn! Tránh hắn! Có người thất thanh kêu sợ hãi. Toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc, chỉ cần còn có thể hoạt động, như gặp ác quỷ giết tới, sợ hãi tránh né. Mắt thấy trong ngân nguyệt ấn ký trên vai, 9 vầng trăng, vẻn vẹn chỉ còn lại có một vầng cuối cùng chưa tràn đầy nguyệt năng, Tần Liệt đột nhiên hoạt động. Hắn hướng đến nơi cường giả U Nguyệt tộc tụ tập. Trên đường, U Phủ, U Vân, còn có đám người U Thiên Lan, tinh thần uể oải, rõ ràng nguyệt năng trong cơ thể bị hút ra 7-8 phần. Lúc bọn họ ở quanh thân Tần Liệt, nguyệt năng còn sót lại trên người, bị một cỗ lực lượng vô hình đè nén, vậy mà lại không có cách nào hướng Tần Liệt hạ sát thủ. Điều này làm bọn họ nghẹn khuất bất đắc dĩ muốn chết. Tránh đi! Tộc nhân U Nguyệt tộc lớn tuổi, mắt thấy Tần Liệt đến, vẻ mặt bối rối. Rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc như gặp quỷ mị né tránh. Trong nhất thời, Tần Liệt thừa thế mà đến, lại không có cách nào tập trung đám mục tiêu. Trong thôn xóm chân núi, đám người Ba Lôi Đặc và Ngài Địch mắt dại ra, ngơ ngác nhìn một mình Tần Liệt truy đuổi toàn tộc U Nguyệt tộc, đều sinh ra cảm giác vớ vẩn tuyệt luân. Võ giả vẻn vẹn mới vào phá toái cảnh, dựa vào thánh khí U Nguyệt tộc, bức bách toàn tộc U Nguyệt tộc chật vật như thế, cảnh này tỏ ra rất buồn cười. Trên mặt đám người U phủ lại bùng lên ra khuất nhục phi thường rõ ràng, trong mắt bọn họ hầu như phun trào ra ngọn lửa phẫn nộ. Nhưng Tần Liệt coi như không thấy. Huyết độn thuật. Một đoàn huyết quang mờ mịt đem hắn bao lấy, huyết quang dần dần nhạt đi, cho đến cuối cùng biến mất. Vù. Mấy chục tên tộc, nhân U Nguyệt tộc đạt tới niết bàn cảnh cùng bất diệt cảnh cái tầng thứ này, nơi tụ tập truyền đến tiếng vang lạ, chợt một đạo huyết ảnh ngưng hiện. Huyết ảnh vừa ra, màn ánh sáng bạc rạng rỡ như sóng biếc lan ra, lực lượng kỳ dị hỗn loạn nguyệt năng trong cơ thể bọn họ, đem bọn họ lập tức bao phủ ở bên trong. Chương 903, tộc lão thức tỉnh. Chưa đợi bọn họ phản ứng lại, bọn họ liền phát giác được nguyệt năng trong cơ thể, như nước lũ sau khi mở cống, cuồn cuộn ập về phía ấn ký màu bạc sáng trên vai Tần Liệt. Thần thái trong mắt những người này giống như cũng đang nhanh chóng nhạt đi. Giờ phút này, toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc đều bắt đầu thấp thỏm lo âu. Bọn họ phát hiện tộc lão của bọn họ, thánh khí trong tộc, thậm chí nguyệt năng đau khổ ngưng luyện tích lũy, ở lúc đối mặt Tần Liệt, đột nhiên biến thành gánh nặng, biến thành cửa đột phá. Nguyệt Lệ đứng đầu năm đại thánh khí, sao lại khủng bố như thế? Viên Văn Trì âm thầm chặt lưỡi. Ba Lôi Đặc cũng nhíu mày, lắc lắc đầu, nói, U Nguyệt tộc cấp bậc nghiêm ngặt, còn không quá giống với chúng ta, nghe nói. Tộc trưởng U Nguyệt tộc, đối với toàn bộ tộc nhân đều có quyền sinh sát trong tay. thánh khí tộc trưởng nắm giữ, rõ ràng cao hơn thánh khí khác một cấp bậc, mơ hồ còn có tác dụng khắc chế cùng trấn nhiếp. Mặt khác, ngay cả đối với các tộc nhân tu luyện pháp quyết kỳ diệu, Nguyệt Lệ cũng vẫn có thể sinh ra lực ước thúc. Thánh khí này giống như có thể chúa tể toàn bộ U Nguyệt tộc. Đáng sợ. Viên Văn Chỉ cảm thán. Có chủng tộc chính là như thế, tộc trưởng có được thân phận địa vị độc lập có 102, so với đế vương nhân gian còn có thể chúa tể toàn tộc hơn. Ba Lôi Đặc nói. Lúc hai người nói chuyện, một cỗ khí tức mênh mông, xa xưa cổ kính, từ cửa huyệt động ám ảnh tộc ban ngày co đầu rụt cổ truyền đến. Ba Lôi Đặc chợt quay đầu, trong mắt rồng lóe ra hào quang kinh dị. Toàn bộ tộc nhân ám ảnh tộc, trong mắt hiện ra nét mừng như điên, ùn ùn quay đầu nhìn. Lỗ Tư tộc lão thức tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Tộc lão rốt cuộc tỉnh rồi. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc đều hướng tới phương hướng cửa huyệt động tụ tập, trên mặt tràn đầy kích động. Cũng có không ít tộc nhân ám ảnh tộc nhỏ tuổi, trong mắt tràn đầy nét mờ mịt, hiển nhiên không biết Lỗ Tư là ai, còn đang truy hỏi chung quanh. Chúng ta chính là ở dưới hắn dẫn dắt, từ linh vực tới Bạc La giới, lúc ban đầu, chúng ta có thể huyết chiến với cổ thú tộc mấy lần bất bại, cũng là bởi vì có hắn. Một tộc nhân ám ảnh tộc hơi lớn tuổi, hướng đứa nhỏ sinh ra ở Bạc La giới giải thích, chúng ta có thể ở dưới cổ thú tộc đuổi giết, một đường đi tới nơi này, cũng là bởi vì hắn che chở. Lỗ Tư đại nhân, năm đó ở linh vực, chính là thống lĩnh thiết huyết của ám ảnh tộc chúng ta, ngay cả cường giả hư không cảnh của Bổ Thiên Cung, hắn cũng từng đánh chết 3 người. Rất nhiều thanh niên ám ảnh tộc, nghe được hắn kể, dần sinh ra kính ý. Vậy mà lại là hắn. Bên cạnh Hoa Vũ Trì, lão giả tên là Phiền Vĩnh Phúc, con mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh hãi. Phúc thúc, người biết Lỗ Tư này. Hoa Vũ Trì thấp giọng hỏi. Phiền Vĩnh Phúc nhẹ nhàng gật đầu, lấy thanh âm cực thấp nói. Người này là một trong 6 đại thống lĩnh của ám ảnh tộc năm đó. Khi chúng ta quyết sát với ám ảnh tộc, hắn chính là một khúc xương khó cắn. Khấu Tử Bình nay đã tôn quý là một. Trong 12 cung chủ của Bổ Thiên Cung chúng ta, 3.000 năm trước từng giao thủ cùng người này, còn chịu thiệt không nhỏ. Đương nhiên, hiện tại Khấu cung chủ đã là hư không cảnh đỉnh phong, cách vực thủy cảnh cũng chỉ có một bước xa, tất nhiên mạnh hơn người này xa xa. Năm đó, Khấu Tử Bình cũng không phải đối thủ của hắn. Hoa Vũ Chỉ cả kinh kêu lên. Vẻ mặt Phiền Vĩnh Phúc có chua xót, thiếu chủ, 3.000 năm trước huyết chiến với 3 đại cường tộc của U Minh giới, chúng ta vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thắng thảm mà thôi. Ngươi tuyệt đối không nên xem thường bất cứ một chi nào trong 3 đại cường tộc của U Minh giới. Bọn họ thực mạnh như vậy. Hoa Vũ Chỉ vẫn là không quá tin tưởng. Ngươi đừng xem hiện tại chủng tộc của U Minh giới đã dần dần bị người ta quên đi. Nhưng ở 3.000 năm trước, bọn họ tuyệt đối là một trong những thái cổ cường tộc đáng sợ nhất. Phiền Vĩnh Phúc trầm ngâm một chút, lại nói. Hơn nữa, năm đó chủng tộc U Minh giới huyết chiến với chúng ta, còn thiếu Âm Minh tộc mạnh nhất U Minh giới. Mà Âm Minh tộc mới là hoàng tộc thật sự của U Minh giới. Là bá chủ thật sự của U Minh giới giác ma tộc, quỷ mục tộc, ám ảnh tộc cũng phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Vậy vì sao Âm Minh tộc không tham chiến? Hoa Vũ Chỉ kinh hãi. Lắc lắc đầu, Phiền Vĩnh Phúc nói, cái này không rõ lắm, nhưng già già người từng nói, năm đó nếu Âm Minh tộc cũng tham dự trận này, Bổ Thiên Cung chúng ta, chưa chắc có thể thắng lấy thắng lợi cuối cùng. Hoa Vũ Chỉ rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào thực lực của ám ảnh tộc. Ngay lúc này, Ngải Địch, Vưu Lị Á bọn tộc lão ám ảnh tộc cùng nhau tụ tập đến cửa hang sườn núi. Bọn họ theo một lão giả tóc xám xo, với tộc nhân ám ảnh tộc bình thường còn cao hơn một cái đầu, từ cửa hang bay vọt xuống, đứng vững ngay tại phía trước Ba Lôi Đặc. Lão giả tóc xám kia, bộ dáng bình thường, lại ở trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại tự tin từng cường đại xưng bá thiên địa. Hắn vừa hạ xuống, liền hướng Ba Lôi Đặc chắp chắp tay, nói, mấy năm nay may có ngươi giúp ta chiếu cố bọn tiểu bối. Ba Lôi Đặc hừ một tiếng, vung vung bàn tay dài rộng. Nói, miễn. Năm đó nếu không xem ở trên mặt mũi ngươi, ta sẽ không thu lưu bọn họ, rước lấy một thân phiền toái. Lỗ Tư ta sẽ nhớ rõ ân huệ của Ba Lôi Đặc ngươi đối với một chi tộc bộ này, của chúng ta. Lão giả tóc xám trịnh trọng nói. Hắc. Ba Lôi Đặc nhếch miệng cười quái dị. Đó là chuyện gì? Lỗ Tư nhìn về phía Tần Liệt không ngừng truy đuổi tộc nhân U Nguyệt tộc. Ngài địch cười quái dị hắc hắc, cúi đầu đem sự việc giải thích một phen. Trong mắt Lỗ Tư lóe ra ánh sáng lạ. Nhìn chằm chằm bóng người Tần Liệt thật sâu một lát, sau đó ánh mắt rơi xuống trên người U Phủ. Trong mắt hắn bắn ra sát khí mãnh liệt. U Phủ cùng một tộc lão cầm thánh khí, trong lòng đột nhiên phát lạnh, đột nhiên ý thức được chuyến đi ám ảnh tộc lần này, chỉ sợ trêu chọc phiền toái lớn rồi. Bọn họ luôn cho rằng Lỗ Tư sớm đã chết, ai cũng không ngờ được, ở thời điểm quan trọng này, Lỗ Tư lại xông ra. U Phủ từng nghe nói, năm đó một chi tộc nhân ám ảnh tộc này thời điểm tiến vào Bạc La giới, từng xảy ra xung đột kịch liệt với cổ thú tộc. Lỗ Tư, chính là người đầu lĩnh khi đó, hắn từng tiến hành mấy lần tranh đấu kịch liệt với cường giả cổ thú tộc. Tuy Lỗ Tư rất nhanh không còn bóng dáng, cũng ở sau đó không lâu truyền ra tin tức đã chết, nhưng U Phủ lại biết người này phi thường đáng sợ. Lúc này, vài người mạnh nhất U Nguyệt tộc bọn họ đều bị Nguyệt Lệ đem Nguyệt năng hấp thụ hơn phân nửa, thế này phải đối kháng Lỗ Tư đã tỉnh lại như thế nào? Huống chi, còn có Ma Long nhất tộc, cũng ở một bên như hổ rình mồi. U Phủ bắt đầu hối hận. Chương 904, Thần khí thứ 9, Mặt trăng thứ 9. Bên kia, chủ động lao vào nơi cường giả U Nguyệt tộc tụ tập, Tần Liệt đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng hét, các vầng trăng lấp lánh chói mắt như vòng tròn, từ trong ngân nguyệt ấn ký trên vai hắn bay vút ra. Các vầng trăng, như mâm bạc lóa mắt, lượn vòng quay chung quanh Tần Liệt này. Vù vù vù. 9 vầng trăng như lưỡi hái thần chết, mang theo khí tức lạnh lùng, sắc bén, âm hàn, ở quanh thân bay lượn một vòng. Mấy chục tộc nhân U Nguyệt tộc, bị những ánh trăng đó xuyên thấu thân thể, máu tươi điên cuồng trào ra, nháy mắt chết thảm. Cùng lúc, từng đoạn phù văn pháp quyết bí ẩn thâm ảo, từ trong mỗi một vầng trăng truyền lại, chảy vào não hải Tần Liệt. Đó là 9 đại bí kỹ cùng pháp quyết truyền thừa của U Nguyệt tộc. Dưới ánh trăng lành lạnh, Tần Liệt đứng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh. 9 vầng trăng non như lưỡi hái, lấy mũi nhọn vô cùng, hướng tộc nhân U Nguyệt tộc tụ tập bên cạnh cắt đi. Rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc đầu và xác chia lìa, bị cắt thành từng khối, máu thịt bay tứ tung. Trong mắt U Phủ toát ra nét bi thống cùng hối hận nồng đậm. Ám ảnh tộc lão Lỗ Tư vừa mới thức tỉnh, cũng là mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm các tộc nhân U Nguyệt tộc, muốn hạ sát thủ. Ngược lại là Ba Lôi Đặc, lúc này nhíu mày, được rồi. Hắn đưa tay đi bắt một ngọn gió như trăng non. Xẹt. Vầng trăng từ ngân nguyệt ấn ký bay vọt ra, chém ở trên tay trái che kín lân giáp của Ba Lôi Đặc, thế mà lại để lại ở trên tay trái hắn một vết thương hẹp dài thấy máu. Sắc mặt Ba Lôi Đặc chợt biến đổi. Thánh khí U Nguyệt tộc này, chỉ sợ đã đạt tới tầng thứ linh khí thần cấp của linh vực. Viên Văn chỉ sợ hãi than. Hắn biết rõ thân thể này của Ba Lôi Đặc trải qua hơn vạn năm rèn luyện, cường tráng bao nhiêu, Nguyệt Lệ kia ở trong tay Tần Liệt tu vi phá toái cảnh sơ kỳ, có thể thương tổn tới Ba Lôi Đặc, tuyệt không phải bởi vì bản thân Tần Liệt lợi hại bao nhiêu. Tất nhiên là vì món đồ này sắc bén đến cực điểm. Thần khí. Hoa Vũ chỉ quát khẽ. Hồng Trung và Phiền Vinh Phúc, mắt cũng sáng lên, vẻ mặt nhìn về phía 9 vầng trăng bên cạnh Tần Liệt càng thêm ngưng trọng. Cho dù là ở trung ương thế giới của linh vực, thần khí cũng chỉ nắm giữ ở trong tay các thế lực cấp hoàng kim đứng đầu. Bọn họ biết rõ một kiện linh khí đạt tới thần cấp, một khi sử dụng hiệu quả, sẽ có thể phát huy ra lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Thần khí chính là kỳ vật thế lực cấp hoàng kim, cường giả vực thủy cảnh cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Theo bọn họ thấy, món đồ được U Nguyệt tộc xưng hô là Nguyệt Lệ này, hẳn là đã đạt tới độ cao thần khí. Ồ, mắt thấy Ba Lôi Đặc ra tay. Ở trạng thái hưng phấn, Tần Liệt thoáng tỉnh táo lại. Tâm niệm khẽ động, các vầng nguyệt mang như trăng non liên tiếp từ chung quanh bay vọt trở về. 9 vầng trăng sáng tỏ lần lượt ẩn vào ngân nguyệt ấn ký, một lần nữa ở trong trận đồ trung tâm ấn ký biến hóa thành trăng sáng treo cao. Từ trong 9 mặt trăng, vẫn truyền đến phù văn pháp quyết bí ẩn thần diệu, đem 9 đại truyền thừa bí kỹ của U Nguyệt tộc khắc hướng linh hồn thức hải của hắn. Người đã từ trên người bọn họ đạt được rất nhiều thứ. Ba Lôi Đặc đứng ở bên cạnh các tộc nhân U Nguyệt tộc, cao mày, nói, huống chi, ngươi đạt được, Nguyệt Lệ cũng là thánh khí U Nguyệt tộc bọn họ, bất luận nói như thế nào, ngươi và U Nguyệt tộc cũng có sâu xa. Một chi tộc nhân U Nguyệt tộc này, có thể ở Bạc La giới tồn tại đến nay cũng không dễ, ở sau khi cánh cửa bí cảnh phá vỡ, Hắc Ngục tộc sẽ không bỏ qua bọn họ, ngươi cũng đừng đem sự việc làm tuyệt. Ba Lôi Đặc cầu tình, hắn nhìn ra được, Tần Liệt dựa vào Nguyệt Lệ, có thể tạo thành đả kích hủy diệt đối với U Nguyệt tộc. Nay, cổ thú tộc, cự nhân tộc, Hắc Ngục tộc biến thành thế lực mạnh nhất của Bạc La giới, U Nguyệt tộc cho dù không có lần bị thương nặng này, cũng sẽ từng bước khó khăn. Tần Liệt nếu thật đem tinh nhuệ U Nguyệt tộc tụ tập ở đây, chém giết sạch sẽ trong một lần, vậy U Nguyệt tộc rất nhanh sẽ bị Hắc Ngục tộc diệt tộc. Cái này không phải kết quả Ba Lôi Đặc muốn nhìn thấy. Được, ta cho ngươi một cái mặt mũi. Tần Liệt nhìn Ba Lôi Đặc một cái thật sâu, từ nơi các tộc nhân U Nguyệt tộc kia tụ tập chậm rãi bay trở về. Lúc đi ngang U Vân, hắn ngừng lại, nhếch miệng cười, nói, ngươi còn muốn bắt sống ta không, tiến hành một phen tra tấn tàn khốc đối với ta, cướp lấy thánh khí, ép hỏi ra vị trí cánh cửa bí cảnh không? Trong mắt U Vân tràn đầy sợ hãi, cúi đầu cầu xin ngươi bỏ qua cho U Nguyệt tộc chúng ta. 9 mặt trăng tràn ngập nguyệt năng, sau khi phóng ra dị lực thần bí, trên người Tần Liệt tự nhiên, mà vậy sinh ra một loại khí thế có thể chấn nhiếp tộc nhân U Nguyệt tộc. Ở trước mặt loại khí thế này, U Vân căn bản không sinh ra được lòng chống lại, chỉ muốn quỳ xuống thần phục. Đây là lực uy hiếp thâm căn cố đế của truyền thừa thánh khí U Nguyệt tộc, Nguyệt Lệ đối với tộc nhân U Nguyệt tộc. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hừ lạnh một tiếng, Tần Liệt từ chỗ tộc nhân U Nguyệt tộc tụ tập, bay trở về mặt đất. Diêu Thiên, đây là đại thống lĩnh ám ảnh tộc chúng ta, Lỗ Tư đại nhân. Ngải Địch vội vàng giới thiệu. Ra mắt thống lĩnh đại nhân. Tần Liệt khom người hành lễ. Lỗ Tư nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, hắn đã thông qua Ngải Địch cùng Vưu Lị Á giải thích, biết thân phận chân thật của Tần Liệt, ngươi cùng người nọ phía sau ngươi, tất cả làm đối với ám ảnh tộc chúng ta còn có toàn bộ chủng tộc U Minh giới, chúng ta sẽ khắc trong tâm khảm. Lời này vừa nói ra, Tần Liệt cũng lập tức biết, Lỗ Tư cái gì cũng rõ. Có lời gì, chờ chúng ta trở lại linh vực nói sau. Tần Liệt nói. Lỗ Tư nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mọi người không để ý đến những tộc nhân U Nguyệt tộc kia, theo các con ma long xông lên bầu trời, những tộc nhân ám ảnh tộc sinh hoạt rất nhiều năm ở nơi này đã bước lên đường về. Sau một hồi, U Phủ, U Vân, còn có rất nhiều trưởng giả U Nguyệt tộc, vô lực từ trên trời hạ xuống. Bọn họ hạ xuống chỗ ma long nhất tộc lúc trước. Hắn rõ ràng không phải tộc nhân U Nguyệt tộc chúng ta, vì sao có thể điều khiển thánh khí? U Thiên Lan cúi đầu, cảm xúc hạ thấp, yếu ớt hỏi. Đám người U Phủ sắc mặt thâm trầm, cũng sinh ra cảm giác thất bại cực sâu, nhất thời không biết nên nói những gì. Thánh khí đối với chúng ta có tác dụng áp chế, phải thông qua thế lực khác, đem người này đánh chết đoạt lại thánh khí. Vẻ mặt U Vân âm độc nói. Bốp! U Phủ phất tay tát nàng một cái. Tộc lão! Ánh mắt U Vân kinh ngạc. Ngươi làm chuyện tốt. U Phủ rít gào lên, ta lúc ban đầu phân phó các ngươi, là bảo các ngươi đem hắn mời về đất U Nguyệt tộc chúng ta, mà không phải bảo các ngươi đắc tội hắn triệt để, không phải bảo các ngươi đem hắn bắt tới. Đều là ngươi tự tiện làm chủ trương, đem hắn đắc tội triệt để, chúng ta mới không thể không mạnh mẽ ra tay. Ta! U Vân ôm mặt đỏ rực, trong lòng nghẹn muốn chết, nàng ở lúc mạnh mẽ động thủ, rõ ràng từng xin chỉ thị U Phủ cũng đồng ý. Nay, U Phủ đem tất cả trách nhiệm đều trách ở trên đầu nàng, giống như bản thân chưa bao giờ làm ra quyết định sai lầm. Sau khi trở lại tộc địa, ngươi sẽ bị giam giữ 9 năm, 9 năm không thể nhìn thấy một ánh trăng. U Phủ hừ lạnh, không đợi U Vân phản bác, hắn hít sâu một hơi, lại nói, Nguyệt Lệ không chỉ là một kiện thánh khí, bên trong còn có bí pháp truyền thừa của U Nguyệt tộc chúng ta, ký ức cùng bí thuật tinh hoa nhất thần diệu nhất của U Nguyệt tộc chúng ta, đều ở trong Nguyệt Lệ. Rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc nghe vậy vẻ mặt đều chấn động mạnh, trong mắt toát ra khát vọng nồng đậm. Đối với hắn, chúng ta không thể dùng thủ đoạn cứng rắn nữa, Thiên Lan, Lận Tiệp, các ngươi hai người nghĩ kỹ cho ta, chúng ta thông qua phương pháp thế nào mới có thể xoay chuyển thái độ của hắn đối với U Nguyệt tộc chúng ta. U Phủ sờ cằm, ánh mắt lóe lên, nói, quyền lợi, mỹ nữ, vật tư phong phú, còn có cái gì? Cái gì có thể đánh động hắn, chỉ cần U Nguyệt tộc chúng ta có được, các ngươi đều có thể đưa cho hắn. Cho dù là chúng ta không từ trong tay hắn đem Nguyệt Lệ đoạt lại, chúng ta ít nhất cũng cần hắn đem 9 đại bí kỹ cùng truyền thừa pháp quyết bên trong báo cho chúng ta. 9 đại bí kỹ cùng truyền thừa pháp quyết không chỉ đối với U Nguyệt tộc chúng ta, đối với Thái Âm Điện các ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Lận Tiệp và U Thiên Lan đột nhiên chấn động. Các nàng rất rõ, U Nguyệt tộc tuy cũng có huyết mạch chi lực, nhưng U Nguyệt tộc cũng không phải là loại thái cổ cường tộc cổ xưa nhất, cho nên bọn họ cũng không có hỗn độn huyết vực của mình. Không có hỗn độn huyết vực, liền ý nghĩa tộc nhân chủng tộc này, không thể thông qua huyết mạch thu hoạch bí kỹ cùng pháp quyết cổ xưa truyền thừa xuống. Một chi tộc bộ U Nguyệt tộc này sinh sống ở Bạc La Giới, tu luyện huyết mạch chi lực, bí kỹ cùng pháp quyết biết được cũng không đủ. Truyền thừa tinh túy thật sự, từ xưa đến nay, đều là do tộc trưởng U Nguyệt tộc có được Nguyệt Lệ nắm giữ. Chỉ có đạt được truyền thừa bí kỹ cùng pháp quyết thật sự, tộc nhân U Nguyệt tộc mới có thể ở trên lực lượng tiến giai đạt được sự trưởng thành lớn hơn nữa. Cái này cũng là nguyên nhân U Phủ sau khi biết Tần Liệt có được Nguyệt Lệ, sẽ kích động đến tột đỉnh, bởi vì Nguyệt Lệ không chỉ là một món đồ vật. Ta sẽ nghĩ hết mọi cách để hắn thay đổi cái nhìn đối với U Nguyệt tộc. Lận Tiệp nghiêm túc nói, ta cũng sẽ dốc sức. U Thiên Lan âm thầm thề. Hắn đã sắp rời khỏi Bạc La Giới, các ngươi phải nhanh một chút. Có chủ ý, chỉ cần có thể được 9 đại bí kỹ cùng truyền thừa pháp quyết, U Nguyệt tộc chúng ta có thể làm ra bất cứ hy sinh nào. Mọi thứ. U Phủ quát. Mọi thứ hy sinh. Ánh mắt Lận Tiệp âm u, nàng nhìn U Thiên Lan, lại nghĩ bản thân một chút, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra ý cay đắng. Địa giới cổ thú tộc, Đằng Viễn và Chu Tước cấp 9, ở một khe núi xương cốt trắng như tuyết chờ, một lát sau, một con rắn khổng lồ dài ngàn mét từ trong rừng phương sau uốn lượn tiến tới. Lúc con rắn khổng lồ cách khe núi còn có 100 mét, đầu rắn ngẩng cao cao, toàn thân vầng sáng năng lượng thanh u như dòng điện chạy. Thân thể khổng lồ của nó từng chút một có rút lại. Mấy chục giây qua đi, con rắn khổng lồ này biến mất không thấy, một đại hán trung niên trên người che kín xà văn sải bước đi đến. Ni Duy Đặc, ngươi đến muộn. Đằng Viễn lười biếng nói. Ta vừa đi Tu La tộc một chuyến. Ni Duy Đạc nhếch môi, một cái lưỡi rắn màu đỏ tươi ở trong yết hầu hắn, như tia chớp đỏ rực co duỗi bất định. Những gia hỏa Tu La tộc đó, mấy năm nay ở phụ cận lãnh thổ của ta động tác rất lớn, ta cũng qua lại ở Tu La tộc bọn hắn một vòng, hủy 6 cái tộc bộ của bọn hắn, cảm giác rất tốt. Ở trong hơn 100 năm tiếp theo, chúng ta có thể động tác lớn hơn một chút nữa, từng bước thu hồi lãnh địa bị tầm ăn dỗi. Chu Tước cấp 9 nói. Đằng Viễn nheo mắt, cười hắc hắc, nói việc chính đi. Ni Duy Đạc cùng Chu Tước cấp 9 ngừng nói, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Tiểu gia hỏa thân mang huyết mạch thần tộc kia, hy vọng có thể giữ lại một cánh cửa bí cảnh cuối cùng, tiến hành mậu dịch hợp tác thời gian dài với cổ thú tộc chúng ta. Hai người các ngươi đối đãi việc này như thế nào? Đằng Viễn hỏi. Ni Duy Đạc cùng Chu Tước cấp 9, mắt cũng sáng lên, tỏ ra đều có hứng thú rất lớn. Bạc La giới chúng ta ở trong các đại vực giới, cũng không coi là màu mỡ, càng thêm không thể so sánh với chủ thế giới linh vực. Chu Tước cấp 9 suy nghĩ một chút, nói, linh vực là trung tâm của tinh không mênh mông, có cửa liên thông ra vào các đại vực giới cùng bí cảnh, hầu như có thể tìm được mọi linh tài tu luyện. Viêm tộc, còn có U Nguyệt tộc, những gia hỏa khác lui tới với nhân tộc linh vực, có thể phát triển lên, tích lũy lực lượng, cũng đều là dựa vào liên thông với linh vực. Ni Duy Đạc nặng nề gật đầu. Cánh cửa bí cảnh của Thái Dương Cung và Thái Âm Điện, đại đa số thời điểm, chỉ mở ra đối với Viêm tộc, U Nguyệt tộc, Tu La tộc, Ma Long tộc, Mộc tộc. Hải tộc 6 đại chủng tộc này có lui tới với 6 thế lực lớn của nhân tộc. Cổ thú tộc, cự nhân tộc, còn có hắc ngục tộc, muốn mượn cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung cực kỳ khó khăn, hơn nữa hạn chế tầng tầng. Chỉ có những tộc nhân 3 tộc cấp bậc cực thấp, giao nộp linh thạch gấp mấy lần với 6 tộc kia, mới có thể dùng cánh cửa bí cảnh một lần. Bọn họ biết, đây là Thái Âm Điện và Thái Dương Cung cố ý hạn chế bọn họ, miễn cho bọn họ có thể thông qua cánh cửa bí cảnh giao dịch được linh tài khan hiếm, do đó tăng lên thực lực toàn tộc. Bởi vậy, trước kia Bạc La giới tuy có cánh cửa bí cảnh của Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, nhưng đối ba tộc bọn họ mà nói, thật ra là thuộc về trạng thái phong bế. Bọn họ biết rõ cánh cửa bí cảnh có thể liên thông với linh vực, đối với các chủng tộc Bạc La giới mà nói, có thể phát huy tác dụng mãnh liệt cỡ nào. Nối liền linh vực, tài liệu tiến giai giao dịch chúng ta khan hiếm, cái này đối với chúng ta trăm lợi không có một hại. Chu Tước cấp 9 rất cẩn thận, nàng nghĩ một chút, lại nói, chẳng qua nhất định phải cam đoan an toàn, nếu có siêu cấp cường giả của linh vực đến, đối với chúng ta sẽ là ác mộng. Đằng Viễn cười cười, nói, ta từng cẩn thận tìm hiểu. Bạo loạn chi địa chỗ tiểu tử thần tộc này, trước mắt, căn bản không có cường giả hư không cảnh tồn tại. Mắt Chu Tước cấp 9 vì thế sáng ngời. Chương 905, đường về. Mặt khác, hắn từng hứa hẹn, một cánh cửa bí cảnh này thiết lập ở địa giới cổ thú tộc chúng ta, về sau, sẽ hoàn toàn giao cho chúng ta gác. Đằng Viễn nói tiếp. Ni Duy Đạc phấn chấn hẳn lên, lời ấy thật không? Đằng Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Quá tốt rồi. Ni Duy Đạc tỏ ra rất vui. Nếu thế, về sau cự nhân tộc và hắc ngục tộc, muốn mượn dùng một cánh cửa bí cảnh này, muốn từ linh vực đổi lấy linh tài tiến giai thích hợp bọn họ, không phải cũng cần thông qua chúng ta. Chính là như vậy. Đằng Viễn cười nói. Chỉ cần an toàn, ta tất nhiên không có lý do phản đối. Chu Tước cấp 9 tỏ thái độ. Ta đồng ý. Ni Duy Đạc cũng lên tiếng. Ba đại nhân vật cường quyền của cổ thú tộc cứ thế đạt thành ăn ý, sẽ kết nối với bạo loạn chi địa. Dưới bầu trời đêm, mấy chục con ma long, như đám mây thật lớn đi hướng lãnh địa cổ thú tộc. Trên người một con ma long trong đó, Tần Liệt và đám người Lỗ Tư, Ngải Địch, còn có Vu Lị Á ngồi ở cùng chỗ. Tôn giả có khỏe không? Ám ảnh tộc đại thống lĩnh Lỗ Tư, trên mặt có nét kính sợ rõ ràng. 3.000 năm trước, là tôn giả tự mình ở U Minh Đại Lục, đem một chi tộc bộ này của chúng ta đưa đến Bạc La giới. Không có tôn giả cầu tình cho chúng ta, Bổ Thiên Cung sẽ tuyệt đối không bỏ qua, ba đại cường tộc U Minh giới chúng ta, sẽ bị tàn sát sạch sẽ, toàn bộ con cháu đều sẽ chọn đời làm nô lệ, thậm chí bị gạt bỏ triệt để. Ta cũng không biết ra ta còn khỏe hay không. Tần Liệt cười cay đắng, ta là ở dưới giác ma tộc Tháp Đặc an bài, từ một cánh cửa bí cảnh của bạo loạn chi địa, tới Bạc La giới. Tháp Đặc, gia hỏa đó còn sống. Lỗ Tư kinh ngạc nói. Hắn sống rất ổn. Trầm ngâm một chút, Tần Liệt lại nói. Nay U Minh Đại Lục đã một lần nữa mở ra, không ngoài ý muốn mà nói, không ít tộc nhân cường tộc của U Minh giới ở nơi đó lại bắt đầu sinh sống rồi. Tất cả cái này đều là tôn giả ban ân. Lỗ Tư cảm thán. Sau khi các ngươi quay về linh vực, ta nghĩ Tháp Đặc sẽ có an bài, hắn có thể sẽ đưa các ngươi đi U Minh Đại Lục. Tần Liệt nói. Là lúc trở về rồi. Lỗ Tư lẩm bẩm nói. Đại thống lĩnh, nghe nói Tần gia giờ này ngày này, đã xưa đâu bằng nay. Ngài Địch thấp giọng nói rõ tin tức hắn nghe được ở Bạc La giới. 3.000 năm trước, Tần gia chính là 9 đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của trung ương thế giới, của linh vực, lão gia chủ chính là luyện khí sư số 1 linh vực, gia chủ mới Tần Hạo ta cũng may mắn từng gặp một lần, đó là nhân hùng chân chính xưng bá tinh không mênh mông. Sắc mặt Lỗ Tư nghiêm túc, tôn giả còn khỏe mạnh trên đời, gia chủ mới cũng chưa chứng minh ngã xuống, vậy Tần gia vẫn là một trong 9 đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu. Ta tin tưởng, tôn giả những năm gần đây âm thầm hoạt động, nhất định tập kết một cỗ thế lực khác, ngày sau Tần gia và các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới chắc chắn có một trận chiến. Trận chiến ấy, ba đại chủng tộc U Minh giới chúng ta, tất nhiên sẽ là tấm khiên kiên cố nhất của tôn giả. Đây là hứa hẹn Lỗ Tư đưa ra. Tần Liệt nghe mà nhiệt huyết dâng trào, thông qua phen lời này của Lỗ Tư, hắn cũng mơ hồ đoán ra mưu đồ của gia gia hắn. Tương lai, trận chiến ấy, ta sẽ cho các đại thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới một cái kinh hỉ. Còn có cửu trọng thiên hàn thiến kia, chờ ngày sau ta trở về trung ương thế giới, ta sẽ làm ả quỳ gối trước mặt ta dập đầu đau khóc. Tần Liệt lập lời thề trong lòng. Thời điểm hắn nói chuyện với đám người ám ảnh tộc Lỗ Tư, trong ngân nguyệt ấn ký trên vai, chín mặt trăng long lanh vẫn hướng não hải hắn truyền lại các đoạn bí kỹ linh quyết. Hắn đang bị động tiếp nhận tất cả. Cái quá trình này vẫn tiếp tục, tựa như sẽ không chấm dứt ở trong thời gian ngắn. Trong nguyệt lệ ghi lại 9 đại truyền thừa bí kỹ xảo quyết của U Nguyệt tộc, những tri thức đó bác đại tinh thâm, có thể cần mấy ngày mới có thể khắc toàn bộ ở sâu trong ký ức của hắn. Lúc vầng trăng thứ 6 hiện lên ở trên bầu trời bạc la giới, mấy chục con ma long mang theo tộc nhân ám ảnh tộc đã xâm nhập nơi cường giả cổ thú tộc chiếm cứ. Dọc theo đường đi, ba lôi đặc từ đầu tới cuối căng thẳng thần kinh sợ có cường giả cổ thú tộc phục kích giữa đường. Đám người Viên Văn Chỉ cũng đều thật cẩn thận. Thần kỳ, một đường tiến lên như vậy, bọn họ xuyên qua địa giới mênh mông của cổ thú tộc, thật sự tới khu vực các tộc nhân cổ thú tộc đẳng cấp cao thường lui tới, vẫn gió êm sóng lặng. Không có một con cổ thú cường đại chủ động công kích bọn họ. Cuối cùng, bọn họ tới các ngọn núi phun trào lửa nóng, ở dưới Tần Liệt chỉ điểm, bay đến cánh cửa bí cảnh ở dưới chân núi. Chính là nơi này. Lỗ Tư cũng phấn chấn hẳn lên. Xuống dưới đi. Ba lôi đặc hô. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc, ở dưới ngài địch cùng Vưu Lị Á thét to, lần lượt từ trên người ma long đi xuống. Bọn họ nhìn địa giới xa lạ, đều có chút bất an, không biết chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Ở ngọn núi kia phía trước, ta từng giao chiến với một con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ đó tên là Ni Duy Đặc, phi thường mạnh, chẳng qua, ta năm đó thắng hiểm hắn. Lỗ Tư chỉ hướng một ngọn núi phương xa, hướng các tộc nhân trẻ tuổi nói, 3.000 năm rồi, gia hỏa tên là Ni Duy Đặc kia nhất định trở nên mạnh hơn. Mà ta, 3.000 năm qua cảnh giới trì trệ không tiến, lực lượng ngược lại hao tổn khoảng 5 thành, chỉ sợ không là đối thủ của hắn nữa. Tính ngươi còn có chút tự mình biết mình. Một tiếng rít sắc nhọn từ xa xa truyền đến. Sau đó, một con rắn khổng lồ mấy ngàn thước, lấy khí thế nuốt non sông uốn lượn truyền đến. Chờ thời điểm tới trước mặt Lỗ Tư, hắn không ngừng co rút lại thân thể, lại biến thành bộ dáng hình người. Ni Duy Đặc. Ni Duy Đặc hóa thân làm đại hán nhân tộc, tùy tiện tới phía trước mọi người, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thẳng Lỗ Tư. 3.000 năm rồi, ngươi còn có thể giữ lại 5 thành lực lượng, nhất định là lấy bí pháp phong tồn chính mình nhỉ. Bạc la giới dù sao không thích hợp chúng ta. Sắc mặt Lỗ Tư bình tĩnh. Ni Duy Đặc gật gật đầu, các ngươi sớm nên trở về linh vực. 3.000 năm trước, các ngươi đã không nên ở lại bạc la giới, không nên chiến một trận với cổ thú tộc chúng ta, bằng không ngươi cũng không đến nỗi biến thành như vậy. Chúng ta không có lựa chọn. Còn ngươi Lỗ Tư thâm u, khi đó chúng ta về linh vực, nghênh đón chúng ta chính là họa diệt tộc. Hô! Một cột lửa sáng từ phương xa bay vút đến, ở bên cạnh Ni Duy Đặc hóa thân thành một nữ tử quần áo màu đỏ như lửa. Chu tước cấp 9. Sắc mặt Viên Văn Chỉ khẽ thay đổi. Chương 906. Giao dịch bình đẳng. Ba lôi đặc, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chu tước cấp 9 sau khi đứng vững, lập tức đuổi người. Các ngươi rất nghe lời, ngoan ngoãn đem các tộc nhân ám ảnh tộc này đưa tới. Chuyện năm đó các ngươi thu dụng bọn hắn, coi như xóa bỏ. Nhưng hiện tại, nơi này không hoan nghênh các ngươi nữa. Mời ma long nhất tộc các ngươi lập tức rời khỏi. Ba lôi đặc hừ một tiếng, không nói một lời, mang theo bọn ma long kia muốn rời khỏi. Viên Văn Chỉ nhìn về phía Tần Liệt, vẻ mặt có chút phức tạp, tựa như đang âm thầm chờ mong cái gì. Hắn hy vọng Tần Liệt muốn hắn lưu lại. Các ngươi đi về trước, qua đoạn thời gian ta sẽ có an bài khác cho các ngươi, ta hẳn là còn có thể đến bạc la giới. Tần Liệt nói. Viên Văn Chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Diêu huynh. Hoa Vũ Chỉ thở nhẹ. Ngươi cũng về ma long tộc trước, chờ ta lần sau về bạc la giới, sẽ an bài khác với các ngươi. Tần Liệt nói. Vẻ mặt Hoa Vũ Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Vậy được rồi, hy vọng ngươi có thể tới sớm một chút. Ừm. Tần Liệt hứa hẹn. Vì thế, ma long nhất tộc, tộc nhân Viên gia, còn có đoàn người Hoa Vũ Chỉ đều một lần nữa bay lên trời. Dưới bóng đêm, bọn họ sau khi đem tộc nhân ám ảnh tộc đưa tới, lập tức bước lên đường về. Sau khi những người này rời khỏi,

cũng sắp 3 năm rồi, sao ngươi còn chưa trở về? Ở sau khi hắn rời khỏi, Tống Đình Ngọc cúi đầu, lặng lẽ lẩm bẩm. Huyết Sát Tông, đám người Huyết Lệ, Mạt Linh Dạ, Tuyết Mạch Viêm, Mạc Tuấn đều tập trung một chỗ. Sư phụ, Tuyết Mạch Viêm bước nhanh lên nghênh đón. Ở cửa, Huyễn Ma Tông tiền tông chủ Vũ Lăng Vi, mang theo mấy chục tên võ giả quần áo rách nát, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt u ám đi đến. Vũ tỷ, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Mạt Linh Dạ kích động nói. Đôi mắt sáng ngời trước đây của Vũ Lăng Vi, lúc này tỏ ra có chút ảm đạm không ánh sáng. Tông môn Huyễn Ma Tông bị công phá, Kê Sư Thúc bị giết ngay tại chỗ, Dư Thông sư đệ cũng không thể may mắn thoát nạn. Huyễn Ma Tông, ở trong tay chúng ta xong rồi. Chỉ cần ngươi còn sống, truyền thừa Huyễn Ma Tông sẽ không tính là đứt, về sau vẫn có hy vọng trọng trấn sơn môn. Mạt Linh Dạ trấn an nói. Vũ Lăng Vi lắc lắc đầu, tựa như trải qua đả kích rất lớn, cả người đều uể oải không phấn chấn. Khó, quá khó, không đơn giản chỉ là Huyễn Ma Tông, trận hạo kiếp này, chỉ sợ các đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa cũng khó chống lại. Vũ Tông chủ nói không sai, đối với bạo loạn chi địa mà nói, đây là một trận hạo kiếp so với năm đó Tu La tộc xâm nhập còn đáng sợ hơn. Vẻ mặt Mạc Tuấn ngưng trọng, Thiên Quỷ tộc Bố Thác vốn đã là cường giả hư không cảnh. Lúc hắn mới tới bạo loạn chi địa, thực lực giảm đến bất diệt cảnh. Chỉ là như vậy, Tịch Diệt lão tổ cũng chỉ cân sức ngang tài với hắn, chưa thể chiếm được tiện nghi. Trải qua 3 năm thời gian qua khôi phục, Bố Thác 100% xây lại một tầng hồn đàn, chỉ sợ một lần nữa bước vào hư không cảnh. Chương 907, điên cuồng vì tình. Lúc này, Bố Thác ở bạo loạn chi địa căn bản đã là tồn tại vô địch, các hồn đàn cường giả kia của ba đại quỷ tộc, 3 năm nay thông qua chinh chiến cùng cướp đoạt, hầu như toàn bộ khôi phục thực lực đỉnh phong. Dưới loại tình hình này, ba đại quỷ tộc ở bạo loạn chi địa, quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi. Nhất là, Tịch Diệt Tông từ đầu tới cuối án binh bất động, không chủ động nhúng tay tình hình chiến đấu thảm thiết của bạo loạn chi địa hiện nay. Tịch Diệt Tông không chịu ra tay, đó là bởi vì 8 đại thế lực cấp bạch ngân, 3 năm trước liên thủ muốn ép Tịch Diệt lão tổ giao ra Tần Liệt. Nhưng vào lúc này, Tống Đình Ngọc từ bên ngoài đi tới, lạnh lùng châm chọc nói, Tịch Diệt lão tổ không chịu giao người, bọn họ sẽ phái ra viện quân, sẽ không giúp Tịch Diệt Tông đối phó Tà tộc Tam Lăng đại lục. Bởi vì như thế, mới chính thức chọc giận Tịch Diệt lão tổ, làm Tịch Diệt lão tổ nổi giận. Lựa chọn không tham dự trận này, không quản thiên hạ hỗn loạn nữa, do đó làm ba đại quỷ tộc mọi việc đều thuận lợi. Trong Huyết Sát Tông, một đám hồn đàn cường giả, nhìn nàng tiến vào lớn giọng nói, vẻ mặt đều khá coi trọng. Viêm Nhật Đảo hôm nay, có Viêm Ma, Đường Bắc Đầu 3 tầng hồn đàn tọa chấn, có Lô Nghị đột phá đến hồn đàn, càng có Tà Anh đồng tử hàng năm ở Hôi Đảo giảng giải luyện khí chi đạo, còn có 14 con Tà Long ở Khư Địa, có Quỷ Mục tộc Lạp Phổ, có Tháp Đặc, có Đoạn Thiên Kiếp giúp đỡ. Viêm Nhật Đảo đã thành thế lực sắc bén mới không thể bị xem nhẹ nhất của bạo loạn chi địa. Tống Đình Ngọc, ở sau khi Tần Liệt rời khỏi, chính là người cầm lái trước mắt của thế lực này. Mặc dù là Huyết Lệ, Mạt Linh Dạ, Vũ Lăng Vi những người này cũng tuyệt không dám không coi trọng lời nàng. 3 năm trước, là bọn họ đem nam nhân của ta bức rời bạo loạn chi địa. 3 năm sau, bọn họ bị ba đại quỷ tộc giết hội không thành quân, mà ta sẽ tuyệt không có một chút thương hại nào đối với bọn họ. Tống Đình Ngọc nhìn về phía Mạt Linh Dạ, lại nhìn Vũ Lăng Vi một cái, hờ hững nói, Viêm Nhật Đảo sẽ không vươn viện thủ đối với Huyễn Ma Tông, sẽ không phái bất cứ một võ giả nào đi Thiên Lục Đại Lục hướng bọn Thanh Quỷ tộc tàn sát bừa bãi Huyễn Ma Tông động thủ, chỉ cần tộc nhân Thanh Quỷ tộc không xâm nhập Lạc Nhật quần đảo, không giết vào Viêm Nhật Đảo chúng ta sẽ luôn án binh bất động. Huyễn Ma Tông đã xong rồi, ta chỉ hy vọng các ngươi đem những người Thanh Quỷ tộc đang đuổi giết đó tiếp nhận đến Lạc Nhật quần đảo. Vũ Lăng Vi suy sụp nói, ta đã an bài người đi làm việc. Ánh mắt Tống Đình Ngọc bình tĩnh, nói, Viêm Nhật Đảo chúng ta nhân số vẫn là không đủ, có cơ hội hấp thu càng nhiều võ giả hơn tới, tất nhiên sẽ vui vẻ đi làm. Đình Ngọc, liệt diễm huyền lôi của Hôi Đảo, nếu có thể hướng 8 đại thế lực cấp bạch ngân bắn ra, áp lực của bọn họ sẽ nhỏ đi một chút. Hơn nữa, Hôi Đảo cũng có thể càng thêm nhanh chóng tích lũy tài phú. Mạt Linh Dạ khuyên bảo, 3 năm qua, luyện khí sư của Hôi Đảo luyện chế lượng lớn liệt diễm huyền lôi. Nhưng, những liệt diễm huyền lôi đó ở phương diện bán ra lại khống chế nghiêm khắc. Huyễn Ma Tông, ba đại gia tộc, Hắc Vu Giáo, Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn, 7 đại thế lực cấp bạch ngân này, cho dù là bỏ ra giá trên trời cũng đừng mơ từ Hôi Đảo mua liệt diễm huyền lôi. Chỉ có Thiên Kiếm Sơn bên kia, hai phương của 5 đại thiên kiếm chỗ Lạc Trần và Đỗ Hướng Dương hai người này, mới có thể từ Hôi Đảo mua được liệt diễm huyền lôi. Ngay cả Vương Ân Chiết đứng đầu 5 đại thiên kiếm, mấy lần phái người đến hòa giải, đều bị Tống Đình Ngọc từ chối. Liệt diễm huyền lôi Hôi Đảo luyện chế, chỉ hướng các thế lực không thuộc về 8 đại thế lực cấp bạch ngân, nhưng cũng gặp phải 3 đại quỷ tộc uy hiếp bắn ra. Sau đó, chính là lấy giá thấp, hướng Tịch Diệt Tông cùng Huyết Sát Tông bán ra lượng lớn. Ta tình nguyện không kiếm một đồng, cũng sẽ không hướng tám thế lực đó bán ra dù chỉ một viên liệt diễm huyền lôi. Sắc mặt Tống Đình Ngọc lạnh lùng, bất cận nhân tình nói. Hơn nữa, Hôi Đảo ở thời điểm bán ra mỗi một viên liệt diễm huyền lôi, đều tỏ thái độ rõ ràng, người mua, nếu là dám đem liệt diễm huyền lôi qua tay bán cho tám đại thế lực cấp Bạch Ngân, bọn họ lập tức sẽ là tử địch của Viêm Nhật Đảo chúng ta. Dừng một chút, Tống Đình Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại nói, có đôi khi, ta thậm chí đang cân nhắc là đem liệt diễm huyền lôi hướng ba đại quỷ tộc bán ra một bộ phận hay không. Lời vừa nói ra, ngay cả Huyết Lệ vẫn không lên tiếng, sắc mặt cũng kịch liệt biến đổi. Mạt Linh Dạ, Tuyết Mạch Viêm, Vũ Lăng Vi cùng Mạc Tuấn bọn Huyết Sát Thập Lão, càng là bị dọa mặt không có chút máu. Thời điểm bọn lại nhìn Tống Đình Ngọc lần nữa, trong mắt đều rõ ràng có một tia hồi hộp cực sâu, đều bị ý tưởng điên cuồng của nữ nhân này dọa. Ở sau khi Bố Thác khôi phục đến thực lực hư không cảnh, các đại cường giả của ba đại quỷ tộc khôi phục lại, Tịch Diệt Tông vẫn án binh bất động, tám đại thế lực cấp Bạch Ngân còn lại đã liên tiếp bại lui, rõ ràng không phải địch thủ của ba đại quỷ tộc. Lúc này, Tống Đình Ngọc nếu thực điên cuồng đến đem liệt diễm huyền lôi bán ra cho ba đại quỷ tộc, vậy thời gian tám đại thế lực cấp Bạch Ngân bị hủy diệt, chỉ sợ sẽ nhanh hơn mấy lần. 3 năm trước, bọn họ bức nam nhân của ta rời khỏi bạo loạn chi địa. 3 năm sau, ta muốn tận mắt thấy bọn họ nhất nhất bị diệt. Nếu ba đại quỷ tộc cuối cùng chưa đem bọn họ giết sạch, ta không ngại thuyên chuyển toàn bộ lực lượng của Viêm Nhật Đảo, đem chuyện còn lại của ba đại quỷ tộc làm xong. Tống Đình Ngọc nhìn về phía đám người Huyết Sát Tông, nói, ta không phải người bạo loạn chi địa. Cho dù bạo loạn chi địa cuối cùng bị ba đại quỷ tộc chiếm lĩnh, ta cũng sẽ không cảm thấy không thể tiếp nhận. Cùng lắm thì, ta mang theo đám người Viêm Nhật Đảo, từ bạo loạn chi địa rút lui, chỉ cần có thể nhìn thấy tám thế lực lớn diệt vong là được. Đây là thái độ của ta. Nói xong phen lời này, Tống Đình Ngọc hướng mọi người hành lễ một cái, liền xoay người đi ra ngoài. Sắc mặt đám người Mạt Linh Dạ đều là xấu hổ. Mẹ, Tần Liệt tiểu tử này, thật đúng là có bà vợ điên. Mạc Tuấn cảm thán nói. Nữ nhân một khi điên cuồng hẳn lên vì tình, vậy thật đúng là không thể nói lý, ta thấy. Chuyện giết về Huyễn Ma Tông, cứ như vậy đi. Huyết Lệ cũng cười khổ, hiện tại, Huyết Sát Tông khắp nơi đều phải ỷ lại Viêm Nhật Đảo. Nếu thật chọc nha đầu đó không vui, chúng ta về sau cũng không dễ sống. Vũ Tỷ, về sau các ngươi cứ nán lại Lạc Nhật quần đảo. Chỉ cần Huyết Sát Tông bất diệt, ta cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Mạt Linh Dạ nói. Vũ Lăng Vi thở dài thật sâu. Bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng nàng rõ ràng không có Tống Đình Ngọc gật đầu, chỉ bằng lực lượng một phía của Huyết Sát Tông, căn bản không phải địch thủ của Thanh Quỷ tộc. Tự làm bậy, không thể sống. Nàng lẩm bẩm. Phen lời này, nàng là nói với đám người Văn Tân, Kê Thanh Bằng, còn có Sở Diệu Đan. Chương 908, hai giọt máu. Chính là nơi này. Tần Liệt đem đám người Đằng Viễn đưa tới hang đá chỗ cánh cửa bí cảnh, chỉ hướng một bức tường đá, nói, lực lượng cánh cửa bí cảnh bắt nguồn từ hư không chi trùng. Nhưng hư không chi trùng mỗi một lần mở ra cánh cửa bí cảnh, đều cần thời kỳ dưỡng bệnh 1 năm thời gian của linh vực, cũng chính là 12 ngày của Bạc La Giới. Chính là nói phải đợi 12 ngày sau, ngươi mới có thể phái người, đem những linh tài chúng ta liệt kê ra đưa về Bạc La Giới. Đằng Viễn nhíu mày. Ít nhất cần 12 ngày thời gian. Tần Liệt gật đầu. Lỗ Tư, Ngải Định, còn có Vưu Lị Á bọn tộc lão ám ảnh tộc, lúc này cũng tụ tập ở đây. Lỗ Tư nhếch môi, lộ ra một nụ cười quái dị làm người ta run rẩy. Ta có điều hiểu biết đối với hư không chi trùng, loại côn trùng kỳ dị này, cần hút huyết khí cường đại mới có thể khôi phục lực lượng. Nếu có khí huyết đặc biệt đầy đủ hơn nữa thích hợp chúng nó chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục, còn có thể xúc tiến chúng nó điên cuồng sinh sôi nảy nở. Tần Liệt ngạc nhiên, điên cuồng sinh sôi nảy nở. Ni Duy Đặc, ngươi muốn lúc nào cũng có thể vận dụng cánh cửa bí cảnh hay không? Lỗ Tư hỏi. Đương nhiên. Ni Duy Đặc trả lời. Một giọt máu tươi của ngươi, có thể làm hư không chi trùng nơi này sinh sôi nảy nở 3 đến 5 lần, có thể duy trì cánh cửa bí cảnh ít nhất nửa năm thời gian. Ta nói nửa năm, là chỉ nửa năm của Bạc La Giới. Lỗ Tư nói, vì sao là máu tươi của ta? Sắc mặt Ni Duy Đặc trầm xuống, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Tước cấp 9, còn có Đằng Viễn, hừ nói, máu tươi bọn họ chẳng lẽ không được. Đằng Viễn cùng Chu Tước cấp 9 quay đầu nhìn về phía một bên, tựa như chưa lưu ý đến sắc mặt Ni Duy Đặc cực kém. Ta xác định máu tươi của ngươi càng thêm thích hợp hư không chi trùng. Lỗ Tư cười hắc hắc nói. Sắc mặt Ni Duy Đặc càng thêm khó coi. Ta dù sao không vội, cứ chờ thêm 12 ngày là được. Đằng Viễn thoải mái vô cùng, còn có Chu Tước cấp 9. Vừa thấy hắn không vui, vội cùng nhau khuyên bảo nói. Ni Duy Đặc, ngươi đừng như vậy. Ngươi biết mọi người đều rất cần một lô linh tài đó. So với tài liệu chúng ta mong muốn, vượt qua 30 lần. Cái này cũng đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian rất dài, đúng không? Đằng Viễn cười ha ha nói. Chiến tranh rất nhanh sẽ bắt đầu. Lô linh tài đó nếu đến sớm, đối với chúng ta sẽ có sự tăng lên rất lớn. Hơn nữa, Hắc Mục tộc và Cự Nhân tộc cũng sẽ cần mượn cánh cửa bí cảnh. Chu Tước cấp 9 nói. Dựa vào cái gì là máu tươi của ta? Ni Duy đặc trừng mắt, lưỡi rắn màu đỏ tươi trong miệng phun ra nuốt vào bất định. Ta ngưng luyện một giọt tinh huyết cũng không dễ. Như vậy đi, Lô Linh Tài đến đầu tiên, người lấy 4 thành. Ta và Chu Tước đều 3 thành, như thế nào? Đằng Viễn cắn răng nói. Người nói sao? Ni Duy đặc nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước cũng đau thì gật đầu. Thế này còn không tệ lắm. Ni Duy đặc miễn cưỡng đồng ý. Một cánh cửa bí cảnh này của Bạc La Giới, cần một giọt máu tươi của ngươi, linh vực bên kia, chỉ sợ còn cần một giọt. Lỗ Tư lại nói. Trong đôi mắt Ni Duy đặc chợt lóe hung quang, thiếu chút nữa lập tức phát cuồng. Lỗ Tư, ngươi là muốn báo thù năm đó phải không? Ta cũng là lo lắng cho các ngươi. Lỗ Tư bĩu môi. Chỉ 2 giọt. Thêm 1 giọt ta cũng sẽ không cho. Ni Duy đặc thét to. Ừm, 2 giọt là đủ. Lỗ Tư vội vàng tỏ thái độ. Vì thế, ở dưới mọi người chăm chú nhìn, Ni Duy đặc từ đầu ngón tay nặn ra 2 giọt máu tươi bán trong suốt màu hổ phách. 2 giọt máu tươi này phân biệt nhỏ xuống ở trong 2 dụng cụ thủy tinh. 2 giọt máu tươi đó, từ đầu ngón tay Ni Duy đặc, lúc còn chưa nhỏ xuống dụng cụ thủy tinh, Tần Liệt đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Huyết mạch liệt diễm gia tộc trong cơ thể hắn nhịn không được sôi trào lên. Chờ sau khi 2 giọt máu tươi thật sự rơi vào dụng cụ, huyết mạch trong cơ thể hắn lại nhanh chóng phục hồi. 3 vị, mời các ngươi rời khỏi trước một khắc, ta sẽ lấy thủ pháp U Minh giới mở ra cánh cửa bí cảnh, trong đó có chút bí thuật ta không hy vọng tiết lộ. Lần này qua đi, nơi này sẽ thật sự hình thành thông đạo ổn định với linh vực bên kia, về sau các ngươi có thể yên tâm sử dụng. Lỗ Tư nghiêm nghị nói, chỉ cho ngươi thời gian 1 khắc đồng hồ. Ni Duy đặc hừ lạnh một tiếng, có chút không nỡ đem 2 cái dụng cụ đó đưa cho Lỗ Tư, sau đó rời khỏi cùng Đằng Viễn, Chu Tước cấp 9. Chờ 3 kẻ chủ sự này của cổ thú tộc rời khỏi, trong hang đá liền chỉ còn lại có Ngải Địch, Vưu Lị Á bọn tộc lão ám ảnh tộc, còn có đó là Tần Liệt. 2 giọt tinh huyết này của Ni Duy đặc, ngươi thu thích đáng, nó đối với huyết mạch của ngươi tăng trưởng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lỗ Tư đem 2 dụng cụ thủy tinh đột nhiên giao hết cho Tần Liệt, 1 giọt tinh huyết của Ngân Tuyến Thiên Xà cấp 9, năm đó ở trung ương thế giới của linh vực, giá mua cũng ít nhất cần 1000 vạn địa cấp linh thạch. Hơn nữa còn là có cầu mà không có cung. Máu tươi của Ni Duy đặc đối với huyết mạch ta tăng tiến tựa như có chỗ tốt. Tần Liệt quát khẽ, không đơn giản đối với ngươi. Đối với rất nhiều sinh linh có được huyết mạch thái cổ cường tộc mà nói, tinh huyết ngân tuyến thiên xà cấp 9 đều có kỳ hiệu tăng tốc huyết mạch tiến giai. Lỗ Tư cười lên quái dị. Lát nữa, hư không chi trùng trên cánh cửa bí cảnh không thể sinh sôi nảy nở, Ni Duy đặc phát hiện thì sao? Lòng Tần Liệt bất an. Yên tâm đi, xúc tiến hư không chi trùng nhanh chóng sinh sản này nọ có rất nhiều, trong tay ta vừa vặn đã có. Lỗ Tư giảo hoạt cười lên quái dị, năm đó con rắn khổng lồ này làm ta chịu không ít đau khổ. Có thể có cơ hội bẫy hắn 2 giọt máu tươi, ta khẳng định sẽ không lưu tình. Đám người Ngải Địch và Vưu Lị Á cười lên ha ha. Bọn họ đều hiểu biết đại thống lĩnh này, biết Lỗ Tư có thù tất báo, trước kia đã âm ngoan giả dối, rất ít chịu thiệt. Lúc mới vào Bạc La Giới, Lỗ Tư và Ni Duy đặc kịch chiến mấy lần, vài lần đầu còn đều là Lỗ Tư chiếm thượng phong, về sau bởi vì lực lượng hao tổn không thể bổ sung, mới dần dần thất lợi. Một lần huyết chiến cuối cùng, Lỗ Tư càng là cả người đẫm máu quay về. Giống như bị Ni Duy đặc cắn xe ở trên người mấy miếng. Lỗ Tư đối với cái này luôn canh cánh trong lòng. Nay, sắp trở về linh vực, hắn vẫn là nắm được cơ hội, bẫy Ni Duy đặc một phen, để Ni Duy đặc phun ra 2 giọt tinh huyết. Cái này coi như là báo thù. Tọa độ không gian bên kia là bao nhiêu? Lỗ Tư hỏi. Tần Liệt đem tọa độ không gian năm đó trước khi rời khỏi, tháp đặc bảo hắn ghi nhớ thấp giọng nói ra. Lỗ Tư nghiêm túc nghe, sau khi ghi nhớ, liền đưa tay ấn hướng tường đá. Lòng bàn tay Lỗ Tư, các vòng màu u quang xanh thẫm, như gợn sóng nhộn nhạo ra nhiều tầng, ở trong những u quang kia, có vô số phù văn cổ xưa của U Minh giới lóe lên, rực rỡ như các ngôi sao. Trên tường đá trơn bóng, rất nhiều đường vân tinh diệu hiện lên, trong đường vân, từng con hư không chi trùng như ngủ đông giãn ra thân thể nho nhỏ, chậm rãi tỉnh lại. Một tay khác của Lỗ Tư, từ trong không gian giới chỉ của hắn vung ra các giọt máu mùi tanh ngập trời. Những giọt máu đó đến từ rất nhiều linh thú cấp 8, cũng ẩn chứa khí huyết dao động mênh mông. Trên tường đá, toàn bộ hư không chi trùng ngửi được mùi máu tanh nồng đậm tươi sống, đột nhiên điên cuồng nuốt hết. Hư không chi trùng ở sau khi nuốt máu tươi, thân thể lập tức bành trướng, không bao lâu bắt đầu phân liệt. Sau khi phân liệt, các con hư không chi trùng càng nhỏ hơn lập tức to lên, trên người bùng lên không gian dao động mãnh liệt. Hầu như cùng lúc, một cánh cửa bí cảnh hào quang nhấp nháy, ngưng hiện ra ngay tại trên tường đá trơn nhẵn. Hư không chi trùng sẽ vặn vẹo hư không dao động, làm toàn bộ khí huyết đều tán loạn ở khe hở trên hư không, cho dù là Ni Duy Đạc Lát nữa tới đây, cũng không phát hiện ra cái gì. Lỗ Tư Âm hiểm cười nhẹ hắc hắc hai tiếng, sau đó lại nói, chẳng qua, Đằng Viễn kia có lẽ có thể nhìn ra manh mối, vì để ngừa vạn nhất, ta vẫn là đi trước một bước. Nói xong, Lỗ Tư dẫn đầu bước vào cánh cửa bí cảnh, chợt lóe rồi biến mất. Gọi tộc nhân nhanh chóng tiến vào. Ngài địch quát, Vưu Lị Á vội vàng ở bên ngoài hô hào. Các tộc nhân ám ảnh tộc sắp xếp đội ngũ, thừa dịp bóng đêm, dọc theo đường đá mới đục ra, chậm rãi tràn về phía hang đá. Rất nhiều linh tài cổ thú tộc đưa tới, thì là bị các tộc nhân có được không gian giới chỉ của ám ảnh tộc mang theo, cùng nhau tiến vào cánh cửa bí cảnh. Tần Liệt vội vàng đem dụng cụ đựng hai giọt máu tươi của Ni Duy Đặc thu hồi. Chỉ một khắc đồng hồ thời gian, hơn 5.000 tộc nhân ám ảnh tộc đã lấy hiệu suất cao thông qua cánh cửa bí cảnh. Chờ thời điểm Ni Duy Đặc, Đằng Viễn, còn có Chu Tước cấp 9 tới đây, trong hang chỉ còn lại có một mình Tần Liệt. Cánh mũi Ni Duy Đặc giật giật, ngửi khí tức trên người hư không chi trùng, ánh mắt nghi hoặc, tựa như cũng không rõ Lỗ Tư có đem tinh huyết của hắn giọt ở trên tường đá, hay không. Tiểu tử, cánh cửa bí cảnh nếu lúc nào cũng có thể vận dụng, ngươi bao lâu có thể đem những linh tài kia đưa tới Bạc La giới cho chúng ta? Đằng Viễn hỏi. Tần Liệt nhìn về phía ngoài hang. Lúc này, ban đêm Bạc La giới, vầng trăng thứ 8 vừa mới mọc lên trên trời. Đêm tiếp theo, chờ thời điểm 9 mặt trăng đều tròn, các loại linh tài tiến giai các ngươi khan hiếm, hẳn là sẽ chất đầy khe núi phía dưới. Tần Liệt hứa hẹn. Mắt ba người bọn Đằng Viễn đều sáng lên. Ta đi trước một bước. Tần Liệt xoay người vào cánh cửa bí cảnh. Chiêu hồn đảo. Mấy ngàn tộc nhân ám ảnh tộc, ở dưới Lỗ Tư, ngài địch dẫn dắt, xuyên qua cánh cửa bí cảnh, tụ tập ở phía trước tòa cung điện hắc diệu thạch kia. Vù. Một đạo điện quang hiện lên, Tần Liệt là một người cuối cùng trở về, đứng vững ở giữa các tộc nhân ám ảnh tộc. Giờ phút này, bạo loạn chi địa cũng là đêm khuya. Trên trời, một vầng trăng lành lạnh phóng ra ánh sáng bạc rạng rỡ, chiếu rọi mặt đất. Không khí thật tươi mát. Nơi này thiên địa linh khí rất tinh thuần, hẳn là rất thích hợp gieo trồng thực vật u minh giới, địa phương tốt. Phía nam trên đảo, có một khu vực gieo trồng rất nhiều thực vật u minh giới, nơi đó hiện tại còn có minh ma khí có thể tu luyện. Rốt cuộc thoát khỏi Bạc La giới luyện ngục đáng sợ đó. Rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc, vừa đến chiêu hồn đảo, trên mặt đều toát ra sự kích động không hiểu. Tần Liệt nhìn về phía các tộc nhân ám ảnh tộc đó, lại quan sát chung quanh, phát hiện sau khi rời khỏi một thời gian, phụ cận cung điện hắc diệu thạch cỏ dại mọc thành bụi, tựa như không ai sống ở phụ cận. Có người tới đây. Lỗ Tư khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ, là tộc nhân quỷ mục tộc. Lạp Phổ. Tần Liệt giật mình. Quả nhiên, một bóng người quanh thân lượn lờ minh ma khí nồng đậm, từ xa xa bay vút đến. Ám ảnh tộc. Nhiều tộc nhân ám ảnh tộc như vậy. Lạp Phổ từ thật xa đã ồn ào kêu lên. Tộc nhân quỷ mục tộc. Là quỷ mục tộc sinh trưởng ra mắt thứ 8. Vẻ mặt ngài địch phấn chấn. Là ta. Tần Liệt dương giọng cười nói. Vừa nghe được thanh âm Tần Liệt, Lạp Phổ nhất thời kinh hỉ hẳn lên, nhịn không được thét dài một tiếng, lập tức liền hướng tới Tần Liệt tới gần. Cùng lúc đó, 14 con tà long sinh sống ở chiêu hồn đảo, cũng ở dưới Cát Nhĩ Bá Đặc dẫn dắt, vội vàng chạy như bay đến. Là tà long. Vưu Lị Á ngạc nhiên. Cũng sắp 3 năm rồi, ngươi cuối cùng là trở về bạo loạn chi địa rồi. Vẻ mặt Lạp Phổ kích động, lại nhìn về phía các tộc nhân ám ảnh tộc kia, nói, ngươi chẳng lẽ đã đi U Minh giới? Không phải. Tần Liệt cười lắc đầu, hướng Lạp Phổ giới thiệu, vị này là Lỗ Tư tiền bối, đại thống lĩnh trước kia của ám ảnh tộc. Ngài chính là Lỗ Tư đại nhân. Ta từng nghe danh hiệu ngài. Lạp Phổ cả kinh kêu lên. Lỗ Tư mỉm cười. Giác ma tộc, ám ảnh tộc, còn có quỷ mục tộc, chính là ba đại chủng tộc mạnh nhất U Minh giới. Nhiều năm qua ba tộc luôn lui tới chặt chẽ, 3.000 năm trước cũng là hợp sức huyết chiến với Bổ Thiên Cung. Cường giả mũi nhọn của ba đại chủng tộc U Minh giới, ở U Minh giới đều là thanh danh hiển hách. Lỗ Tư là một trong 6 đại thống lĩnh của ám ảnh tộc, mặc dù qua 3.000 năm, tên tuổi vẫn làm người ta như sấm bên tai. Nhìn thấy quỷ mục tộc Lạp Phổ sinh sống ở hải đảo này, trong lòng Lỗ Tư cũng đã yên tâm. Vốn, hắn đối với thân phận của Tần Liệt, cũng không phải 100% tín nhiệm. Thẳng đến giờ phút này, thấy tộc nhân U Minh giới, hắn mới tin tưởng lời Tần Liệt nói. Tháp Đặc tiền bối đâu? Tần Liệt truy hỏi. Tháp Đặc không ở chiêu hồn đảo, hắn để lại phương pháp đưa tin cho ta. Ta lập tức thông báo hắn. Lạp Phổ vội vàng nói, ngươi rời khỏi không bao lâu, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, còn có Tháp Đặc cũng đều lần lượt từ chiêu hồn đảo bay đi. 3 năm qua, chỉ có Viêm Nhật đảo Tống Tiểu Thư, Đường Tiểu Thư, có đôi khi sẽ tới. Trừ cái đó ra, chỉ có ta và Tà Long nhất tộc sinh sống thời gian dài ở đây. 3 năm, trong bất chi bất giác, lại là 3 năm trôi qua rồi. Tần Liệt lẩm bẩm, các tộc nhân này của chúng ta an bài như thế nào? Lỗ Tư tùy ý nói, Chiêu Hồn đảo có thể an bài một bộ phận, mặt khác, Thất Mục đảo ta trước kia sống, cũng có thể an bài. Lạp Phổ chủ động ôm việc này, hướng Lỗ Tư giải thích, trên Thất Mục đảo, ta đã gieo trồng rất nhiều thực vật u minh giới, cũng có ma giáp trùng hoạt động, nơi đó minh ma khí cũng rất tràn đầy. Ở trên Chiêu Hồn đảo, ta cũng mở một mảng thiên địa, cũng có đầy đủ minh ma khí có thể tu luyện. Ngải Địch, ngươi cùng nhau an bài tộc nhân với hắn. Ta cần mau chóng đem thực lực khôi phục. Lỗ Tư gật gật đầu, sau đó nói với Tần Liệt, những tộc nhân này của ta, còn hy vọng ngươi để ý nhiều hơn. Chúng ta đã quá lâu chưa quay về linh vực, đối với nơi này còn rất lạ lẫm. Không thành vấn đề. Tần Liệt vui vẻ đáp ứng. Chương 909, trở về. Sau đó, ở dưới Lạp Phổ cùng Ngài Địch an bài, một bộ phận tộc nhân ám ảnh tộc thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi Thất Mục đảo. Lỗ Tư, Ngài Địch, Vưu Lị Á loại người cảnh giới cao thâm này, thì là ở dưới yêu cầu của Lạp Phổ, đều ở lại khu vực minh ma khí nồng đậm Lạp Phổ sinh sống. Tà Long lấy Cát Nhĩ Bá Đặc cầm đầu đã tới thật sớm, thấy Tần Liệt luôn bận rộn, liền không quấy rầy. Chờ rất nhiều tộc nhân ám ảnh tộc đều được an bài thỏa đáng, Tần Liệt và Cát Nhĩ Bá Đặc nói chuyện với nhau vài câu, liền theo Lạp Phổ vội vàng rời đi. Hắn cầm không gian giới chỉ đựng đầy rất nhiều linh tài khan hiếm của cổ thú tộc, vẫn lấy bộ dáng Diêu Thiên, ở dưới Lạp Phổ dẫn dắt, dễ dàng tới Tà Anh đảo. Ở trước khi làm rõ thế cục bạo loạn chi địa hiện nay, hắn cũng không vội bại lộ thân phận. Lạp Phổ mấy năm nay sớm đã quen thuộc với võ giả Viêm Nhật đảo đóng ở Tà Anh đảo, rất nhanh lại thông qua tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn kia, trực tiếp truyền tống đến Viêm Nhật đảo. Ta muốn gặp Tống tiểu thư. Lạp Phổ vừa đến Viêm Nhật đảo, lập tức liền cho thấy ý đồ. Ta lập tức an bài. Cát Vinh Quang ngay tại phụ cận, vừa nghe nói Lạp Phổ đích thân tới Viêm Nhật đảo, lập tức hành động. Hắn biết Lạp Phổ luôn sinh sống ở Chiêu Hồn đảo, cũng biết Tống Đình Ngọc sớm đã có phân phó, chỉ cần Lạp Phổ cầu kiến, phải lập tức bẩm báo. Ở thời điểm Cát Vinh Quang đi bẩm báo Tống Đình Ngọc, Tần Liệt quan sát Viêm Nhật đảo, phát hiện sau 3 năm, toàn bộ Viêm Nhật đảo đã không còn một chỗ trống. Các tòa cung điện to lớn, như rừng núi, đem Viêm Nhật đảo lấp đầy. Ở giữa các kiến trúc như rừng đá này, Tần Liệt cũng cảm thấy bản thân có chút nhỏ bé. Hắn buông ra linh hồn ý thức cảm ứng một chút, phát hiện toàn bộ Viêm Nhật đảo ít nhất có mấy vạn võ giả. Trong đó, võ giả đạt tới pha toái cảnh, thế mà cũng gần ngàn người. Ở lúc hắn cảm giác chung quanh, từng luồng linh hồn khí tức như tơ nhện, từ trong những cung điện đó bay vọt ra, cũng đem hắn tuần tra một phen. Hắn lập tức biết, chủ nhân các luồng tơ nhện linh hồn đó, cảnh giới nhất định vượt qua hắn một bậc, hẳn đều là cường giả nhất bản cảnh. 9 người, thế mà có 9 niết bản cảnh. Hắn càng thêm kinh dị. Đây vẻn vẹn chỉ là Viêm Nhật đảo. Hắn biết rõ, ở Hôi đảo cùng Huyết đảo, tất nhiên cũng có võ giả cấp cao trình độ nhất định tồn tại. Cái này ý nghĩa, ngắn ngủi 3 năm thời gian, thực lực Viêm Nhật đảo lại kéo lên một cái độ cao mới. Tống tiểu thư cho mời. Cát Vinh Quang rất nhanh trở về. Vì thế, ở dưới Cát Vinh Quang dẫn dắt, Tần Liệt theo Lạp Phổ, lấy thân phận bộ dáng Diêu Thiên được đưa tới cung điện chỗ Tống Đình Ngọc. Lúc vào cửa, Lạp Phổ đứng không nhúc nhích, chỉ để cho Tần Liệt đi vào. Cát Vinh Quang tỏ ra có chút kinh ngạc. Lạp Phổ kéo kéo khóe miệng, nở ra một nụ cười cực kỳ xấu xí, nói, người Tống tiểu thư thật sự muốn gặp là hắn. Những năm gần đây, Tống Đình Ngọc lúc rảnh rỗi, sẽ đến Chiêu Hồn đảo, ở những ngôi lầu thấp phía sau cung điện Hắc Diệu Thạch nghỉ ngơi vài ngày. Lạp Phổ thường thường đều sẽ nói chuyện phiếm với nàng một phen. Hắn biết Cát Vinh Quang là tâm phúc của Tống Đình Ngọc, cho nên mới không giấu giếm, mơ hồ chỉ ra thân phận của Tần Liệt. Cát Vinh Quang sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên phản ứng lại, thân thể hắn đột nhiên chấn động, lập tức nửa quỳ hướng Tần Liệt hành lễ. Không cần khách khí. Tần Liệt xua tay, ở trong ánh mắt kính sợ của hắn, đẩy cửa đi vào. Hắn ngựa quen đường cũ đến thẳng một tầng trống trải xa hoa nhất của đỉnh cung điện này. Người rốt cuộc trở lại. Một trận gió thơm lao tới, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã phát hiện một thân thể xinh đẹp yêu kiều, bỗng chen vào trong lòng. Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng ướt át của Tống Đình Ngọc liền nhiệt liệt ghé lên. Thoáng cái ôm lấy cơ thể đầy đặn nóng như lửa của nàng, không có một câu nói dư thừa, Tần Liệt đem nàng trực tiếp ôm đến trên giường lớn quen thuộc. Mấy phen liều chết triền miên. Rất lâu sau đó, hai người không một mảnh vải, trần truồng ôm nhau, tâm sự với nhau. Ta đi Bạc La giới, nơi đó ban ngày có 3 mặt trời, ban đêm có 9 mặt trăng, một ngày một đêm, tương đương với một tháng của linh vực. Ở nơi đó, ta gặp tộc nhân ám ảnh tộc. Tần Liệt chậm rãi kể lại tình huống của hắn ở Bạc La giới. Thông qua Hoa Vũ Trì, ta mới biết, cha ta tên là Tần Hạo, gia gia của ta Tần Sơn. Tần gia chúng ta, trước kia chính là một trong 9 đại thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của trung ương thế giới, của linh vực. gia gia của ta là luyện khí sư số một linh vực, cha ta làm Tần gia biến thành bá chủ một phương của trung ương thế giới. Mà ta trước kia lại không đủ nổi bật, chẳng những không làm vẻ vang cho gia tộc, còn trở thành cửa đột phá đối đầu nhằm vào Tần gia. Ta thậm chí còn bị một tiện nữ nhân ám toán đến chết. Tần Liệt mặt đầy cay đắng, đem tin tức về bản thân hắn thông qua Hoa Vũ chỉ đạt được, không sót một chữ nói rõ ràng. Mặc kệ ngươi trước kia là ai, nhưng hiện tại ngươi chỉ là nam nhân của ta. Tống Đình Ngọc ôm chặt hắn, cũng không quản về sau xảy ra cái gì, ta cũng muốn ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn đều sẽ đứng ở bên ngươi. Tần Liệt hít sâu một hơi, nắm tay ngọc của nàng, nói, ta chung quy phải về trung ương thế giới một lần nữa chứng minh bản thân ta. Ta hy vọng ta có thể luôn ở bên ngươi. Bạo loạn chi địa hiện tại là tình huống gì? Thiên hạ đại loạn. Tịch Diệt Tông không nhúng tay đối phó ba đại quỷ tộc nữa, ba đại quỷ tộc kia cũng rất ăn ý, cũng không đi lãnh địa của Tịch Diệt Tông làm loạn. Trọng điểm công phạt của bọn chúng đặt ở Thiên Lục đại lục, Thiên Diệt đại lục, còn có Thiên Liệt đại lục. Tống Đình Ngọc nói rõ đại thế của bạo loạn chi địa. Tộc nhân ba đại gia tộc đã từ Thiên Diệt đại lục rút lui, nay ngưng tụ thành một cỗ với Hắc Vu giáo. Huyễn Ma Tông bị công phá tông môn, Kê Thanh bằng chết trận, Dư Thông chết trận, Văn Tân và Sở Diệu Đan còn đang đảo vong, không rõ tung tích. Vũ Lăng Vi mang theo một bộ phận môn nhân Huyễn Ma Tông, nay đã tới Lạc Nhật quần đảo, không thể không tìm kiếm Huyết Sát Tông che chở. Đám người Thiên Quỷ tộc Bố Tháp gần đây đang công kích đối với Thiên Khí Tông cùng Vạn Thú Sơn ở Thiên Liệt đại lục, căn cứ tin tức của chúng ta đến xem, Bố Tháp đã thành công xây dựng tầng hồn đàn thứ tư, đạt tới thực lực tầng thứ hư không cảnh sơ kỳ. Thiên Khí Tông và Vạn Thú Sơn chỉ sợ sẽ đi vào vết xe đổ của Huyễn Ma Tông. Tộc nhân ba đại quỷ tộc, thông qua đánh giết võ giả nhân tộc, không sai biệt lắm đều đã khôi phục đỉnh phong. Nhìn từ tình huống hiện tại, không cần bao lâu, chín đại thế lực cấp bạch ngân của bạo loạn chi địa, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt lần lượt. Chương 910, thực lực tăng vọt. Nói tới thế cục bạo loạn chi địa, vẻ mặt Tống Đình Ngọc trầm trọng, tỏ ra lo lo lắng lắng. Ta tất nhiên muốn nhìn thấy tám đại thế lực cấp bạch ngân kia nhất nhất đi hướng diệt vong, chẳng qua nếu thật sự để ba đại quỷ tộc dọn sạch chướng ngại, chúng ta chỉ sợ sớm muộn gì sẽ bị quỷ tộc đánh tới. Thiên Quỷ tộc Bố Thác, từ bất diệt cảnh một lần nữa tiến giai đến hư không cảnh, hắn ở bạo loạn chi địa đã là tồn tại vô địch. Tịch Diệt Tông chậm chạp chưa động, có thể cũng là không có nắm chắc, cho nên dứt khoát tiếp tục trầm mặc. Thanh Quỷ tộc đem Sơn Môn Huyễn Ma Tông công phá, phía sau sẽ lựa chọn công kích Hắc Vu giáo, hoặc là xuống tay đối với Lạc Nhật quần đảo chúng ta, ta gần đây cũng đang đau đầu. Chẳng qua, may mà tại thời gian mấu chốt này, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tần Liệt cau mày, nghe nàng đem tình huống mới nhất nói rõ ràng, trầm mặc một lát, nói, không cần lo lắng Thanh Quỷ tộc động thủ đối với Lạc Nhật quần đảo, mặc dù là Bố Thác bước vào hư không cảnh, cũng không đủ gây sợ hãi. Tống Đình Ngọc kinh ngạc, ai có thể chiến thắng Bố Thác lúc này? Ta lần này không phải tới đây một mình. Tần Liệt mỉm cười nói, không phải một mình. Tống Đình Ngọc kinh dị ngồi thẳng người ở trên giường. Mắt đẹp nở ra tia sáng kỳ dị, ngươi có biện pháp đối phó. Một cường giả hư không cảnh trung kỳ, đủ để đem Bố Thác áp chế gắt gao. Giờ này ngày này thế cục bạo loạn chi địa, chúng ta hoàn toàn có thể toàn quyền nắm giữ. Nhếch môi, Tần Liệt nở nụ cười tràn ngập tự tin, tộc nhân ám ảnh tộc, hộ tống ta cùng nhau quay về. Trừ một vị hư không cảnh trung kỳ, còn có 18 hồn đàn cường giả. Ở trong 18 người này, có 3 người có được 3 tầng hồn đàn. Một cỗ thực lực này đủ để dễ dàng xoay chuyển cục diện bạo loạn chi địa. Ngươi không phải nói những tộc nhân ám ảnh tộc đó, ở Bạc La giới phi thường nhỏ yếu, chịu ức hiếp mọi điều sao? Tống Đình Ngọc ngạc nhiên. Đó là ở Bạc La giới. Tần Liệt lắc lắc đầu. Sau khi trở lại linh vực, thực lực bọn họ sẽ khôi phục toàn bộ. Chờ một chi tộc bộ ám ảnh tộc này đều trở về trạng thái đỉnh phong. Chỉ sợ ba đại quỷ tộc cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chính là nói, chỉ cần ngươi muốn, chiến đấu ở bạo loạn chi địa lúc nào cũng có thể chấm dứt. Đôi mắt Tống Đình Ngọc sáng bừng hỏi. Tần Liệt cười to, chính là như vậy. Vậy ta không cần lo lắng cái gì nữa rồi. Tống Đình Ngọc lập tức thoải mái hẳn lên. Hai người lại bàn luận một phen. Rất nhanh, Tần Liệt đã biết nay, Viêm Nhật Đảo, trừ Lô Nghị, còn có một hồn đàn cường giả mới tiến giai. Người này tên là Đạm Mạc, chính là một tán tu, bằng vào bản thân cố gắng từng bước đột phá đến Niết Bàn cảnh hậu kỳ, đã đánh xuống cơ sở kiên cố. Lúc này, Đạm Mạc rốt cuộc không có cách nào lấy cá nhân lực lượng gom góp được lượng lớn tài liệu cấu tạo một tầng hồn đàn. Ở dưới Viêm Ma Đường bắt đầu dẫn tiến, Đạm Mạc gia nhập Viêm Nhật Đảo, Tống Đình Ngọc lập tức hao phí mấy trăm vạn địa cấp linh thạch, chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ linh tài cho hắn đem cấu tạo hồn đàn. Thông qua Viêm Nhật Đảo trợ giúp, Đạm Mạc thành công cấu tạo một tầng hồn đàn, đột phá đến bất diệt cảnh sơ kỳ. Hắn cũng biến thành hồn đàn cường giả thứ hai của Viêm Nhật Đảo trừ Lô Nghị. Về phần Đường bắt đầu, thuần túy là vì xem ở trên mặt mũi Đường Tư Kỳ, mới tạm thời lấy thân phận khách khanh ở lại Viêm Nhật Đảo. Ai cũng biết hắn cũng không tính là võ giả Viêm Nhật Đảo thật sự. Trừ hai hồn đàn cảnh, Viêm Nhật Đảo hiện nay có 14 người niết bàn cảnh, phá toái cảnh vậy mà lại hơn 1.000 người, võ giả như ý cảnh cùng thông u cảnh, càng là gần vạn người. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, thực lực Viêm Nhật Đảo tăng vọt lên không chỉ gấp 10. Tất cả cái này đều quy công cho ba đại quỷ tộc cường thế xâm nhập. Trước kia Tà Dương Đảo, Thiên Xà Cốc còn có Xích Hà Đảo kết minh với chúng ta, đều đã dựa vào chúng ta, biến thành thế lực phụ thuộc Viêm Nhật Đảo. Rất nhiều thế gia của Thiên Lục Đại Lục còn có Thiên Diệt Đại Lục, còn có một số tông môn thế lực nhỏ, bởi vì bị ba đại quỷ tộc đuổi không biết trốn vào đâu, cũng đều lựa chọn gia nhập Viêm Nhật Đảo. Chúng ta có đường bắc đầu tọa chấn, có hôi đảo có thể luyện chế linh khí cao siêu, có liệt diễm huyền lôi có thể dùng. Cái này khiến những người đầu thành thường thường sẽ không lựa chọn huyết sát tông, mà là gia nhập Viêm Nhật Đảo. Đừng nhìn chúng ta vẻn vẹn chỉ là Viêm Nhật Đảo, hôi đảo còn có huyết đảo, thật ra cộng thêm thế lực phụ thuộc, chúng ta đã đủ cường đại. Tống Đình Ngọc lúc nói tới thực lực Viêm Nhật Đảo hiện nay thì cực kỳ tự tin, trên mặt nhộn nhạo ra thần thái say lòng người. Xem ra ta cũng không vội hiện thân. Tần Liệt sờ cằm, trầm ngâm một chút, cười nói, những tộc nhân ám ảnh tộc đó, còn cần một đoạn thời gian khôi phục, chúng ta cũng hào hào nhìn xem những thế lực cấp bạch ngân kia nhất nhất bị diệt. Mà chúng ta, thì là thừa thời cơ này, tiếp tục hấp thu lượng lớn thành viên mới gia nhập. Ngay cả ba đại quỷ tộc cũng không cấu thành uy hiếp đối với chúng ta tất nhiên không vội. Tống Đình Ngọc cười quyến rũ, chúng ta có thể chờ 8 thế lực lớn nhất nhất diệt vong, sau đó lại để cho ám ảnh tộc ra tay, một lần hành động đánh tan ba đại quỷ tộc. Tới lúc đó, gia hỏa 3 năm trước bởi vì thân phận ngươi, giáp tâm bất lương đối với ngươi, chỉ sợ cũng đã chết không sai biệt lắm. Khi đó liền có thể quang minh chính đại hiện thân. Không sai. Tần Liệt cười tươi nói. Nói tới đây, hắn đột nhiên nghĩ tới, nói, tộc nhân cổ thú tộc, ở Bạc La Giới đem rất nhiều linh tài hiếm lạ Bạc La Giới thừa thãi lấy ra một lô, tới đây, muốn đổi tài liệu bọn họ khan hiếm, chuyện này ngươi sắp tới dùng con đường của Viêm Nhật Đảo giúp ta xử lý tốt. Hắn đem các cái không gian giới chỉ giao hết cho trong tới Tống Đình Ngọc, lại đem danh sách cổ thú tộc liệt kê cho nàng. Hậu thổ hoàng tinh, mặc huyết liên vạn năm, hỏa viêm tinh kim, vạn niên huyền linh tham vương. Ngón tay ngọc trắng nõn trong suốt của Tống Đình Ngọc lật từng cái không gian giới chỉ, điều tra tài liệu bên trong. Đôi mắt đẹp của nàng dần dần lóe sáng lên, bộ ngực cao ngất cũng run rẩy lên, nhộn nhạo cuộn sóng mê người. Mấy thứ này ở bạo loạn chi địa gần như không thể sản xuất, mỗi một thứ đều giá trị liên thành, tổng giá trị toàn bộ linh tài, chỉ sợ sẽ vượt qua 5.000 vạn địa cấp linh thạch. Ông trời! Nàng kinh hô lên, Viêm Nhật Đảo chúng ta thời gian 3 năm qua, luyện chế mấy trăm hơn 1.000 liệt diễm huyền lôi bán ra. Tổng lợi nhuận cộng lại cũng chỉ có khoảng 2.000 vạn. 5.000 vạn. Giá trị 5.000 vạn. Tần Liệt ngạc nhiên, ta cảm thấy đại khái chỉ trị giá khoảng 3.000 vạn. Ở dưới ba đại quỷ tộc cường thế xâm nhập, rất nhiều linh tài có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, giá đều tăng lên vài lần. Thí dụ như Mặc Huyết Liên, còn có Huyền Linh Tham Vương, Hỏa Viêm Tinh Kim, đây đều là vật hiếm lạ cấu tạo hồn đàn. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái, người cũng đã rời khỏi 3 năm, tất nhiên không biết theo quỷ tộc xâm nhập, rất nhiều thứ của bạo loạn chi địa đều thay đổi rồi. Càng là tài liệu cấp cao, hiện tại giá càng kinh người, linh tài cấp thấp thì là trở nên không người hỏi thăm, đều bị giảm giá trị. Linh tài cổ thú tộc cần, đều là một số cấp thấp. Tần Liệt chỉ danh sách kia. Tống Đình Ngọc liếc một cái, lập tức liền hì hì, cười duyên lên, cổ thú tộc sao lại cần loại tài liệu bình thường nhất này. Băng hành thảo dược thảo cấp thấp như vậy, ngay cả thế lực cấp hắc thiết, hầu như cũng sẽ không mua. Mấu chốt là Bạc La Giới không có. Tần Liệt giải thích, Tống Đình Ngọc lập tức hiểu ra, thì ra là thế. Nàng nghiêm túc nhìn về phía những danh sách kia, một lát sau mới nói, chỉ đổi 30 phần linh tài trên danh sách này. Ta đã đáp ứng cổ thú tộc bên kia, cho bọn hắn 30 phần. Tần Liệt gật đầu. Trong mắt Tống Đình Ngọc chợt có ánh sao rạng rỡ nhảy nhót, gò má ửng đỏ, hưng phấn nói, người biết chỉ cần một món giao dịch này, chúng ta cuối cùng có thể kiếm lấy bao nhiêu linh thạch hay không? Bao nhiêu? Đại khái khoảng 3.000 vạn. Lãi 3 năm của toàn bộ Viêm Nhật Đảo cũng không bằng một vụ giao dịch này của ngươi. Đôi mắt đẹp của Tống Đình Ngọc tràn đầy ngôi sao nhỏ. 3.000 vạn. Tần Liệt hít sâu một hơi, ánh mắt cũng nóng bỏng hẳn lên. Một thế lực cấp bạch ngân, toàn bộ thu nhập trong 1-2 năm, chỉ sợ cùng lắm cũng chỉ như thế nhỉ. Hẳn là còn chưa đến. Tống Đình Ngọc mặt mày hớn hở. Theo ta biết, Huyễn Ma Tông còn có 3 đại gia tộc, 1-2 năm tổng thu nhập còn chưa đến 1.000 vạn địa cấp linh thạch. Cũng chỉ có Tịch Diệt Tông, còn có Thiên Khí Tông, Hắc Vu Giáo, loại thế lực cấp bạch ngân lâu năm này, bởi vì nội tình thâm hậu mới có thể có tiền lời cao như vậy. Đây chỉ là vụ giao dịch đầu tiên với cổ thú tộc. Tần Liệt phấn chấn hẳn lên, một vụ này thành, về sau sẽ có càng nhiều giao dịch hơn. Hơn nữa, còn không nhất định vẻn vẹn chỉ là cổ thú tộc, giống như ngay cả cự nhân tộc còn có hắc ngục tộc, cũng có ý thông qua chúng ta đổi lấy tài liệu tiến giai ở lĩnh vực. Nếu thật như thế, không cần mấy năm, chúng ta sẽ biến thành thế lực giàu có nhất ở bạo loạn chi địa. Chúng ta hiện tại có mấy chục niết bàn cảnh, khoảng 500 vạn linh tài, có thể chống đỡ một võ giả niết bàn cảnh hậu kỳ cấu tạo tầng hồn đàn thứ nhất. Tống Đình Ngọc dã tâm bừng bừng nói. Vẻ mặt Tần Liệt cũng phấn chấn. Hắn biết rõ, trung ương thế giới của lĩnh vực các thế lực cấp hoàng kim đó, sở dĩ có thể có được rất nhiều võ giả cường đại, cũng không tách rời với tài phú kinh người của bọn họ. Võ giả, từ luyện thể cảnh bắt đầu tu luyện, đã cần ỷ lại đủ loại linh đan, linh tài, linh khí, linh thạch. Hai người tư chất như nhau, nếu một bên trong đó có linh tài cuồn cuộn không dứt ủng hộ, tốc độ tu luyện sẽ dẫn trước xa xa. Một võ giả, một khi đột phá đến niết bàn cảnh hậu kỳ, cần bắt đầu hướng bất diệt cảnh rào bước tiến lên, linh tài cần thiết sẽ biến thành con số thiên văn. Đạm Mạc loại tán tu này, bởi vì không thể gom góp được đủ linh tài, liền bị kẹt ở niết bàn cảnh hậu kỳ. Từ bất diệt cảnh trở đi, cấu tạo thêm mỗi một tầng hồn đàn, số lượng linh tài cần phải tăng lên mấy lần. Có đôi khi thậm chí là gấp 10. Không phải thế lực cường đại thật sự, không có vô số mạch khoáng, địa giới, đủ loại kẻ dựa vào, căn bản không thể cung cấp linh tài tu luyện cần cho loại võ giả đỉnh phong này. Mỗi một thế lực có thể xưng bá thiên địa, đều tất nhiên cần tích lũy đủ nhiều tài phú, nếu không những kẻ dựa vào sẽ không cam tâm tình nguyện bán mạng. Thế lực cấp hoàng kim của trung ương thế giới, sở dĩ không ngừng khai thác vực giới không biết, hẳn cũng là vì cướp lấy càng nhiều thiên tài địa bảo hơn. Tống Đình Ngọc cảm thán ngàn vạn, chỉ cần một cái cổ thú tộc ở Bạc La giới, có thể ở trong lúc gấp gáp kiếm được nhiều linh tài khan hiếm như vậy, cái này đủ để nói rõ thiên địa bên ngoài có thần kỳ cùng tài phú kinh người chúng ta không thể tưởng tượng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút, ở trong 150 năm, Bạc La giới sẽ là vực giới sở hữu riêng của chúng ta. Tần Liệt nói. Tần Liệt cũng không lưu lại ở Viêm Nhật đảo quá lâu. Lại triền miên với Tống Đình Ngọc một ngày, sau khi đem thế cục mới nhất của bạo loạn chi địa hiểu biết rõ ràng, đối với thực lực Viêm Nhật đảo hiện nay có một cái nhận thức rõ ràng, hắn liền lặng yên quay về Chiêu Hồn đảo. Hắn chưa đi gặp người của Huyết Sát Tông, thậm chí ngay cả đám người Viêm Nhật đảo Mặc Hải, Đường Tư Kỳ, cũng chưa gặp nhau. Vừa đột phá phá toái cảnh, hắn cần ở lĩnh vực củng cố cảnh giới, đem thực lực tăng cường một bậc, thử tăng mạnh lực lượng huyết mạch. Từ sau khi thông qua Hoa Vũ Trì, biết Tần gia là thế lực cấp hoàng kim đứng đầu của trung ương thế giới, lại bị chúng cường liên thủ đánh phá ra môn, bị ép từ trung ương thế giới rút lui, hắn liền có mục tiêu kiên định. Trung ương thế giới, những thiên chi kiêu tử của các đại thế lực cấp hoàng kim, có được huyết mạch thái cổ cường tộc, đối thủ cùng tuổi với hắn, đều là có tu vi niết bàn cảnh. Hàn Thiến đem hắn hại chết, càng là sắp cấu tạo tầng hồn đàn thứ nhất của mình, tư chất và thiên phú đều làm người ta sợ hãi than. Cùng các đối thủ đó so sánh, hắn thật ra đã tụt lại rất nhiều, hắn phải gắng sức đuổi theo. Sau khi quay về Chiêu Hồn đảo, hắn rất nhanh biết Vưu Lị Á mang theo đại bộ phận tộc nhân ám ảnh tộc, đi Thất Mục đảo trước kia là phổ tu luyện sinh sống. Ngài địch cùng một số tộc lão cảnh giới cường đại, lựa chọn ở lại Chiêu Hồn đảo, đi chung với Lỗ Tư. Lỗ Tư tiền bối cần bao lâu mới có thể khôi phục đỉnh phong? Hắn tìm tới ngài địch hỏi. Đại thống lĩnh vốn là hư không cảnh trung kỳ, cho dù mượn dùng đan dược có thể nhanh chóng tích lũy lực lượng, linh thạch độ tinh khiết kinh người, cũng ít nhất cần một năm thời gian mới có thể khôi phục tới đỉnh phong. Ngài địch đứng ở giữa các cây thực vật u minh giới, hít thở minh ma khí làm hắn mê say, nói, may mà đại thống lĩnh chưa bị thương. Lần này chỉ là thuần túy khôi phục lực lượng trong cơ thể. Nếu bị thương nặng, một cường giả đạt tới hư không cảnh, muốn khôi phục lại khó càng thêm khó. Một năm thời gian, cũng may mắn, không tính là quá dài. Trong lòng Tần Liệt tính toán một chút, cảm thấy tộc nhân của ba đại quỷ tộc, chưa chắc có thể ở trong một năm thời gian, đem tám đại thế lực cấp Bạch Ngân trừ tịch diệt tông hoàn toàn đánh tan. Chương 911, xúc thế. Các ngươi thì sao? 18 tộc lão cảnh giới hồn đàn của các ngươi, cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Hắn lại hỏi, chúng ta thì nhanh hơn rất nhiều. Ngài địch cười nhạt, nói, nhiều lắm 3-4 tháng thời gian, chúng ta có thể khôi phục toàn bộ. Nếu có một ít linh dược linh đan bổ dưỡng, dị quả u minh giới chuyên môn tăng cường minh ma khí, chúng ta còn có thể nhanh hơn một chút. Yêu cầu phương diện này, ngươi tìm Lạp Phổ, hắn sẽ giúp các ngươi an bài. Tần Liệt nói. Bên cạnh, Lạp Phổ cười hắc hắc, nói, Tần Liệt ở bạo loạn chi địa rất có cách. Mắt ngài địch sáng rực lên. Chờ Cát Vinh Quang mang theo một lô linh tài cổ thú tộc cần đó tới đây, ngươi tới thông báo ta một tiếng, mấy ngày nay ta cần hảo hảo tiêu hóa một chút. Tần Liệt nói. Lạp Phổ gật đầu. Tần Liệt, đại thống lĩnh ở lúc bế quan khôi phục, nói cho ta biết, bảo ngươi không nên quá mức cầu thành. Một giọt tinh huyết ni duy đặc, ngươi không thể một ngụm dùng, phải từ từ.

đều là một khối xương cứng. Bọn chúng ban đầu động thủ trước đối với Huyễn Ma Tông, chính là biết Hắc Vu giáo không quá dễ nuốt, về sau chưa hướng Lạc Nhật quần đảo ăn mòn, là vì cũng biết các ngươi có được lượng lớn liệt diễm huyền lôi. Loại đại sát khí này có thể tạo thành lực sát thương khủng bố đối với bọn chúng phi thường kiêng kỵ. Nhưng hiện tại bọn chúng nhất định sẽ lựa chọn một phương. Khương Trú Chiết nhìn thật sâu về phía Tần Liệt, mỉm cười, lại nói, ta thấy ngươi hẳn là có đủ lực lượng ứng phó quỷ tộc xâm nhập. Hắn cố ý vô tình nhìn khu vực đám người Lỗ Tư một cái. Ngươi lần này tới đây, chỉ là vì nhắc nhở ta. Tần Liệt dần dần tỉnh táo lại. Nhắc nhở ngươi chỉ là một cái mục đích. Khương Trú Chiết lắc lắc đầu, nói, ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi theo ta đi Thiên Diệt Đại Lục một chuyến. Thiên Diệt Đại Lục, bên đó không phải đã bị địa quỷ tộc đánh hạ rồi. Tần Liệt kinh ngạc, còn nhớ rõ u ảnh địa cung dưới Thương Viêm Thành sao? Khương Trú Chiết hỏi, nhớ. Tần Liệt hiểu ý, bên đó có tình huống. U ảnh địa cung và Tuyệt Âm mộ địa, giống nhau, bên trong có tà long ngủ say, hắn vốn ước định với Khương Trú Chiết, về sau khi đem ba đại gia tộc xử lý. Do hắn mở ra u ảnh địa cung, đem một đám tà long khác đánh thức. Cái này cũng là hắn ban đầu đáp ứng Cát Nhĩ Bá Đặc. Địa quỷ tộc sau khi đem Thiên Diệt Đại Lục chiếm lĩnh, gần đây cũng đang điều tra khối đại lục này. Ta nhận được tin tức, bọn chúng đã phát hiện u ảnh địa cung tồn tại. U ảnh địa cung có nhiều tầng cấm chế. Năm đó ta sau khi phát hiện, cũng không có biện pháp tiến vào. Chẳng qua, địa quỷ tộc vừa vặn có được thiên phú hành tẩu ở lòng đất. Những cấm chế nọ có thể hạn chế rất nhiều cường giả nhân tộc, chưa chắc có thể làm khó địa quỷ tộc. Chương 912, đồng hành. Ta biết bọn chúng gần đây luôn bồi hồi phụ cận u ảnh địa cung. Ba quỷ tộc cùng tà long nhất tộc có thù hận cực sâu. Để bọn chúng phá vỡ u ảnh địa cung, bọn tà long ngủ say kia, một con cũng trốn không thoát. Khương Trú Chiết không nhanh không chậm nói. Ta từng đáp ứng Cát Nhĩ Bá Đặc, sẽ giúp hắn đem đồng tộc ở u ảnh địa cung đánh thức. Tần Liệt trầm giọng nói. Vậy ngươi nhất định phải mau chóng đi qua một chuyến. Khương Trú Chiết tiêu sái cười cười, ta rất quen thuộc đối với bên đó. Do ta chỉ dẫn giúp ngươi, hẳn là rất dễ dàng tới nơi đó. Mà ngươi, chỉ cần đem tà long Cát Nhĩ Bá Đặc mang theo, chờ sau khi tiếp cận u ảnh địa cung, để Cát Nhĩ Bá Đặc nghĩ cách phá vỡ cấm chế nơi đó. Chỉ cần chúng ta tiến vào u ảnh địa cung ở trước địa quỷ tộc, thành công đem bọn tà long kia đánh thức, chúng ta thậm chí còn có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi. Đi qua như thế nào? Tần Liệt lại hỏi. Thông qua không gian truyền tống trận của Tà Anh Đảo, ở một chỗ bí ẩn của Huyết Vân Sơn Mạch. Có một tòa không gian truyền tống trận ta năm đó lưu lại, chúng ta có thể trực tiếp tới. Khương Trú Chiết tự tin nói. Ta lập tức đi tìm Cát Nhĩ Bá Đặc. Ta cũng trở về an bài một chút, một canh giờ sau, chúng ta đi Tà Anh Đảo hội họp. Được. Hai người tạm thời nói lời từ biệt. Tần Liệt hóa thành một dòng điện, từ phụ cận cung điện Hắc Diệu Thạch bay xuống chỗ Tà Long nhất tộc tụ tập. Cát Nhĩ Bá Đặc rúc ở chỗ đầm lạnh của một khe núi, thấy hắn tới, nheo mắt, lười biếng hỏi, có phải cần ta chiến đấu hay không? Ngươi là tà long cấp 8, hẳn là có năng lực biến hóa chứ? Tần Liệt đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có, chẳng qua ta lười hóa thân thành bộ dáng chủng tộc khác, làm sao vậy? Cát Nhĩ Bá Đặc kinh ngạc. Chúng ta muốn đi Thiên Diệt Đại Lục một chuyến, xem có thể đem các đồng tộc kia của ngươi, từ u ảnh địa cung đánh thức hay không? Vẻ mặt Tần Liệt nghiêm túc, chúng ta cần lấy không gian truyền tống trận rời khỏi, hình thể ngươi, quá lớn. Còn có, lúc này Thiên Diệt Đại Lục khắp nơi đều là tộc nhân địa quỷ tộc. Ngươi lấy thân thể long tộc hoạt động, rất dễ sớm bại lộ. Ta đi qua với ngươi. Không phải là hóa thân làm người sao? Cái này rất đơn giản. Cát Nhĩ Bá Đặc hừ nói. Các chùm tia sáng màu xanh lam, từ trên thân rồng của hắn nhảy nhót ra, ngay tại Tần Liệt nhìn chăm chú, thân thể hắn nhanh chóng co rút lại. 10 hơi thở sau, Cát Nhĩ Bá Đặc biến thành một đại hán ở trần có làn da màu nâu xám, tùy ý lấy ra một bộ quần áo khoác lên. Hắn liền kêu lên, đi thôi. Chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này, Lạp Phổ từ xa xa lao vút đến, nói, vừa rồi Khương Trú Chiết có phải đã tới hay không? Tần Liệt gật đầu. Ngài địch bỏ ta lại đây, hỏi ngươi cần giúp hay không? Lạp Phổ nhìn ra hắn muốn rời khỏi, bọn họ tuy còn chưa khôi phục toàn bộ, chẳng qua cho dù là lập tức khai chiến, bọn họ cũng không có vấn đề. Tạm thời không cần, ta đi Thiên Diệt Đại Lục một chuyến, thuận lợi mà nói, rất nhanh sẽ trở về. Tần Liệt lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút, lại nói. Ngươi liên hệ với Cát Vinh Quang một chút, bảo hắn thông báo Viêm Nhật đảo bên kia, tộc nhân thanh quỷ tộc rất có thể sẽ lựa chọn xuống tay với Lạc Nhật quần đảo, bảo bọn họ cần phải cẩn thận. Đi Thiên Diệt Đại Lục, chỉ ngươi với Cát Nhĩ Bá Đặc. Lạp Phổ có chút lo lắng. Còn có Khương Trú Chiết. Khương Trú Chiết, ngươi và Cát Nhĩ Bá Đặc cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nhỡ đâu ôm lòng bất lương, các ngươi rất khó toàn thân mà lui. Ta cảm thấy hắn sẽ không hại ta. Không được, như vậy quá không an toàn. Bên cạnh ngươi phải có một người có thể chiến một trận với Khương Trú Chiết. Lạp Phổ không đồng ý, lập tức lấy linh hồn ý thức liên hệ Ngải Địch, bảo Ngải Địch tới đây một chuyến. Ngải Địch đã khôi phục 7-8 phần thực lực, hắn trước kia chính là hồn đàn đỉnh phong. Có hắn ở bên cạnh ngươi, Khương Trú Chiết sẽ không có cách nào làm gì ngươi. Lạp Phổ kiên trì nói. Tần Liệt nghĩ một chút, cũng cảm thấy như vậy có thể càng thêm ổn thỏa hơn chút, vì thế gật đầu. Không bao lâu, Ngải Địch từ nơi minh ma khí nồng đậm đi đến, như một luồng u hồn ngưng hiện ở bên cạnh hắn. Chúng ta đi Thiên Diệt Đại Lục một chuyến. Tần Liệt hô. Huyết Vân Sơn Mạch. Một khe núi quanh năm mùi máu tươi ngập trời, trên trời bao trùm mây máu màu đỏ sậm, giống như vĩnh viễn không tiêu tán. Trong khe, khắp nơi đều có xương cốt màu xám trắng, làm cho người ta một loại hưu quạnh, hoang vắng, thê lương cảm giác. Trong xương khô đầy đất, một tòa không gian truyền tống trận tàn phá nhiều năm, đột nhiên gian nhộn nhạo lên nhiều tầng gợn sóng năng lượng màu lam băng. Một vầng sáng xanh thẳm, đem không gian truyền tống trận che kín, bên trong lóe ra ánh sáng. Rất nhanh, những ánh sáng đó ngưng thành thực thể, hóa thân thành Tần Liệt, Khương Trú Chiết, Ngải Địch cùng Cát Nhĩ Bá Đặc. Bốn người cùng nhau từ trong truyền tống trận đi ra. Không ngờ ngươi còn cất giấu một tòa không gian truyền tống trận, sao không sợ bị người ta phát hiện? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Hai người Ngải Địch và Cát Nhĩ Bá Đặc vừa tới đây đã nhíu mày, theo bản năng bịu mũi. Nơi đây mùi máu tươi nồng đậm, gây mũi vô cùng. Trong mùi máu tươi đó tựa như còn mang theo huyết độc biến chất nào đó, khiến hai người phi thường không thích ứng. Nhưng, đối với Tần Liệt mà nói, mùi máu tươi nơi này ẩn chứa khí tức huyết độc, tựa như còn có thể giúp hắn ngưng luyện tinh huyết nhanh hơn. Hắn đứng ở trong khe thậm chí cảm thấy tâm thần sung sướng. Khe núi này trước kia chính là cấm địa của Huyết Sát Tông, nơi đây mùi máu tươi gây mũi nồng đậm, có ma lực có thể làm khí huyết người ta không thoải mái, sinh ra dục vọng khát máu tà ác. Sắc mặt Khương Trú Chiết bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta trước kia tu luyện ngay tại nơi đây, đối với rất nhiều môn nhân tu luyện huyết linh quyết mà nói, mùi máu tươi nồng đậm trong khe cũng quá mức tà dị, không phải môn nhân Huyết Sát Tông thì càng thêm khó có thể thích ứng nơi này. Lúc hắn nói chuyện, Tần Liệt đánh giá khe núi một phen, lại nhìn chằm chằm tòa không gian truyền tống trận tàn phá kia một lát. Ồ, thì ra tòa không gian truyền tống trận này vừa mới sửa không bao lâu. Tần Liệt giật mình. Một năm trước, tộc nhân địa quỷ tộc ở Huyết Vân Sơn Mạch điều tra một phen, không có bất cứ thu hoạch gì, vì thế liền rời khỏi. Mà ta, chính là ở sau khi bọn chúng rời khỏi, tới đây đem tòa không gian truyền tống trận này sửa chữa. Khương Trú Chiết mỉm cười, bởi vì ta biết rất nhanh có thể dùng tới. Đi thôi, đi Thương Viêm Thành. Tần Liệt lên tiếng. Một bọn bốn người, không xé gió bay lượn, mà là ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa. Thủy tinh chiến xa ở dưới nắng hè chói chang tiến lên. Địa quỷ tộc thích sinh sống ở nơi râm mát ẩm ướt. Bọn chúng ở ban ngày lúc mặt trời nóng cháy, thường thường sẽ giúp ở lòng đất tu luyện, hoặc là ngủ. Khương Trú Chiết giải thích. Tần Liệt gật đầu tỏ vẻ hiểu. Chương 913, thay đổi chú ý. Sau nửa canh giờ, chiếc thủy tinh chiến xa này dần dần rời xa Huyết Vân Sơn Mạch, hướng Thương Viêm Thành nhanh chóng tiến lên. Phía trước hạ thấp một chút, Tần Liệt đột nhiên nói. Hắn nhìn thấy một thành trấn, buông ra linh hồn ý thức cảm giác, từ trong thành trấn đó, hắn chưa phát giác được một tia linh hồn dao động. Vậy ý nghĩa trong thành trấn không có một bóng người. Chỉ là, từ trên cao nhìn xuống quan sát, hắn mơ hồ nhìn thấy trên đường, có rất nhiều điểm nhỏ mơ hồ. Hắn muốn ghé sát vào quan sát một chút. Khống chế chiến xa, Khương Trú Chiết nheo mắt, nói, không có gì đáng xem, chỉ là một ít xác chết mà thôi. Ngải Địch và Cát Nhĩ Bá Đặc nhíu mày. Nói tới nói lui, Khương Trú Chiết vẫn là để chiến xa hạ thấp, chậm rãi lơ lửng tại ở chỗ mấy chục thước trên không thành trấn đó. Tần Liệt tập trung nhìn, sắc mặt từng chút một băng lạnh âm trầm, đây đều là địa quỷ tộc làm. Thành trấn phía dưới, so với Lăng Gia trấn năm đó còn lớn hơn gấp 3, ít nhất có thể cất chứa mấy ngàn người. Nhưng hiện tại, trên đường phố của thành trấn đó, ngổn ngang tất cả đều là thi thể bị phơi nắng. Toàn bộ thi thể đều là nhân tộc. Người già, phụ nữ, trẻ con, đủ loại thi thể chồng chất ở trên quảng trường. Trong đó cánh tay thi thể cô gái cùng trẻ con đều bị chặt đứt. Tần Liệt rất rõ ràng, tộc nhân ba đại quỷ tộc đều thích cánh tay của cô gái cùng đứa bé. Không phải bọn chúng còn có thể là ai? Khương Trú Chiết hờ hững. Những người đó đều chỉ là phàm nhân. Tần Liệt quát khẽ. Các đại chủng tộc của lĩnh vực tranh đấu, thường thường quy định bất thành văn không dính tới phàm nhân. Phàm nhân, không tu luyện võ đạo, trong cơ thể không chứa thiên địa linh khí, huyết nhục tinh khí không đủ. Cho dù là đối với các dị tộc thích trực tiếp nuốt ăn máu thịt để bổ sung lực lượng, mà nói, máu thịt phàm nhân, cũng không thể làm bọn hắn nhanh chóng khôi phục. Nhân tộc chinh phạt dị tộc oanh kích nhân tộc, cũng sẽ không xuống tay đối với những phàm nhân của đối phương. Bác thiên tộc chính là chủng tộc. Trong các đại thái cổ cường tộc thích trực tiếp ăn máu thịt sinh linh cường đại nhất, nhưng bọn họ năm đó sau khi xâm nhập linh vực, cũng chỉ là tìm long tộc cường đại nhất, cổ thú khí huyết khủng bố xuống tay. Ngay cả võ giả nhỏ yếu một chút, bọn họ cũng sẽ không đặt ở trong mắt, sẽ không ăn. Tất nhiên càng thêm không có khả năng ra tay với phàm nhân. Tộc nhân địa quỷ tộc, ở sau khi đánh giết thiên diệt đại lục, đem ba đại gia tộc từ nơi này đuổi đi, rõ ràng đem khối thiên địa này giết chóc triệt để một phen. Bọn chúng thế mà ngay cả phụ nữ trẻ con phàm nhân cũng không buông tha. Địa quỷ tộc sau khi bắt đầu công kích, rất nhiều thế lực dựa vào ba đại gia tộc ở thiên diệt đại lục, thấy tình thế không ổn lần lượt rút lui. Ngữ khí Khương Trú Chiết rất bình tĩnh, hiển nhiên không chịu ảnh hưởng, những kẻ rút lui, tất nhiên đều sẽ mang theo con em trung tâm, tộc nhân có tiềm lực của gia tộc. Về phần phàm nhân, đối với bọn họ mà nói chỉ là trói buộc, hơn nữa bọn họ cũng không biết địa quỷ tộc ngay cả phàm nhân cũng không buông tha, cho nên không mang theo. Ngay cả người của ba đại gia tộc, ngay từ đầu, cũng cảm thấy địa quỷ tộc sẽ không xuống tay với phàm nhân. Bọn hắn sai hết rồi. Đối với địa quỷ tộc mà nói, nhân tộc chỉ là thịt để bọn chúng ăn, tựa như chúng ta đối đãi súc vật. Bọn chúng trước nay, cũng chưa từng đem nhân tộc coi là chủng tộc trí tuệ cấp cao mà đối đãi. Ngài địch chen vào nói, chiến tranh chủng tộc xưa nay tàn khốc, chẳng qua, loại hành vi ngay cả phụ nữ trẻ con phàm nhân, cũng không buông tha này của ba quỷ tộc, ở Bạc La giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Mặt Tần Liệt âm trầm, ở trên cao hướng xuống đem thảm án thành trấn này nhìn ở đáy mắt, hồi lâu sau trầm giọng nói, đi thôi. Khương Trú Chiết khống chế chiến xa tiếp tục tiến lên. Ven đường, càng nhiều thôn trang, trấn nhỏ, thành trì, bị bọn họ đi qua. Toàn bộ thành trấn vốn nên đám đông tụ tập chật chội, đều là vết thương khắp nơi, thi cốt thành đống, khung cảnh vô cùng thê thảm. Một đường tiến tới, Tần Liệt chưa nhìn thấy bất cứ một người sống nào. Tộc nhân địa quỷ tộc có hạn. Bọn chúng sau khi giết chóc tanh máu ở các đại thành trấn, liền đem chiến lợi phẩm mang theo thành bó, cuối cùng lần lượt quay về Hắc Ngọc Thành. Khương Trú Chiết giải thích, thiên diệt đại lục đã chết bao nhiêu phàm nhân? Tần Liệt hỏi. Khương Trú Chiết trầm mặc một lát, nói, vô số kể. Địa giới Huyễn Ma Tông nắm giữ, có phải cũng như thế hay không? Thiên quỷ tộc hoạt động ở thiên liệt đại lục, cũng làm như thế. Tần Liệt hỏi tiếp. Khương Trú Chiết gật đầu không nói. Tần Liệt hít sâu một hơi, nói, thời gian 3 năm qua, phàm nhân bạo loạn chi địa bị ba đại quỷ tộc giết chết, chỉ sợ đã đạt tới một con số thiên văn nhì. Khương Trú Chiết tiếp tục trầm mặc. Thực không có cách nào làm gì bọn chúng. Tần Liệt cắn răng nói. Chín đại thế lực cấp bạch ngân mãi không thể đoàn kết nhất trí. Khương Trú Chiết do dự một chút, nói, lúc ban đầu, bố thác chưa khôi phục đến hư không cảnh. Khi đó nếu Tịch Diệt Tông kêu gọi 8 đại thế lực cấp bạch ngân, tập trung lực lượng ở Tam Lăng Đại Lục tiến hành tấn công. Mặc dù nhân tộc tổn thất thảm trọng, ba quỷ tộc cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu, khẳng định không thể sản xuất huyết án khắp nơi. Đáng tiếc, Tịch Diệt lão tổ đối thoại với bọn họ, bởi vì ngươi đàm phán thất bại. Nam Chính Thiên giận dữ quyết tâm buông tay mặc kệ. Hắn bảo toàn bộ Thiên Tịch đại lục, làm Tịch Diệt tông, còn có thế lực dựa vào bọn họ bình yên vô sự. Những người khác không có bản lãnh lớn như vậy, ở sau khi ba đại quỷ tộc giết đến, mới biết được những gia hỏa nghẹn vạn năm đó hung tàn khủng bố cỡ nào. Hiện tại, bố thác đã khôi phục đỉnh phong, thực lực cường giả của ba đại quỷ tộc cũng đều tăng vọt. Lúc này, Nam Chính Thiên mặc dù hối hận trong lòng, cho dù là muốn quản, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Khương Trú Chiết lạnh nhạt nói, chuyện lần này, ta sẽ đi Tịch Diệt Tông một chuyến, tự mình tìm lão tổ trao đổi chuyện đối phó ba đại quỷ tộc. Vẻ mặt Tần Liệt kiên quyết, ta còn sẽ tìm sư huynh huyết lệ của ngươi, liên thủ huyết sát tông, trước động thủ khai sát đối với địa quỷ tộc ở thiên diệt đại lục. Ngươi không chờ chút. Không chờ ba đại quỷ tộc đem các đại thế lực cấp bạch ngân nhất nhất tiêu diệt, rồi thu thập tàn cục. Khương Trú Chiết kinh ngạc. Còn phải chờ bao lâu? Chờ đợi như vậy, bạo loạn chi địa còn có bao nhiêu phàm nhân có thể sống sót? Trong mắt Tần Liệt huyết quang rạng rỡ, ở trong quá trình tiêu diệt ba đại quỷ tộc, ta sẽ đem lúc trước người ôm lòng gây rối đối với ta cùng nhau gạt bỏ. Trước khi tới thiên diệt đại lục, hắn là chuẩn bị mượn ba đại quỷ tộc thanh đao này, đem Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc, Huyễn Ma Tông, còn có Thiên Khí Tông, Vạn Thú Sơn đều làm bị thương nặng hoặc là công sát. Chương 914 xâm nhập. Khi đó, Lỗ Tư hẳn là đã khôi phục thực lực, đám người ngài địch cũng đều có thể chính diện giao chiến. Sau đó, hắn liên hợp đám người Tịch Diệt Tông, Huyết Sát Tông, còn có Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, có 10 phần nắm chắc đem ba đại quỷ tộc diệt tộc. Nhưng, ở sau khi nhìn thấy thiên diệt đại lục sinh linh đổ thán, ức vạn phàm nhân bị giết hại như là gia súc, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Thù riêng, ở trong trận chiến diệt tộc chủng tộc này, được hắn tạm thời đặt xuống. Khó trách 3 vạn năm trước, thần tộc không tiếp nhận 3 quỷ tộc đầu hàng, cứ muốn đem bọn chúng diệt tộc. Chủng tộc ti tiện không có bất cứ điểm mấu chốt nào này, quả thực không nên tồn tại trên đời. Ánh mắt Tần Liệt sát khí giạt rào, trầm giọng nói, năm đó thần tộc chưa hoàn thành, sẽ do ta, ở thời đại này thay bọn họ hoàn thành. Theo cách Thương Viêm Thành càng lúc càng gần, ven đường bốn người dần dần đụng phải lác đác vài tiểu đội địa quỷ tộc, mỗi một tiểu đội địa quỷ tộc đều còng cánh tay trắng nõn thành bó. Đối với những tiểu đội địa quỷ tộc này, bốn người bọn Tần Liệt không có bất cứ lòng nhân từ gì, vừa đụng phải liền đại khai sát giới. Một đường tiến tới, ít nhất có gần 100 tên tộc nhân địa quỷ tộc bị bọn họ tùy tay gạt bỏ. Vài canh giờ sau, ở dưới Khương Chú Chiết nắm giữ, chiếc thủy tinh chiến xa này được một đoàn huyết quang bao lấy, lặng lẽ xuất hiện ở trong tầng mây trên bầu trời Thương Viêm Thành. Phía dưới chính là Thương Viêm Thành. Khương Chú Chiết chỉ điểm nói. Tần Liệt tập trung nhìn hướng bên dưới. Khác với trên đường đụng phải các thành trì kia, Thương Viêm Thành có rất nhiều sinh mệnh dao động, chỉ cần lấy mắt nhìn, hắn cũng có thể nhìn thấy không ít bóng người đang hoạt động. Ít nhất mấy vạn người bị tập trung ở Thương Viêm Thành, đều là một số cô gái, còn có chính là trẻ con non nớt. Ngải Địch nhẹ giọng nói. Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên trầm xuống. Hiện tại là ban ngày, võ giả cường đại của địa quỷ tộc, hẳn là đã xâm nhập dưới lòng đất đi bài trừ kết giới phòng ngự của U Ảnh Địa Cung. Đến đêm, những gia hỏa hoạt động ở dưới đất sẽ ra ăn uống một phen, nghỉ ngơi chốc lát. Chúng ta ngay tại lúc đó, lặng lẽ tiến vào dưới lòng đất, đi chỗ U Ảnh Địa Cung. Khương Chú Chiết lấy tâm thần khống chế thủy tinh chiến xa, tiếp tục từ đám mây hạ xuống bên dưới, linh hồn ý chí khổng lồ của hắn, như thủy ngân thẩm thấu hướng toàn bộ Thương Viêm Thành. Hắn tựa như vô cùng hiểu biết đối với tình huống Thương Viêm Thành. Đại khái có 2.000 tộc nhân địa quỷ tộc ở các vị trí của Thương Viêm Thành. Hắn lại cẩn thận cảm thụ chốc lát, lại nói, cảnh giới hồn đàn, hẳn là chỉ có 3 người. Một tên 2 tầng hồn đàn, 2 tên 1 tầng hồn đàn. Ngải Địch nói tiếp, hướng Tần Liệt nói, lấy lực lượng của chúng ta, đem toàn bộ tộc nhân địa quỷ tộc phía dưới giết sạch, cũng sẽ không có vấn đề lớn bao nhiêu. Hắn và Khương Chú Chiết đều có được 3 tầng hồn đàn, Cát Nhĩ Bá Đặc cũng tương đương với một cường giả 2 tầng hồn đàn. Không tính Tần Liệt, 3 người bọn họ liên thủ oanh kích Thương Viêm Thành, đều có thể tiêu diệt toàn bộ địa quỷ tộc lưu thủ. Thương Viêm Thành và Hắc Ngọc Thành có không gian truyền tống trận liên thông. Cao thủ đứng đầu của địa quỷ tộc có thể từ Hắc Ngọc Thành nhanh chóng tới. Khương Chú Chiết lắc đầu, bảo Ngải Địch không nên làm bậy, nói, toàn bộ hồn đàn cường giả của địa quỷ tộc hẳn là gần 10 người, cường giả đạt tới 3 tầng hồn đàn, không sai biệt lắm có 3 tên. Trong đó một gia hỏa tên là An Đức Lỗ đáng sợ nhất, nghe nói hắn đã ở bất diệt cảnh đỉnh phong, cách bước vào hư không cảnh cũng chỉ có một bước. Một khi hắn từ Hắc Ngọc Thành nhanh chóng tới, lại thêm vài tên cường giả cảnh giới hồn đàn, chúng ta sẽ rất phiền toái. Đương nhiên, lấy thực lực chúng ta, muốn từ Thiên Diệt Đại Lục toàn thân trở ra không thành vấn đề. Nhưng, nếu muốn đem một chi tà long khác trong U Ảnh Địa Cung giải phóng ra, chỉ sợ khả năng không lớn. Hắn vừa nói như vậy, Cát Nhĩ Bá Đặc khẩn trương hẳn lên, vội nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chờ lát nữa, chờ trời tối. Sau khi trời tối những cường giả địa quỷ tộc xâm nhập dưới lòng đất, sẽ từ dưới lòng đất đi ra, lấy những người sống kia để khởi động bí thuật. Khương Chú Chiết tựa như sớm có kế hoạch, đến lúc đó, chúng ta thừa dịp bóng đêm lặng lẽ lẻn vào dưới lòng đất, từ phương hướng khác tiếp cận U Ảnh Địa Cung. Ngươi sao biết bọn chúng nhất định sẽ ở sau khi trời tối đi ra ăn? Tần Liệt ngạc nhiên. Khương Chú Chiết cười thoải mái, nói, không lâu trước đây, ta vừa mới tới một hồi. Ngươi lần trước tới đây chẳng lẽ chuyên môn vì giúp ta quan sát địa quỷ tộc? Tần Liệt hoài nghi hẳn lên, ngươi chủ động chỉ dẫn chúng ta, muốn giúp chúng ta tiến vào U Ảnh Địa Cung đem Tà Long giải cứu ra, ngươi thực sự tốt bụng như vậy? Chúng ta không phải có hiệp nghị sao? Khương Chú Chiết cười nói. Trong hiệp nghị, cũng không bao gồm ngươi tự mình ra tay, giúp ta đem Tà Long nhất tộc từ U Ảnh Địa Cung đánh thức. Tần Liệt hừ một tiếng, nói đi, ngươi còn có mục đích gì? Ta không tin ngươi sẽ vô tư như vậy. Khương Chú Chiết xấu hổ hẳn lên. Trong U Ảnh Địa Cung, trừ có những Tà Long ngủ say, hẳn là còn có thứ khác. Mà ta, có thể sẽ cần mấy thứ đó. Hắn giải thích. Thứ khác? Thứ khác là cái gì? Sắc mặt Tần Liệt trầm trọng. Xác cổ. Trong mắt Khương Chú Chiết hiện lên một đạo huyết quang đỏ tươi. Thương Viêm Thành vốn thuộc về một quốc gia cổ cường đại, hoàng tộc của quốc gia cổ này, đồn đại có được máu chân long. Bọn họ ở sau khi chết, tộc nhân cũng sẽ được mai táng ở trong U Ảnh Địa Cung. Quốc gia cổ này ở trước Huyết Sát Tông, từng chúa tể Thiên Diệt Đại Lục, tộc nhân hoàng tộc bọn họ cực kỳ cường đại. Bởi vậy, hoàng tộc quốc gia cổ mai táng ở U Ảnh Địa Cung, lúc còn sống hẳn đều là cường giả cực kỳ đáng sợ. Xác những người này, đối với người khác mà nói vô dụng, nhưng ta lại có thể lợi dụng bí thuật của Thi Chi Thủy Tổ, đem bọn họ luyện thành Thi Nô, làm bọn họ biến thành trợ lực cường đại như Bồ Trạch. Ta ở trước khi địa quỷ tộc xâm nhập Thiên Diệt Đại Lục, đã từng vài lần tiến vào bên ngoài U Ảnh Địa Cung, muốn phá vỡ cấm chế bên trên tiến vào. Chỉ là kết giới cấm chế bên trên khá kỳ lạ, cho dù là ta, cũng không thể đem nó phá vỡ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc, nói, Tà Long ngủ say ở U Ảnh Địa Cung, những hoàng tộc kia của quốc gia cổ, cũng là bởi vì kết hợp với Tà Long, mới có được máu chân long. Ta tin tưởng, thân cũng là Tà Long, ngươi hẳn là có cách phá vỡ những kết giới cấm chế đó. Ta biết ngươi không tốt bụng như vậy. Tần Liệt hừ lạnh. Mọi người đều theo nhu cầu là được. Khương Chú Chiết mỉm cười nói. Những xác long nhân kia có thể có huyết mạch Tà Long, ngươi là cũng cùng nhau cần hay không? Tần Liệt nhìn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc. Cát Nhĩ Bá Đặc lắc đầu, vẻ mặt chán ghét, ta lấy những cái xác cổ đó làm gì? Vậy được. Tần Liệt quay đầu, hướng Khương Chú Chiết nói, nếu thực có loại xác cổ đó, toàn bộ thuộc về ngươi, nhưng cũng giới hạn ở đây. Có Ngài Địch và Cát Nhĩ Bá Đặc ở bên người, hắn có thể tùy tiện có kè mặc cả với Khương Chú Chiết. Không thành vấn đề. Khương Chú Chiết vui vẻ đồng ý. Sau khi đạt thành ăn ý, bốn người tiếp tục chờ, đợi mãi tới màn đêm buông xuống. Đêm khuya, trên quảng trường thật lớn của Thương Viêm Thành, trong một cái hang lớn tối mịt nối thẳng lòng đất, tộc nhân địa quỷ tộc thấp bé liên tiếp đi ra. Bọn họ sau khi đi ra, lớn tiếng ồn ào, lập tức liền có tộc nhân cảnh giới hơi thấp đưa lên từng cái cánh tay. Chọn thêm 900 thiếu nữ nhân tộc, lát nữa đều đưa hướng dưới lòng đất, lấy linh hồn bọn ả khởi động bí thuật, mạnh mẽ phá tan kết giới địa cung. Các khắc đại nhân nói, chỉ cần trùng kích như vậy 7 lần nữa, hẳn là có thể phá vỡ vách tường phòng ngự U Ảnh Địa Cung phía dưới. Mẹ, lực lượng phòng ngự sử dụng ở tầng ngoài U Ảnh Địa Cung, vậy mà lại lợi hại như vậy, đã giết chết 10 vạn tế phẩm rồi, thế mà còn chưa phá vỡ. Nhanh, giết chết 10 vạn tế phẩm tính là gì? Dù sao tộc nhân tộc mạng rẻ. Những tộc nhân địa quỷ tộc đó vừa xé rách cánh tay, vừa hét lên, căn bản không đem tính mạng nhân tộc đặt trong lòng. Nếu không thể đem ba đại quỷ tộc chém tận giết tuyệt, toàn bộ nhân tộc sinh sống ở bạo loạn chi địa, đều sẽ gặp phải vận mệnh bị giết hại. Khương Chú Chiết đem lời của những người phía dưới, hướng Tần Liệt thuật lại một lần, nói, ngươi nếu quyết định lần này sau khi trở về, lập tức động thủ đối với Thiên Diệt Đại Lục, cũng tính ta một phần. Mắt Tần Liệt hiện ra nét ngạc nhiên. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là thân phận nhân tộc. Khương Chú Chiết lạnh nhạt nói, được. Tần Liệt gật đầu, theo ta đi xuống. Chúng ta đổi phương hướng, không từ Thương Viêm Thành trực tiếp tiến vào. Khương Chú Chiết điều khiển chiến xa hướng về ngoài thành. Trong một chỗ rừng rậm ngoài thành, Khương Chú Chiết đem chiến xa thu hồi, mang theo ba người bọn Tần Liệt tiến vào một cái hốc cây to. Trong hốc cây, một cái huyệt động sâu thẳm nối thẳng dưới lòng đất, hiển nhiên cũng có thể tới U Ảnh Địa Cung. Ngươi chủ tính đối với U Ảnh Địa Cung dưới Thương Viêm Thành đã bao lâu? Tần Liệt ngạc nhiên. Hắn phát hiện Khương Chú Chiết đối với Thương Viêm Thành, còn có U Ảnh Địa Cung quen thuộc có chút quá mức. Khương Chú Chiết chẳng những có thể chuẩn xác quan sát động hướng của địa quỷ tộc, còn cực sớm đà thông một đường hầm đi thông U Ảnh Địa Cung. Cái này cũng không phải nhất thời đào, nhất định là chủ mưu đã lâu, hơn nữa có kế hoạch tiến hành một đoạn thời gian, hơn 300 năm thì phải. Khương Chú Chiết thản nhiên nói. Sắc mặt Tần Liệt hơi thay đổi. Khương Chú Chiết cười ha ha, liếc Cát Nhĩ Bá Đặc một cái, nói, nếu không kết minh với Tần Liệt, ta sau khi đem U Ảnh Địa Cung mở ra, sẽ đem toàn bộ Tà Long ngủ say tiêu diệt. Thử luyện mấy con long thi. Ngươi dám? Cát Nhĩ Bá Đặc giận dữ. Đó là kế hoạch trước kia. Khương Chú Chiết cười cười, cũng không tức giận. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể phá vỡ phòng ngự kết giới của U Ảnh Địa Cung. Bằng không những đồng tộc kia của ngươi, cũng sẽ bị địa quỷ tộc giết chết. Tần Liệt theo Khương Chú Chiết, theo đường hầm đó đi mãi hướng dưới lòng đất xâm nhập. Sau khi tiến lên gần 1.500 thước, Khương Chú Chiết đột nhiên ngừng lại. Một bức tường đá cẩm thạch tinh quang rạng rỡ, tầng ngoài điêu khắc vô số hoa văn tả long. Đột nhiên bày biện ra ở trước mắt Tần Liệt. Trên tường đá, những con tà long đó trông rất sống động, lấy một loại tia máu màu đỏ sẫm miêu tả thành, như trên giấy chữ nổi, tư thái dữ tợn, giống nhau ngay sau đó sẽ từ trên tường đá gào thét lao ra. Chính là nơi này. Khương Chú Chiết vui vẻ. Tần Liệt sau khi đến, quay chung quanh tường đá đi một đoạn, vẻ mặt ác liệt hẳn lên, chỉ hướng một chỗ nói, những cái này là cái gì? Cát Nhĩ Bá Đặc và Ngài Địch ghé lên. Chỉ thấy một bức tường đá hắn chỉ. Cũng điêu khắc tà long, những tà long đó cũng rất sống động. Chỉ là, bọn tà long đó rõ ràng toát ra thần thái thống khổ không chịu nổi, giống như đang hò hét cầu cứu không thành tiếng. Trên thân bọn tà long đó, có vô số u hồn dâng trào, đang cắn xé nuốt ăn thân thể tà long. Toàn bộ u hồn, đều là hình thái hồn phách nhân tộc, trải qua bí pháp thúc dục, trở nên thô bạo điên cuồng, toát ra tất cả đều là cảm xúc tiêu cực. Người già, đứa nhỏ, phụ nữ, tráng hán trung niên, u hồn có lứa tuổi khác nhau. Lại ở trên vách đá đều trở nên khát máu tàn bạo. Tần Liệt thô sơ giản tính toán một chút, phát hiện chỉ cần trên một mảng tường đá mấy chục thước vuông này, ít nhất cựa quậy hơn 3.000 u hồn. Mỗi một u hồn, đều từng là một tộc nhân tộc, sau khi bị địa quỷ tộc lấy bí thuật hồn tế, đem một mặt tà ác phóng đại vô hạn, dùng để cắn nuốt bức vẽ tà long trên vách đá. Thủ đoạn địa quỷ tộc dùng để bài trừ kết giới. Sắc mặt Khương Trú chết lạnh nhạt, vô luận loại kết giới cùng vách tường nào, đều cần dựa vào năng lượng chống đỡ, nếu không có cách nào tìm được bí quyết phá vỡ, thường thường có thể chọn dùng một loại phương pháp ngu, nhất đem năng lượng duy trì vách tường kết giới hao hết. Địa quỷ tộc rõ ràng chính là áp dụng loại thủ pháp này. Hắn nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói, linh hồn phàm nhân năng lượng rất có hạn, nhưng số lượng đủ nhiều, mười mấy vạn hồn phách phàm nhân đều bị bí pháp thúc dục, ngày ngày đêm đêm ăn mòn kết giới cùng vách tường, sớm muộn gì cũng có thể đem lực lượng duy trì kết giới tiêu hao hết. Lúc không có lực lượng chống đỡ kết giới cùng vách tường nữa, u ảnh địa cung kia có thể dễ dàng mở ra, biến thành vật trong bàn tay địa quỷ tộc. Lấy mười mấy vạn hồn phách phàm nhân dùng để phá vỡ kết giới. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm. Bọn chúng cũng sắp thành công rồi. Cát Nhĩ Bá Đặc hít sâu một hơi, nói, một hai tháng thời gian nữa, bọn chúng có thể thông qua loại phương pháp ngu nhất này, mở ra u ảnh địa cung. Cho nên chúng ta tới đây rất kịp thời. Ánh mắt Khương Trú Chiết lóe lên một cái, mỉm cười nhìn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc, nói, ngươi hẳn là có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào u ảnh địa cung nhỉ. Đám người Tần Liệt cũng nhìn lại. Ta có biện pháp đơn giản nhất. Cát Nhĩ Bá Đặc hừ một tiếng. Từng giọt máu rồng màu đỏ tươi, từ đầu ngón tay thô to của hắn nhỏ ra, vẩy hướng tường đá trước mắt mọi người. Xẹt xẹt xẹt. Máu rồng của Cát Nhĩ Bá Đặc rơi xuống trên vách đá, liền giống như axit mạnh nhỏ xuống ở trên kim loại, lập tức bốc lên khói đặc. Hình tà long trên tường đá, tựa như ngửi được mùi máu tươi đồng loại, chẳng những không áp dụng bất cứ thi thố phòng ngự nào, còn chủ động thấm hướng một khối đó, giống như đang giúp máu rồng thẩm thấu vách đá. Các tia huyết quang, như dao nhỏ sắc bén, không ngừng chui hướng tường đá. Chương 915, tà long cửu giai. Chỉ nửa phút, tường đá trước mắt mọi người, vậy mà lại mạnh mẽ bị vài giọt máu rồng của Cát Nhĩ Bá Đặc hòa tan ra một cái hang đá. Huyết quang trong mắt Khương Trú Chiết thoáng hiện, cười nói, cái phương pháp này quả nhiên đơn giản. Thừa dịp địa quỷ tộc còn chưa phát hiện, sớm đi vào, đem việc nên làm xử lý xong. Tần Liệt nói, Cát Nhĩ Bá Đặc không rên một tiếng, đã dẫn đầu lao vào hang đá, vội vàng muốn đem những đồng tộc tà long đánh thức. Hang đá này có thể duy trì bao lâu? Khương Trú Chiết dương giọng hỏi. Khoảng nửa canh giờ. Cát Nhĩ Bá Đặc ở bên trong đáp. Nửa canh giờ. Khương Trú Chiết gật gật đầu, cười nói, thời gian dư giả. Chờ sau khi Tần Liệt, ngải địch lần lượt tiến vào, hắn cũng chưa vội vã lao vào u ảnh địa cung, mà là thản nhiên lấy ra một khối đá tin tức, lấy linh hồn truyền một cái tin tức. Sau đó hắn mới từ từ bước vào. Ngay tại chỗ hốc cây thông đạo đám người Tần Liệt tiến vào dưới lòng đất, Miêu Phong Thiên đạt được thi chi thủy tổ truyền thừa, thi yêu bổ trạch, thi yêu bạch cốt ma quân, còn có một hồn đàn võ giả khuôn mặt tiểu tụy cả người huyết khí cuồn cuộn trầm mặc, ngồi. Đột nhiên, hồn đàn cường giả cận đào toàn thân huyết khí dâng trào, ở ngực một đoàn huyết quang ngưng luyện thành cầu. Trong quả cầu máu, bóng người tiêu sái của Khương Trú Chiết hiện ra, hướng Cận Đào và Miêu Phong Thiên phân phó, mang theo thi yêu tiến vào. Cận Đào và Miêu Phong Thiên bỗng nhiên đứng lên. Tạp Nhĩ Phất Đặc đại nhân. Trong u ảnh địa cung, Cát Nhĩ Bá Đặc vừa tiến vào, đột nhiên chấn động hô to. Tần Liệt theo sau tiến vào. U ảnh địa cung rộng lớn vô cùng, có 7 tòa tế đàn xây bằng bạch ngọc, trên mỗi một tế đàn đều có một con tà long nằm. Nhưng ở trước những tế đàn đó, lại có một con tà long to lớn nhất, lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Con tà long này thân dài gần ngàn thước, nhưng ở trong tòa cung điện rộng rãi khôn cùng này dưới lòng đất, lại không tỏ ra mập mạp. Toàn thân hắn bao trùm long giáp màu bạc rạng rỡ, toàn thân phóng ra ánh sáng màu bạc, cánh tà long nhất tộc như lưỡi dao sắc bén, lóe ra ánh sáng kim loại lạnh như băng. Khí thế khổng lồ vô cùng, từ trên người hắn phóng ra, tràn ngập u ảnh địa cung, làm mọi người sinh ra áp lực. Cát Nhĩ Bá Đặc vừa tiến đến, vừa thấy thế mà có mặt hắn, hầu như lập tức phủ phục dưới đất, bày tỏ khiêm tốn. Con thứ 7 của Tà Long tộc trưởng Bố La Khắc Hách Tư Đặc, Tạp Nhĩ Phất Đặc, Tà Long cấp 9. Tần Liệt nháy mắt phản ứng lại. Hắn từng tiến vào hỗn độn huyết vực của Bác Thiên tộc, từ trong đó hắn thu hoạch rất nhiều bí mật của Tà Long nhất tộc, biết Tạp Nhĩ Phất Đặc này chính là con trai thứ 7 của Tà Long tộc trưởng, là một con Tà Long cấp 9 hàng thật giá thật. Cát Nhĩ Bá Đặc, vậy mà lại là máu tươi của ngươi mở ra u ảnh địa cung, bọn họ là ai? Bác Thiên tộc chẳng lẽ đã trở về linh vực? Tà Long cấp 9 Tạp Nhĩ Phất Đặc lấy thanh âm đinh tai nhức óc quát. Bác Thiên tộc chưa trở về linh vực, chỉ là bởi vì địa quỷ tộc muốn phá vỡ địa cung, muốn giết chết toàn bộ đồng tộc của chúng ta, cho nên ta cố ý tới đây hy vọng đánh thức các ngươi. Ta không ngờ được, ngài thế mà sẽ ở u ảnh địa cung, hơn nữa đã tỉnh lại. Cát Nhĩ Bá Đặc cúi đầu giải thích. Những người này là... Tạp Nhĩ Phất Đặc nhìn về phía ngài địch, lại nhìn về phía Tần Liệt, đang thời điểm muốn truy hỏi, hắn đột nhiên chấn động. Người nói Bác Thiên tộc chưa trở về linh vực, vậy hắn là ai? Hắn từ trên người Tần Liệt rõ ràng cảm ứng được huyết mạch Bác Thiên tộc thuần túy nhất. Trên người hắn chảy huyết mạch Bác Thiên tộc cao quý thần thánh. Nhưng hắn không phải đại quân Bác Thiên tộc chinh phục linh vực, hắn chỉ là... Cát Nhĩ Bá Đặc Trâm trước dùng từ, nói, hắn chỉ là người mở đường. Người mở đường. Vẻ mặt Tạp Nhĩ Phất Đặc nghi hoặc. Bên cạnh, ngài địch lại chấn động. Hắn không biết Tần Liệt chảy huyết mạch Bác Thiên tộc. Tạp Nhĩ Phất Đặc còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên nhìn thấy Khương Chú Chết cười ha ha đi đến, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, cả giận nói, là ngươi. 300 năm qua, ngươi từng 5 lần ý đồ xông vào, ta nhớ rõ khí tức của ngươi. Tần Liệt vội muốn giải thích, muốn nói cho Tạp Nhĩ Phất Đặc lần này Khương Chú Chết không có ác ý, nhưng, ngay tại thời điểm hắn mở miệng, sắc mặt hắn cũng đột nhiên thay đổi. Lúc này, Miêu Phong Thiên, Thi Yêu Bổ Trạch, Thi Yêu Bạch Cốt Ma Quân, còn có một lão giả toàn thân huyết khí dâng tràn đột nhiên tiến vào, ở sau Khương Chú Chiết. Bốn người bọn Miêu Phong Thiên vừa vào, Khương Chú Chiết lập tức quay đầu, đem một lá cờ gấm thi khí ngập trời chặn, ở cửa hang đá Cát Nhĩ Bá Đặc lấy máu tươi hòa tan ra. U Ảnh Địa Cung mở ra, bị một lá cờ gấm thi khí nồng đậm vô cùng đó ngăn lại chặt chẽ. Khương Chú Chiết lúc này mới quay đầu, nhìn về phía mọi người sắc mặt kinh dị, cười nói, như vậy tộc nhân địa quỷ tộc sẽ không thể theo cửa hang đó tiến vào quấy rối. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Sắc mặt Tần Liệt âm trầm. Miêu Phong Thiên và Cận Đào mang theo hai con thi yêu tiến vào, Khương Chú Chiết lại chặn cửa hang. Các loại dị thường này cho thấy Khương Chú Chiết tuyệt đối có ý đồ khác. Ngươi là truyền nhân đời thứ mấy của Huyết Sát Tông? Tà Long cấp 9 Tạp Nhĩ Phất Đặc tức giận hỏi. Một thế hệ gần nhất. Khương Chú Chiết mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn có Tần Liệt phẫn nộ tương tự, nói, quốc gia cổ từng xưng bá nơi này, tên là Chân Long Quốc. Chân Long Quốc chính là bá chủ Thiên Diệt Đại Lục trước kia, hoàng tộc của quốc gia cổ này, trong cơ thể chảy máu rồng của Tạp Nhĩ Phất Đặc, là đời sau của Tạp Nhĩ Phất Đặc hỗn huyết với nhân tộc. Chân Long Quốc thời điểm cường đại nhất, thậm chí từng có tranh phong với Bái Nguyệt giáo, thực lực tương xứng. Đáng tiếc, Chân Long Quốc này cuối cùng vẫn là bị Huyết Sát Tông chúng ta tiêu diệt, Huyết Sát Tông có thể xưng bá Thiên Diệt Đại Lục, chính là bởi vì đem Chân Long Quốc tiêu diệt. Đó là thời đại Huyết Sát Tông tông chủ đời thứ nhất Lê Hân. Con Tà Long cấp 9 này ẩn náu ở U Ảnh Địa Cung, mượn dùng các loại thiên tài địa bảo Chân Long Quốc thu thập, muốn khôi phục nguyên khí. Chẳng qua, chưa chờ hắn có đủ thời gian khôi phục lại, tông chủ Huyết Sát Tông đời thứ nhất Lê Hân đã phá hủy Chân Long Quốc, hơn nữa tìm đến tận U Ảnh Địa Cung chiến một trận với hắn. Trận này qua đi, hắn bị thương nặng, Lê Hân cũng bị thương rời đi. Tòa U Ảnh Địa Cung này, sau đó bị hắn từ bên trong phong cấm nhiều tầng, sợ Lê Hân đến nữa. Mà Lê Hân cũng lo lắng hắn lao ra khỏi U Ảnh Địa Cung làm loạn, nguy hại đến địa vị bá chủ của Huyết Sát Tông ở Thiên Diệt Đại Lục, ở bên ngoài cũng lấy bí thuật Huyết Sát Tông phong ấn lại, để cho không thể ra khỏi U Ảnh Địa Cung. Hắn bị thương nặng, không thể ra khỏi U Ảnh Địa Cung, cũng không ai có thể đi vào, thương thế khôi phục trở nên vô cùng chậm chạp, hơn nữa còn không thể bổ sung lực lượng, nay thương thế hẳn là so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Chương 916 trở mặt. Khương Chú Chiết mỉm cười, nói, ta từng làm tông chủ Huyết Sát Tông một đoạn thời gian ngắn ngủi, lật xem bí điển tông môn, mới biết được đoạn quá khứ này. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tần Liệt quát khẽ. Khương Chú Chiết nheo mắt, trong con ngươi huyết quang rạng rỡ, Lê Hân năm đó lưu lại bản thảo, từng nói, người tu luyện huyết linh quyết cực đoan, sau khi bước vào bất diệt cảnh hậu kỳ, nếu có thể hút máu tươi con Tà Long cấp 9 này, lực lượng khí huyết cường đại đó có thể giúp người này nâng cao một bước, từ đó vấn đỉnh hư không diệu cảnh. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu ý đồ của hắn, biết hắn tìm xác cổ chỉ là ngụy trang, mục đích chân thật là mơ ước máu rồng cấp 9 của Tạp Nhĩ Phất Đặc. Khương Chú Chiết từ trước tới giờ không phải người lương thiện. Hắn xuất đạo đến nay, luôn kèm theo gió tanh mưa máu, đem bạo loạn chi địa quấy long trời lở đất. Ngàn năm trước, Huyết Sát Tông xưng hùng Thiên Diệt Đại Lục, bởi vì hắn đi hướng tà đạo, lấy máu người tu luyện huyết linh quyết, dẫn tới khắp thiên hạ thảo phạt. Huyết Sát Tông cuối cùng bởi hắn bị diệt. Bản thân hắn thì tránh được một kiếp, ẩn náu ở Đông Di gây sóng gió, âm thầm chủ tính thí luyện, thần táng tràng, thành công thu hoạch rất nhiều di hài thái cổ sinh linh. Hắn cũng bởi vậy thực lực tăng vọt. Nhiều năm sau, hắn tiến giai đến bất diệt cảnh hậu kỳ, lại quang minh chính đại hiện thân, vào ở khư địa hướng phía người đời tuyên bố hắn quay lại. Hắc Vu giáo và ba đại gia tộc, năm đó tận hết sức lực đuổi giết hắn, nhưng ở sau khi hắn có được ba tầng hồn đàn, bỗng nhiên đều trầm mặc. Cái này nói rõ đầy đủ sự đáng sợ của người này. Hợp tác với người như thế, căn bản chính là bảo hổ lột da, một cái vô ý sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Ngươi là đang lợi dụng chúng ta phá vỡ bức tường U Ảnh Địa Cung. Vẻ mặt Tần Liệt âm trầm. Khương Chú Chiết cười thoải mái, cũng không che giấu, mà là thản nhiên thừa nhận kết giới tầng ngoài năm đó Lê Hân ngưng tụ thành, bị tộc nhân địa quỷ tộc dùng 2 tháng thời gian phá vỡ, tầng trong tạp, nhĩ phất đặc lấy lực lượng tà long cấp 9 hình thành kết giới cùng vách tường, bị địa quỷ tộc lấy 10 vạn u hồn từng chút một ăn mòn, cũng kém không nhiều lắm sắp phá vỡ rồi. Ta nếu là không thể ở trước địa quỷ tộc tiến vào u ảnh địa cung, vậy sẽ không thể hấp thụ máu tươi của con tà long cấp 9 này. Lợi dụng cát nhĩ bá đặc tiến vào, với ta mà nói, là thủ đoạn nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất. Hắn cười nhìn tạp nhĩ phất đặc, lại nói, người năm đó bị tông chủ đời thứ nhất huyết sát tông của chúng ta làm bị thương nặng, sau bị phong ấn giam cầm ở u ảnh địa cung, mãi không thể đi ra ngoài, cho nên ngươi vẫn chưa thể khôi phục. Gần đây, địa quỷ tộc lấy 10 vạn u hồn cắn xé cắn nuốt kết giới, ngươi lại đang tiêu hao lực lượng không ngừng sửa chữa kết giới, lực lượng chỉ sợ đã sắp dầu hết đèn tắt rồi nhỉ. Trong mắt rồng to lớn của tạp nhĩ phất đặc hiện ra biểu cảm phức tạp, khí thế hắn phóng ra làm người ta vô cùng áp lực kia nhanh chóng thu liễm lại. Chỉ là nháy mắt, trên thân rồng của tạp nhĩ phất đặc đã không còn khí, tức khủng bố làm người ta tự nhiên e sợ. Tạp nhĩ phất đặc đại nhân, ngài thực chỉ là phô trương thanh thế. Cát nhĩ bá đặc ngạc nhiên, con tà long cấp 9 này, trên khuôn mặt râu rồng như rễ cây uốn lượn này toát ra nét bất đắc dĩ. Hắn nói không sai, ta sau khi bị Lê Hân làm bị thương nặng, mãi chưa thể ra ngoài khôi phục, cũng không ai có thể phá vỡ bức tường kết giới, cung cấp cho ta đầy đủ lực lượng khí huyết. Những năm gần đây, không ngừng có người ý đồ phá vỡ u ảnh địa cung, ta cũng âm thầm hao phí lực lượng ngăn cản. Lần này địa quỷ tộc 10 vạn u hồn ăn mòn, càng sắp đem lực lượng của ta hao hết. Ta tuy là tà long cấp 9, lại đã thực sắp dầu hết đèn tắt rồi. Khương Trú Chiết đối với tình huống của hắn đã có phán đoán chuẩn xác, tạp nhĩ phất đặc tự biết không thể gạt được, bởi vì muốn giữ lại lực lượng còn sót lại không nhiều lắm, để ứng phó Khương Trú Chiết uy hiếp cực lớn này, hắn cũng sẽ không lãng phí lực lượng đi ấp ủ khí thế nữa. Hắn đã chuẩn bị liều chết chiến một trận. Ngươi chính là đối đãi minh hữu như vậy. Tần Liệt quát. Khương Trú Chiết cười cười, tâm bình khí hòa nói, ta chỉ cần con tà long cấp 9 này. Trừ hắn, tà long còn lại trong u ảnh địa cung, thậm chí các xác cổ của hoàng tộc Chân Long Quốc, ta đều có thể bỏ qua. Không thể buông tay. Ánh mắt Tần Liệt âm lãnh vô cùng. Lắc lắc đầu, Khương Trú Chiết thở dài, nói, bạo loạn chi địa tuy lớn, nhưng thứ có thể làm ta trong thời gian ngắn phá giai, thật sự là tìm không thấy nữa. Tà long cấp 9 loại tồn tại cấp bậc này, ta có thể ở một vực giới, giúp ngươi tìm được. Tần Liệt bực bội nói. Khương Trú Chiết mỉm cười, nói, ta rất có tự mình biết mình. Lấy cảnh giới thực lực 3 tầng hồn đàn của ta, căn bản không có khả năng là đối thủ của loại tồn tại cấp bậc này. Thiên quỷ tộc Bố Thác là cường giả hư không cảnh sơ kỳ, nếu ta có thể giết chết hắn, hút máu tươi hắn, có lẽ cũng có hy vọng phá giai. Đáng tiếc, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cũng chỉ có con tà long suy yếu đến cực hạn này, mới để cho ta có cơ hội có thể thừa dịp, hắn cũng là cơ hội duy nhất của ta trước mắt, người nói ta há có thể buông tha. Tần Liệt nóng nảy như núi lửa áp lực sắp phun trào lửa nóng. Tần Liệt, ta rất xem trọng ngươi, cho nên ta sẽ không hạ sát thủ với ngươi. Việc này qua đi, nếu ta thông qua con tà long cấp 9 này thành công bước vào hư không cảnh, ta vẫn sẽ dựa theo ước định của ngươi ta, đem 3 đại quỷ tộc còn có 3 đại gia tộc với Hắc Vu giáo cùng nhau tiêu diệt. Khương Trú Chiết bình tĩnh, ta nhằm vào chuyện không nhằm vào người, vì có thể đột phá đến hư không cảnh, con tà long này phải hy sinh vì ta. Nói xong như vậy, hắn tiêu sái hướng tạp nhĩ phất đặc bước đi. Cùng lúc đó, một bánh xe thật lớn, như máu tươi ngưng tụ thành mặt trời, lóe ra tia máu yêu dị, đột nhiên hiện ra ở đỉnh đầu hắn. Thị huyết luân bàn, sắc mặt Tần Liệt đột nhiên thay đổi. Bánh xe đầm đìa máu này lơ lửng ở đỉnh đầu Khương Trú Chiết, theo Khương Trú Chiết di động mà di động, nở ra vạn trượng huyết quang. Trong chốc lát, toàn bộ u ảnh địa cung đều bị huyết quang màu đỏ tươi chiếu xạ, một loại khí thế làm máu tươi người ta không khống chế được, linh hồn như chìm đắm ở biển máu cuồn cuộn, bao phủ ở mỗi một góc của địa cung. Cận Đào, Miêu huynh, các ngươi không nên phóng thích hồn đàn ra, hư hồn chi linh của Tần Liệt đối với hồn đàn có lực phá hoại hủy diệt. Tần Liệt còn có 2 người bạn hắn mang đến, làm cho bọn họ thành thật an phận là được, không nên hạ sát thủ. Khương Trú Chiết vừa đi vừa nói. Cận Đào cung kính gật đầu, chợt nhếch miệng cười dữ tợn, hướng Tần Liệt nói, Tần đảo chủ, lần này đắc tội nhiều rồi, mong thông cảm. Bồ Trạch và Bạch Cốt Ma Quân 2 con thi yêu này, cả người thi mao như kim thép đứng thẳng, đột nhiên hướng lên trời kêu to. Trong tiếng rít, mùi máu tươi gay mùi nồng đậm từ trong cơ thể 2 con thi yêu ầm ầm bùng nổ. Các vòng sóng máu, như biển máu tràn máu, hướng chung quanh nhộn nhạo lan ra. Thi khí và huyết khí sau khi hỗn hợp, khí thế của 2 con thi yêu, thế mà so với lúc còn sống còn khủng bố hơn. Ngay tại lúc Cát Nhĩ Bá Đặc giống giận biến thân, thi yêu Bổ Trạch gào thét, xé rách không khí mà đến. Ngải Địch biến sắc, sau đó chỉ thấy thi yêu Bạch Cốt Ma Quân cầm theo một thanh chiến đao bằng xương trắng cực lớn, một đường vạch đi, sải bước mà đến. Thanh bạch cốt chiến đao này dài gần 3 thước, vạch trên mặt đất, vậy mà lại đem đất đá cứng rắn của U Ảnh Địa Cung cắt ra một cái khe rãnh hẹp dài. Sâu trong con ngươi của bạch cốt ma quân, hai quầng lửa trắng xóa nhảy nhót như ngọn lửa tử vong thiêu đốt. Tần đảo chủ, nếu ngươi có thể ước thúc bọn họ, làm bọn họ không động thủ, như vậy, chúng ta và Thi Yêu thật ra cũng đều có thể không động võ. Cận Đào nhìn Tần Liệt, vẻ mặt thành khẩn, nói thực ra, ngươi và bọn họ cho dù là động thủ, ở U Ảnh Địa Cung này cũng không thay đổi được cái gì, không ngại thì khoanh tay đứng nhìn, thế nào? Khương Chú Chiết, ngươi thực dám xuống tay đối với con tà long cấp 9 này, sau chuyện ta sẽ để cho cường giả hư không cảnh khiến ngươi hồn phi phách tán. Tần Liệt quát, thong dong đi hướng Tạp Nhĩ Phất Đặc. Khương Chú Chiết nghe vậy dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, Tần Liệt, ngươi vẫn là quá mức non nớt chút, lần này nếu ngươi đem cường giả ám ảnh tộc hư không cảnh kia mang theo cùng, vậy ta liền thực sự sẽ chỉ lấy các xác cổ hoàng tộc kia của Chân Long Quốc. Ha ha, nhưng ngươi hiện tại lấy cường giả hư không cảnh uy hiếp ta, căn bản không có chút tác dụng. Bởi vì, chờ ta hút máu tươi con tà long cấp 9 này, ta cũng có khả năng rất lớn bước vào hư không cảnh. Một khi Khương Chú Chiết ta bước vào hư không cảnh, ở bạo loạn chi địa này, ta sẽ còn e sợ ai? Hắn cất tiếng cười điên cuồng. Cút ngay. Cát Nhĩ Bá Đặc đã biến trở về thân thể tà long. Trước khi Thi Yêu Bổ Trạch đến, hắn dương nanh múa vuốt, hướng tới Khương Chú Chiết phun ra hơi thở rồng nóng rực màu xanh lục. Trong hơi thở rồng có độc ăn mòn khủng bố. Vuốt rồng như mỏ neo khổng lồ cũng lóe ra hàn quang, chụp mạnh vào thân người nhỏ bé của Khương Chú Chiết. Thiên La Huyết Võng Khương Chú Chiết đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu. Huyết Sát Tông Chí Bảo Thị Huyết Luân Bàn, trong chốc lát phóng to gấp 10, vù vù xoay chuyển, bắn tung tóe ra ngàn vạn tia máu. Tia máu ở trên không bện thành lưới máu thật lớn, như vớt cá rung hai cái, đã đem Cát Nhĩ Bá Đặc trói buộc. Thân rồng khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc ở trong lưới máu càng thêm to lớn kia, như một con cá lớn bị lưới đánh cá bắt, liều mạng dãy giụa, lại không thể lao ra. Những hơi thở rồng màu lửa xanh kia, cũng bị bóng người Khương Chú Chiết sau khi chợt lóe, thong dong tránh thoát. Đánh hay không? Ngài địch nhìn về phía Tần Liệt. Cát Nhĩ Bá Đặc bị trói, nhất thời không thể dãy thoát, Thi Yêu Bổ Trạch vốn muốn đối phó Cát Nhĩ Bá Đặc, ở dưới Cận Đào ra hiệu, đột nhiên quay đầu hướng về hắn. Trừ hai Thi Yêu, còn có Cận Đào, còn có Miêu Phong Thiên có được Thi Chi Thủy Tổ truyền thừa. Lấy kinh nghiệm cùng trí tuệ của ngài địch đến xem, thế cục này căn bản không có một chút hy vọng thắng được, hắn cũng cảm thấy Tần Liệt có thể sẽ tiếp nhận số phận, trước tiên ở nơi này nhẫn nại, chờ sau này sẽ tìm Khương Chú Chiết tính sổ. Nhưng, Tần Liệt lại không nói một lời lấy ra Lôi Phách Đao, gọi ra 6 đại hư hồn chi linh. Hắn lấy hành động để trả lời ngài địch. Tần đảo chủ, cần gì chứ? Cận Đào cười khổ. Hắn cũng không muốn đắc tội triệt để Tần Liệt, cũng biết Viêm Nhật Đảo đã biến thành thế lực đáng sợ nhất của bạo loạn chi địa, càng thêm hiểu về sau Tần Liệt nhất định sẽ là người xưng bá phương thiên địa này. Khương Chú Chiết có lệnh, hắn lại không thể đem Tần Liệt đánh chết. Việc này qua đi, Tần Liệt sớm muộn gì sẽ trả thù. Cho nên hắn hy vọng có thể tận lực không động võ giải quyết việc này. Tiểu tử này từ trước tới giờ đã không phải một người lý trí. Miêu Phong Thiên nheo mắt, nói, ngươi và Thi Yêu đối phó ra hỏa ám ảnh tộc kia, ta đến quản hắn là được. Cận Đào chính là Huyết Sát Tông Khương Chú Chiết nhất mạch, hắn biết về sau hẳn là còn có thời điểm giao tiếp với Tần Liệt, vốn không muốn động thủ với Tần Liệt. Thấy Miêu Phong Thiên chủ động gánh vác việc khổ sai đối phó Tần Liệt, hắn tất nhiên mừng rỡ buông tay, vội từ trước mắt Tần Liệt tung người rời khỏi. Hắn quả thực cùng hai Thi Yêu vây hướng ngài địch. Đắc tội. Miêu Phong Thiên lạnh nhạt nói. Một lá cờ màu vàng sẫm ra người chế thành, từ cổ tay áo hắn bay vọt ra, lá cờ đón gió run lên, thi khí trắng xóa như sương mù dày đặc bao phủ hướng Tần Liệt. Ngươi chỉ cần đứng bất động thì sẽ không sao. Miêu Phong Thiên nheo mắt, thông báo Tần Liệt một câu, liền đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía ngài địch có tu vi 3 tầng hồn đàn. Hắn đương nhiên cho rằng, Tần Liệt không có khả năng giải thoát phạm vi thi khí sương mù dày đặc đó. Ồ, hắn sau khi đem lực chú ý rơi xuống trên người ngài địch, trong mắt hiện ra nét kinh dị, vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. Thực lực ngài địch chỉ khôi phục 7-8 phần, vừa thấy Tần Liệt dứt khoát kiên quyết muốn chiến, lập tức đem hồn đàn phóng ra. 3 tầng hồn đàn của hắn mờ mờ mịt mịt, âm trầm quái dị như cửu u luyện ngục. Vô số u ảnh cổ quái, ở trong 3 tầng hồn đàn mơ hồ không rõ dâng trào, giống như ngàn vạn con cá bơi. Các vòng ma quang âm hàn, từ 3 tầng hồn đàn đó nhộn nhạo ra. Đem thi khí của Thi Yêu Bổ Trạch và Bạch Cốt Ma Quân đánh cho hội không thành quân. Thanh Bạch Cốt chiến đao thật lớn kia, của Bạch Cốt Ma Quân kéo ra một đạo đao mang trắng xóa gần 200 thước, như muốn đem không gian cũng chém nát, nhưng rơi ở trên ám ảnh hồn đàn của ngài địch, lại như châu đất xuống biển, chưa nổi lên một tia gợn sóng. Vuốt sắc bén của Thi Yêu Bổ Trạch cào xé đến, cũng bị ngải địch hừ lạnh một tiếng, lấy ba cái u ảnh trông rất sống động cuốn lấy. Miêu Phong Thiên nhíu chặt lông mày. Hai thi yêu này lấy cường giả hồn đàn rèn luyện, được hắn và Khương Chú Chết phân biệt giao cho lực lượng của Thi Chi Thủy Tổ cùng Huyết Chi Thủy Tổ, hao phí vô số linh tài và khí huyết, sức chiến đấu thực tế so với lúc còn sống còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa thi yêu không sợ bị thương nặng, không sợ chết, không biết đau đớn mỏi mệt. Chương 917, Huyết Mạch Thiên Phú. Hắn tin tưởng dưới hai con thi yêu hợp sức, đại đa số cường giả ba tầng hồn đàn cũng phải phí một phen công phu, mới có thể dần dần tìm được phương pháp ứng phó. Nhưng ngài địch lại ở nháy mắt đã áp chế mũi nhọn của hai thi yêu. Người này rất khó giải quyết. Cận Đào, tuyệt đối không được sơ ý. Miêu Phong Thiên âm trầm nhắc nhở. Cận Đào cũng tu luyện huyết linh quyết, từ ngàn năm trước đã kề vai chiến đấu với Khương Chú Chiết, chính là cường giả mới tiến giai hai tầng hồn đàn. Hắn cũng đang âm thầm quan sát ngài địch, mắt thấy ngài địch rất nhẹ nhàng đã đem hai con thi yêu ngăn chặn, tâm thần hắn cũng cả kinh. Đồn đại ba đại cường tộc của U Minh giới, từng ở trung ương thế giới của linh vực từng có một đoạn thời kỳ huy hoàng, không ngờ được bọn họ thật đúng là đáng sợ như thế. Cận Đào âm thầm nói. Hắn phát hiện hắn cũng đã đánh giá thấp ngài địch. Cận Đào rốt cuộc cũng nghiêm túc đối đãi ngài địch. Bên kia, bị thi khí nồng đậm bao lấy, Tần Liệt như hãm sâu đầm lấy nước bùn. Những thi khí đó tựa như rắn bùn âm trầm băng lạnh quấn chặt ở trên người hắn. Các tia thi khí theo lỗ chân lông hắn thẩm thấu hướng máu thịt gân mạch của hắn. Hắn lập tức phát hiện, lôi phách đao trong tay hắn như trở nên nặng tựa vạn quân, tỏ ra vô cùng nặng nề. Sau đó, hắn phát hiện toàn bộ thân thể hắn đều dần dần dùng không ra sức. Một lá cờ ra người chế thành kia lẳng lặng lơ lửng ở chỗ người thước, trên đỉnh đầu hắn, thi khí trắng xóa như thác nước từ trong lá cờ bay chút xuống. Thiên địa quanh thân hắn bị thi khí hoàn toàn bao phủ. Huyết mạch lực, lột xác. Hắn gầm khẽ. Trong chốc lát, huyết mạch toàn thân hắn sôi trào, như núi lửa phun trào lửa nóng, rất nhót liệt diễm thần văn nhảy nhót ra. Huyết mạch lực cuồng bạo như tràn ngập tứ chi bách hải. Rắc rắc rắc. Xương khớp nổ vang một trận. Thân thể hắn cứng rắn cất cao mấy tấc, một mái tóc dài đen nhánh, lại ở thời gian ngắn ngủi biến thành như ngọn lửa màu đỏ rực như máu tươi. Trong tòa u ảnh địa cung này, mọi người đều biết hắn mang huyết mạch Bắc Thiên tộc, ở đây hắn căn bản không cần che giấu giấu. Vì thế hắn lần đầu tiên ngông cuồng kích phát huyết mạch lực. Thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, lực lượng cuồng bạo của huyết mạch Bắc Thiên tộc của hắn tuôn trào ra, làm cả người hắn tràn đầy lực lượng giống như vô biên. Những thi khí theo lỗ chân lông hắn thẩm thấu trong cơ thể hắn, ngay trong nháy mắt này, đã bị lực lượng huyết mạch sôi trào thiêu đốt sạch sẽ. Các tia lửa xen lẫn tia chớp, không ngừng ở ngoài thân hắn bắn nhanh chớp lên, làm khí thế hắn giờ khắc này leo lên đỉnh phong. Nước lôi trì, các giọt chất lỏng lôi điện chất chứa ở trong huyệt khiếu, theo thiên lôi cực điên cuồng vận chuyển, nhất nhất rơi vào trong lôi phách đao. Cửu lôi oanh, lôi phách đao xoay chuyển, như quấy động ra vòng xoáy sấm sét hủy thiên diệt địa, chín quả cầu ánh sáng lôi điện cực lớn, ngay trong sương mù thi thể nồng đậm lấp lánh đi ra. Oanh đùng đùng, chín quả cầu lôi điện cùng lúc chuyển đến tiếng nổ vang rung chuyển trời đất. Vô số tia chớp như con rồng dài qua lại khắp nơi. Thi khí bao phủ hắn, theo sét đánh cùng luồng điện bị gột rửa không còn. Cùng lúc đó, một cột sáng do sấm chớp ngưng luyện ra, hung hăng va chạm ở ngực Miêu Phong Thiên. Lực chú ý của Miêu Phong Thiên đặt ở trên người ngài địch, vừa mới phản ứng lại, chưa kịp làm ra bất cứ động tác gì, đã bị cột sáng lôi điện lóa mắt đánh trúng. Hắn thật như bị cột đá chống trời hung hăng húc vào, thân thể chợt bay ngược, sau lưng nặng nề va chạm ở trên kết giới tường đá u ảnh địa cung. Thịch, Miêu Phong Thiên ầm ầm chấn động mạnh, thân thể tê dại, bò đầy tia chớp đan sen, mà cột sáng lôi điện vẫn chống ở chỗ ngực hắn. Hắn bị cột sáng làm hai chân lơ lửng đội ở trên tường đá, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra biểu cảm rất kỳ dị. Hắn sững sờ nhìn về phía Tần Liệt. Hắn tựa như không thể tin được, không thể tin được hắn là bị Tần Liệt đánh trúng, làm cho chật vật như vậy. Hắn chú ý tới, một mái tóc đen của Tần Liệt đã biến thành đỏ đậm như máu, thân thể vốn tinh luyện trở nên cường tráng vô cùng, vóc dáng cũng dài thêm một đoạn. Một cỗ khí tức cuồng bạo nóng bức không thể ức chế, giống như từ mỗi một lỗ chân lông của Tần Liệt hướng ra phía ngoài phát tiết, làm khí thế của hắn giờ phút này, cường đại căn bản không giống một võ giả mới vào phá toái cảnh. Huyết long ngâm. Ở dưới hắn nhìn chăm chú, Tần Liệt gầm lên lao đến, vô số huyết quang từ lỗ chân lông toàn thân hắn bắn ra. Đột nhiên ngưng tụ thành một con rồng dài đầm đìa máu. Trên thân con rồng máu, từng đám lửa xen lẫn liệt diễm thần văn đang hừng hực thiêu đốt. Miêu Phong Thiên từ trong ngọn lửa đó ngửi được một loại khí tức nguy hiểm, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng lên. Ngươi dù sao chỉ là phá toái cảnh. Miêu Phong Thiên nhìn về phía Tần Liệt, tay trái thi mau rậm rạp nhẹ nhàng đặt ở cột sáng lôi điện nọ trống ở ngực hắn. Bồng! Một quầng sáng trắng xóa từ tay trái hắn phóng ra, Trong những tia sáng trắng xóa đó lóe ra từng điểm lân động. Các mảnh xương trắng phao phao, long lanh như bạch ngọc, từ trong những tia sáng đó gào thét mà ra. Cột sáng lấy nước lôi chỉ ngưng tụ thành, bị những mảnh xương sắc bén kia cắt, bắn tung tóe ra điện quang sáng lạn mỹ lệ. Cột sáng dần dần vỡ thành mảnh nhỏ. Thân thể Miêu Phong Thiên dựng ở trên tường đá của U Ảnh Địa Cung nhẹ nhàng bay tới, trên thì mau rậm rạp lại có các mảnh giáp xương trắng. Hắn lại vươn tay đi bắt lấy con rồng máu huyết linh quyết ngưng tụ thành. Đầu năm ngón tay của hắn, từng luồng thi khí âm trầm ngưng luyện, ngưng tụ thành năm con thi xà linh động. Thi xà cựa quậy, há mồm hút mạnh, chỉ thấy trong rất nhiều quan tài trong U Ảnh Địa Cung, có thi khí nồng đậm bị dẫn dắt ra. Răng rắc, răng rác. Trong quan tài hoa mỹ tôn quý, năm nam tử anh vĩ mặc long bào, đầu đội vương miện đế vương, đột nhiên lật nắp quan đi ra. Đi. Miêu Phong Thiên tùy tay vung một cái. Năm con thi xà linh động nuốt thi khí, như điện chui vào trong cái mồm há to của năm sắc cổ. Thi xà nháy mắt dung nhập thân thể sắc cổ. Năm sắc cổ hoàng tộc chân long quốc không có sự sống, đột nhiên trong cơ thể bùng lên một cỗ lực lượng âm trầm, băng lạnh, tà ác. Thân thể cứng ngắc của bọn họ cũng đột nhiên trở nên linh hoạt hẳn lên. Chạy thịch thịch thịch, nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh Miêu Phong Thiên. Bóng người Miêu Phong Thiên lóe lên, thong dong né tránh con rồng dài khát máu kia, lấy tâm thần chỉ dẫn xác cổ vây đánh Tần Liệt. Ngọn lửa trên người ngươi mang theo khí tức hủy diệt, cho dù là ta dính vào, chỉ sợ cũng sẽ có chút nguy hiểm. Sắc mặt Miêu Phong Thiên hờ hững, thản nhiên nói, cũng may tòa U Ảnh Địa Cung ẩn sâu dưới lòng đất này, vốn còn có không ít xác cổ hoàng tộc chân long quốc, vừa vặn để cho ta sử dụng. Chương 918, Bất Diệt Chi Hỏa. Tần Liệt lấy huyết linh quyết ngưng tụ thành, huyết long ngâm, căn bản không thể bắt giữ được bóng người Miêu Phong Thiên, không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Ngược lại là năm cái xác cổ kia, sau khi bị thi xà Miêu Phong Thiên lấy thi khí và hồn niệm ngưng tụ thành chui vào, mỗi cái trở nên linh động dị thường, trái lại đã hình thành uy hiếp đối với hắn. Năm cái xác cổ này lúc còn sống hẳn đều là cấp bậc niết bàn cảnh, mặc dù chưa tiến hành rèn luyện một phen, ở dưới sự điều khiển của linh hồn ta, cũng có thể khiến ngươi không có cách nào rảnh tay đi làm chuyện khác. Miêu Phong Thiên không ngừng hoạt động, sắc mặt lạnh nhạt, giống như vừa rồi chưa bị thương. Vừa rồi ngươi có thể đánh chúng ta, là vì lực chú ý của ta chưa đặt ở trên người ngươi, bị ngươi có cơ hội có thể thừa dịp. Hiện tại, ta bắt đầu để ý nhất cử nhất động của ngươi, lấy linh hồn ý niệm không thể tập trung tung tích ta của ngươi. Ngươi lại há có thể chạm vào ta. Trong mắt hắn có một tia châm chọc. Ta thừa nhận, ngươi có thể còn đáng sợ hơn so với toàn bộ võ giả phá toái cảnh, ở bạo loạn chi địa. Nhưng ngươi dù sao vẫn chỉ là phá toái cảnh. Giữa ngươi với ta, còn cách một cái niết bàn cảnh, lực bao trùm cùng lực sâu sắc của linh hồn ngươi, sao có thể chống đỡ ta? Nói đến đây, sắc mặt hắn lạnh lùng, nói, ngươi căn bản chính là không biết tự lượng sức mình. Mái tóc dài đỏ rực như máu của Tần Liệt, theo huyết mạch lột xác, không ngừng sinh trưởng. Giờ phút này, mái tóc đỏ như máu tươi đó, đã buông xuống dưới phần eo. Hắn nhìn về phía Miêu Phong Thiên, hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói, huyết mạch thiêu đốt. Thiêu đốt, đây là loại thiên phú thứ ba huyết mạch hắn sau khi đột phá, đến cấp 5 thu hoạch được. Loại thiên phú này, lấy thiêu đốt một nửa máu tươi trong cơ thể làm cái giá, ở trong khoảng thời gian ngắn, đem lực lượng toàn thân lại tăng vọt gấp đôi. Đây là một loại thiên phú khủng bố ngọc đá cùng vỡ. Đối mặt Miêu Phong Thiên có được một tầng hồn đàn, Tần Liệt sau khi lấy lực lượng sau khi huyết mạch lột xác, lấy thiên lôi cức, huyết long ngâm các thủ đoạn, cũng không thể thật sự mang đến thương tổn cho Miêu Phong Thiên. Hắn rốt cuộc không chút quay đầu dùng thiên phú thiêu đốt khủng bố. Xẹt xẹt xẹt, máu tươi chảy ở gân mạch mạch máu của hắn, theo thiên phú của hắn vận chuyển, quả nhiên hừng hực thiêu đốt. Trong khoảnh khắc, một loại lực lượng cuồng bạo đến từ huyết mạch bản nguyên, như nước lũ mở cống, tàn sát bừa bãi mãnh liệt tứ chi bách hải của hắn. Hô hô hô, lửa cháy như dung nham, mang theo khí tức khủng bố hủy diệt sinh linh, từ bên ngoài thân hắn bốc lên, giống như vĩnh viễn không tắt. Ở một khắc này, linh hồn cảm giác lực, lực quan sát, lực nhanh nhẹn của thân thể, tiềm năng ẩn sâu của hắn, giống như đều toàn diện tăng lên. Lúc trước, linh hồn ý niệm hắn từ đầu tới cuối không thể tập trung vị trí Miêu Phong Thiên, nhìn không thấu quỹ tích bóng người hắn di động. Nhưng vào lúc này hắn đã có thể mơ hồ cảm giác được động hướng của Miêu Phong Thiên. Vì thế, một con rồng máu nọ lấy huyết linh quyết ngưng luyện, lấy hung thế càng thêm cuồng mãnh dữ tợn, vậy mà lại đột nhiên tấn công đến trên người Miêu Phong Thiên. Ồ, Miêu Phong Thiên lần đầu kinh hô ra tiếng. Trong mắt tràn đầy nét kinh hãi, thất thanh nói, điều này sao có thể? Đồng thời, năm xác cổ hoàng tộc chân long quốc xông về phía Tần Liệt kia, cũng đột nhiên ngừng bước chân. Bất luận Miêu Phong Thiên lấy linh hồn ý thức thúc giục như thế nào, năm cái xác cổ này cũng không dám vọng động, hơn nữa còn từng bước lui về phía sau. Sâu trong con người trống rỗng không có một tia gợn sóng của bọn họ, giống như nở ra một quầng sáng sợ hãi kính sợ, khí tức huyết mạch liệt diễm gia tộc tinh thuần kia của Tần Liệt, tựa như làm cho bọn họ e ngại theo bản năng. Những người này, trong cơ thể đều chảy huyết mạch Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc, mà Tà Long tộc thì là ở 3 vạn năm trước lấy bí thuật huyết mạch tuyên bố thần phục thần tộc. Cái này khiến trong huyết mạch của toàn bộ Tà Long, đối với khí tức huyết mạch thần tộc thuần túy, đều sẽ sinh ra cảm giác kính sợ. Năm xác cổ tuy đã chết, nhưng trong thân thể bọn họ vẫn khắc loại ấn ký vĩnh viễn không tan biến này. Ở lúc Tần Liệt lấy thiên phú huyết mạch thiêu đốt máu tươi tác chiến, huyết mạch thần tộc thuần túy nhất trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn bày ra. 5 cái xác cổ bởi vậy lui lại. Thịch, con rồng máu nọ lấy huyết chi linh lực ngưng tụ thành, va chạm ở trên người Miêu Phong Thiên, bị mãnh lực của hắn đập tan. Ngọn lửa mãnh liệt bám ở trên thân rồng máu, lại ở lúc con rồng máu tiêu tán thành huyết quang, bắn tung tóe đến trên người Miêu Phong Thiên. Xèo xèo. Những đốm lửa đó rơi xuống ở trên người hắn, liền hình thành các đám lửa. Trong lửa, liệt diễm thần văn nhỏ vụn như sao đổi ngôi, lóe ra ánh lửa bất diệt, ẩn chứa năng lượng thần bí cổ xưa ngoan cố. Đây là lực lượng thuần túy nhất khắc ở trong huyết mạch hậu duệ thái cổ cường tộc. Thi mao rậm rạp trên người Miêu Phong Thiên âm hàn băng lạnh, chính là vật chí âm, thế gian không có bao nhiêu ngọn lửa có thể điểm hỏa. Nhưng những đốm lửa kia, tuy rất rất nhỏ, lại rõ ràng đang thiêu đốt không ngừng nghỉ. Đây là quỷ hỏa gì? Miêu Phong Thiên thét chói tai. Hắn phát hiện bất luận hắn vận dụng loại bí thuật pháp quyết nào, trong truyền thừa thi chi thủy tổ, cũng không thể dập tắt ngọn lửa đó. Lửa đó giống như không đem huyết mạch chi năng hao hết, vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Ở trong những ngọn lửa nhỏ kia, hắn thậm chí ngửi được khí tức mặt trời đáng ghét nhất, hơn nữa còn là loại mặt trời chói chang mãnh liệt nhất kia. Đó là viêm lực 3 đại mặt trời của Bạc La giới thẩm thấu đến huyết mạch Tần Liệt. Toàn bộ võ giả tu luyện thi lực đều trời sinh đã chán ghét mặt trời chói chang phơi nắng, chịu không nổi khí tức mặt trời. Miêu Phong Thiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Ngọn lửa bất diệt thiêu đốt ở hắn trên người, khiến từng sợi thi mao của hắn hóa thành tro tàn, như giòi bám xương cắn nuốt hắn, làm hắn quả thực thống khổ muốn chết. Đối với Miêu Phong Thiên mà nói, huyết chi linh lực ngưng tụ thành dòng máu, lực lượng sấm chớp đều không coi là cái gì. Lực lượng sấm sét đối với âm hồn ác quỷ có lực khắc chế trời sinh, huyết linh quyết đối với huyết nhục tinh khí đặc hơn sinh linh, đồng dạng có đáng sợ lực sát thương. Nhưng tu luyện thi chi thủy tổ truyền thừa, hắn đối với hai loại lực lượng này lại có kháng tính siêu mạnh. Cũng chỉ có lực lượng chí dương chí liệt mới có thể làm bị thương nặng, thậm chí luyện chết hắn. Ngọn lửa bất diệt do huyết mạch lực của Tần Liệt ngưng kết, mang theo viêm năng khủng bố chỉ 3 mặt trời của Bạc La giới có, hoàn toàn hắn nhất e ngại sợ hãi lực lượng. Các ngọn lửa nhỏ lúc thiêu đốt khiến hắn chỉ có thể thống khổ gầm lên. Chương 919 thần khí oai. Tần Liệt, ngươi nếu còn dám làm bậy, ta sẽ tuyệt đối không tiếp tục xuống tay lưu tình. Miêu Phong Thiên lớn tiếng rít gào. Ngươi chỉ cần đứng bất động, sẽ không sao cả. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm. Phen lời này, chính là lúc trước hắn bị thi khí nồng đậm bao lấy, Miêu Phong Thiên nói với hắn. Từng giọt máu long lanh trong suốt, bên trong liệt diễm thần văn lóe lên, truyền đến viêm năng mãnh liệt, lặng yên tụ tập ở bên cạnh Miêu Phong Thiên. Những giọt máu đó đều ẩn chứa ngọn lửa bất diệt trong huyết mạch hắn. Hắn cũng đã nhìn ra, Miêu Phong Thiên căn bản không sợ huyết linh quyết, cũng không sợ thiên lôi cức của hắn, hàn băng quyết cùng địa tâm nguyên tử lục của hắn, bởi vì bản thân hắn cảnh giới không đủ, cũng tuyệt đối không thể uy hiếp đến người này. Chỉ có liệt diễm, huyết mạch lực thuần túy khắc ở trong huyết mạch, mới có thể thật sự tạo thành thương tổn đối với Miêu Phong Thiên. Hắn vì thế bỏ qua đủ loại lực lượng phá toái cảnh sở có được, chỉ lấy liệt diễm bất diệt, trong huyết mạch cấp 5 đến uy hiếp ra hỏa tu luyện thi lực âm tà này. Các giọt máu trong suốt như đá ruby, lơ lửng trên không như mưa, vờn quanh bao vây ở quanh người Miêu Phong Thiên. Trong mỗi một giọt máu tươi, đều ẩn chứa khí tức viêm nhật làm Miêu Phong Thiên căm thù đến tận xương tủy, làm hắn không dám dễ dàng động thủ. Đồng thời, 6 hư hồn chi linh, cùng lặng yên hiện ra ở đỉnh đầu hắn. Chỉ cần hắn dám phóng ra hồn đàn, vận dụng hồn đàn chi lực phá vỡ cục diện bất lợi trước mắt, hư hồn chi linh có ác danh kẻ cắn nuốt hồn đàn, nhất định sẽ xuống tay đối với hồn đàn của hắn. Điều này làm Miêu Phong Thiên đột nhiên thấy bó tay bó chân. Ngươi cũng không muốn thử lấy linh hồn ý thức đến trực tiếp đánh vào thức hải của ta. Ánh mắt Tần Liệt sắc bén như lưỡi dao, khóe miệng nở ra một nụ cười tàn khốc. Ta tu luyện lôi đế truyền thừa. Linh hồn thức hải của ta, chính là sấm chớp cuồng bạo. Mặc dù là cảnh giới của ngươi vượt qua ta xa xa, linh hồn ý thức của ngươi dám xông vào, cũng chắc chắn bị sấm chớp đánh thành hư vô. Sắc mặt Miêu Phong Thiên đột nhiên kinh sợ hẳn lên. Nếu không có phen lời này của Tần Liệt, hắn có lẽ bước tiếp theo sẽ lấy linh hồn ý thức bất diệt cảnh, ngưng tụ thành cơn bão linh hồn tấn công thức hải Tần Liệt. Nhưng hiện tại hắn vội ngừng sự vọng tưởng của mình. Lực lượng sấm chớp có thể hủy diệt hồn phách toàn bộ sinh linh, cho dù là linh hồn bất diệt cảnh của hắn, cũng đừng mơ ở dưới sấm chớp oanh kích bình yên vô sự. Hắn biết rõ, nếu Tần Liệt nói không sai, hắn mạo muội lấy linh hồn ý thức xông vào thức hải Tần Liệt, thật bị sấm chớp đầy trời bắn phá, hắn tất nhiên không thể toàn thân mà lui. Linh hồn một khi bị thương nặng, muốn khôi phục không phải thời gian một sớm một chiều, sẽ làm cảnh giới của hắn không tiến mà lui thật lâu. Mắt Miêu Phong Thiên thâm u, cao mày cân nhắc lợi hại, mấy chục giây sau, trên mặt hắn hiện ra một cái biểu cảm nản lòng, gật đầu nói, thôi, ta không nhúng tay nữa, ngươi muốn như thế nào thì như thế đó đi. Nếu hắn thật liều lĩnh ra tay, có lẽ sẽ bị ngọn lửa bất diệt bao vây hắn thiêu đốt một bộ phận lực lượng, sẽ bị thương không nhẹ không nặng. Nhưng hắn vẫn có tuyệt đối nắm chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm bị thương nặng thậm chí đánh chết Tần Liệt. Nhưng hắn cũng biết, bất luận là hắn hay là Khương Trú Chiết đều cần Tần Liệt còn sống. Chỉ có Tần Liệt còn sống, thế cục của bạo loạn chi địa mới có thể hướng tới phương hướng bọn họ thiết tưởng diễn biến. Hắn và Khương Trú Chiết giống nhau, đều không muốn đắc tội triệt để Tần Liệt, không muốn đem Tần Liệt dồn ép quá đáng. Vì thế hắn lựa chọn buông tay. Đa tạ. Tần Liệt nhìn thật sâu về phía hắn, ánh mắt sắc bén dần dần thu liễm mũi nhọn. Ngươi vẫn không thể thay đổi cái gì. Miêu Phong Thiên lạnh nhạt nói. Tần Liệt quay đầu, đưa lưng về hướng Miêu Phong Thiên, đem tầm mắt tụ tập ở trên người Cận Đào cùng Khương Trú Chiết. Hắn lập tức biết ý tứ trong lời Miêu Phong Thiên. Cận Đào mang theo Thi Yêu Bổ Trạch, còn có Thi Yêu Bạch Cốt Ma Quân, toàn lực ra tay đối phó ngải địch. Vốn có thể thong dong ứng phó hai con thi yêu, ngải địch ở sau khi Cận Đào gia nhập, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Đủ loại pháp quyết quỷ bí của U Minh giới, tuy nhắc lên sóng gió ma vân cuồn cuộn, nhưng Cận Đào và hai con thi yêu sau khi hợp sức, vẫn tỏ ra rất thong dong. Cận Đào chỉ có hai tầng hồn đàn, thực lực so với Bạch Cốt Ma Quân thời kỳ toàn thịnh còn đáng sợ hơn. Cường giả này theo Khương Trú Chiết nhiều năm, cũng đã trải qua Huyết Sát Tông bị diệt, vốn chính là đồng môn sư đệ của Huyết Lệ cùng Khương Trú Chiết. Thông qua tu luyện huyết linh quyết cực đoan, lấy hút máu tươi không ngừng cường đại bản thân, Cận Đào vẫn luôn là trợ thủ cường đại nhất bên người Khương Trú Chiết. Các đại sát chiêu trong huyết điển Khương Trú Chiết có thể thi triển, Bích Huyết Thiên Hà, Thiên La Huyết Võng, Khấp Huyết Quỷ Trảo, Huyết Long Ngâm v.v. các bí thuật, hắn cũng vận dụng thành thạo vô cùng. Trừ cái đó ra, huyết khí nồng đậm trong cơ thể hai con thi yêu, cũng có thể được hắn điều động dễ dàng, phối hợp đủ loại bí thuật Huyết Sát Tông hắn thi triển, làm ngài địch đỡ trái hở phải. Ngài địch chỉ khôi phục 6-7 thành thực lực, sức chiến đấu bày ra, đã làm Tần Liệt cảm thấy sợ hãi than. Nhưng, nhìn từ tình hình trước mắt, ngài địch vẫn không có khả năng thắng được Cận Đào cùng hai con thi yêu. Tầm mắt hắn lướt qua ngài địch bên này, lại nhìn về phía Cát Nhĩ Bá Đặc bị Thiên La Huyết Võng che kín, phát hiện Cát Nhĩ Bá Đặc vẫn bị trói buộc gắt gao, mãi chưa thể giãy thoát ra. Phía sau Cát Nhĩ Bá Đặc, thị huyết luân bàn trên đầu Khương Trú Chiết phóng ra Bích Huyết Thiên Hà, làm hai dòng sông máu dài màu đỏ tươi giao hội, cùng nhau rơi ở trên thân rồng ánh bạc rạng rỡ của Tà Long cấp 9 Tạp Nhĩ Phất Đặc. Hai dòng sông máu như dải băng màu đỏ máu bung xuống, từ trong đó bùng lên huyết chi linh lực điên cuồng thẩm thấu hướng trong cơ thể Tà Long. Con Tà Long này lực lượng hầu như tiêu hao không còn, chưa phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, mà là thấp giọng gào thét, trong khe hở lân giáp màu bạc sáng của hắn nở ra băng quang như hàn tinh. Từng tia băng quang cùng huyết chi linh lực trong dòng sông máu giao hội cùng nơi, kịch liệt tranh đấu, huyết quang bắn ra, băng mang vỡ tung tóe. Tạp Nhĩ Phất Đặc đang cực lực ngăn cản huyết chi linh lực chui về phía thân rồng của hắn. Khương Trú Chiết thì là đầu đội thị huyết luân bàn, không ngừng thêm vào nhiều lực lượng hơn, trong con ngươi màu đỏ tươi lóe ra huyết quang điên cuồng tàn nhẫn. Hắn biết, một khi để những bản mạng tinh huyết ẩn chứa sinh mệnh tinh khí cùng linh hồn ý niệm của hắn thẩm thấu đến trong máu thịt Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc, những bản mạng tinh huyết đó của hắn sẽ thay thế miệng hắn, đem khí huyết mênh mông nồng hậu của con Tà Long cấp 9 này nuốt hết. Đến lúc đó, Tạp Nhĩ Phất Đặc sẽ biến thành một cái xác rồng băng lạnh không còn sức sống. Mà hắn thì có thể thông qua sinh mệnh huyết khí mênh mông của Tà Long cấp 9, thử tiến thêm một bước, đi cấu tạo tầng hồn đàn thứ tư. Một khi hắn có được 4 tầng hồn đàn, hắn sẽ giết vào Thiên Lục Đại Lục, đem Hắc Vu giáo, ba đại gia tộc những đầu sỏ từng tiêu diệt Huyết Sát Tông lần lượt hút máu tươi, nhìn bọn họ sợ hãi thống khổ tử vong. Cho dù là ba đại quỷ tộc hiện nay hoạt động ở bạo loạn chi địa, cũng sẽ biến thành con mồi của hắn, bị hắn lần lượt hút máu tươi đuổi giết đến chết. Huyết Sát Tông, ở trong tay hắn, huy hoàng sẽ vượt qua vinh quang của ngàn năm trước. Nghĩ đến chỗ tuyệt vời, hắn theo bản năng liếm liếm khóe miệng, trong mắt tràn đầy hiếu sát hung lệ. Khương Trú Chiết đã tiến vào trạng thái, ở lúc này, ngươi nếu dám ngăn cản hắn, hắn chỉ sợ sẽ không lý trí như lúc trước. Sắc mặt Miêu Phong Thiên ngưng trọng, nói, hắn ở lúc tỉnh táo, tất cả đều dễ nói, một khi điên cuồng lên, cho dù là con ruột ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự giết chết. Tần Liệt, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, con Tà Long cấp 9 này, ngươi chỉ cần buông tay mặc kệ, để Khương Trú Chiết được như mong muốn, tha sau chuyện tỉnh táo lại, nhất định sẽ làm ra bồi thường. Giờ phút này, Khương Trú Chiết làm Miêu Phong Thiên có chút e sợ, hắn đây là thật lòng khuyên bảo. Hắn sợ Khương Trú Chiết, ở dưới trạng thái mất đi lý trí sẽ lỡ tay đem Tần Liệt giết chết. Nếu thật như vậy, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Tịch Diệt Lão Tổ, còn có cường giả ám ảnh tộc hư không cảnh vừa mới đến, chỉ sợ sẽ đuổi giết Khương Trú Chiết khắp thế giới, thuận tiện cũng đuổi giết hắn. Cái này tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn nhìn thấy. Khương Trú Chiết điên cuồng, ta cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cũng sẽ không phải lần đầu tiên lửa cháy đổ thêm dầu. Ngữ khí Tần Liệt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn ngập điên cuồng không cần mạng. Miêu Phong Thiên kinh hãi. Hắn phát hiện Tần Liệt và Khương Trú Chiết giống nhau, cũng là một tên điên, cũng sẽ làm ra việc điên cuồng không thể nói lý. Quả nhiên, Tần Liệt sau khi buông xuống phen lời này, đột nhiên một tay đem áo bả vai phải xé rách, ở trên vai phải hắn, một cái ngân nguyệt ấn ký rõ ràng toát ra. Lúc Miêu Phong Thiên tập trung nhìn, phát hiện 9 mặt trăng từ trong ấn ký bay lên, nhanh chóng ngưng tụ thành 9 cái nguyệt nhận âm hàn sắc bén. Một loại khí tức thánh khiết, trong vắt, băng hàn, lạnh lẽo, từ trên 9 cái nguyệt nhận phóng ra. Linh hồn Miêu Phong Thiên, ở dưới những nguyệt mang kia, vậy mà lại sinh ra một loại ý niệm yên tĩnh không muốn phản kháng. 9 nguyệt nhận hóa thành 9 chùm ánh trăng bắn nhanh về phía Tà Long Cát Nhĩ Bá Đặc, như 9 thanh kiếm sắc âm hàn vạch lên mà đến. Xẹt, Thiên La Huyết Võng đem Cát Nhĩ Bá Đặc trói buộc gắt gao, ở dưới nguyệt nhận vạch lên tuyệt đẹp, như gấm trắng bị vật sắc cắt, lập tức xé rách ra. Linh khí thật sắc bén. Miêu Phong Thiên thất thanh kêu sợ hãi. Hắn đối với Khương Trú Chiết coi như hiểu biết, hắn biết lấy huyết chi linh lực trong thị huyết luân bàn, ngưng tụ thành Thiên La Huyết Võng, tính dẻo dai kinh người đến cực điểm. Khương Trú Chiết từng nói, ở toàn bộ bạo loạn chi địa, cũng chỉ có ít ỏi mấy kiện phi kiếm thiên cấp của Thiên Kiếm Sơn, mới có thể chặt đứt Thiên La Huyết Võng. Hơn nữa, người điều khiển phi kiếm, còn phải là cường giả cấp bậc hồn đàn của Thiên Kiếm Sơn như hắn. Nhưng hiện tại, Tần Liệt chỉ có tu vi vẻn vẹn phá toái cảnh, chỉ lấy linh hồn khống chế 9 cái nguyệt nhận, dễ dàng đem Thiên La Huyết Võng chặt đứt, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Trừ phi, cấp bậc nguyệt nhận kia căn bản là vượt qua phạm chủ thiên cấp linh khí. Nghĩ đến khả năng này, thân thể Miêu Phong Thiên nhịn không được run nhẹ nhẹ, lúc nhìn lại Tần Liệt, trong mắt hắn nở ra hào quang không dám tin. Thần cấp linh khí, nhất định là thần cấp linh khí bạo loạn chi địa chưa bao giờ xuất hiện. Ô ngao, Cát Nhĩ Bá Đặc từ trong lưới máu dãy thoát, hướng lên trời rít gào, điên cuồng cào xé về phía Khương Trú Chiết. Khương Trú Chiết toàn lực đối phó Tạp Nhĩ Phất Đặc, trong con ngươi màu đỏ hiện ra nét hung lệ vô tình. Các cột sáng máu tươi từ trên người hắn chảy xuống, ngưng hình ngay tại dưới chân hắn, hóa thành huyết yêu. Huyết yêu thuần túy do máu tươi ngưng tụ thành, cũng rít gào không thành tiếng, hướng về phía Cát Nhĩ Bá Đặc. Làn da đỏ vô cùng yêu dị kia của Khương Trú Chiết, ở sau khi huyết yêu nọ hình thành, rốt cuộc có một tia màu trắng bệch. Ngay lúc này, 9 ánh trăng sáng tỏ, như 9 ngôi sao băng lạnh lẽo lao vút đến. Trong mắt Khương Trú Chiết lần đầu tiên thoáng hiện hồi hộp. Từ trong những ánh trăng sáng tỏ đó, hắn phát giác được một loại khí tức sắc bén có thể đem hắn cắt thành từng khối. Đây là sự sắc bén khủng bố thần cấp linh khí mới có thể có được. Hắn đột nhiên từ trong điên cuồng tỉnh táo lại. Cách Cát Nhĩ Bá Đặc, cách ngải địch cùng cận đào, tầm mắt hắn rơi xuống trên người Tần Liệt. Một chùm tia máu dữ tợn từ con ngươi của hắn bắn ra. Tia máu này vậy mà so với nguyệt nhận còn nhanh hơn, trong thời gian ngắn đã đột ngột bắn tới mi tâm Tần Liệt. Một loại cảm giác sợ hãi như bị kim thép đâm xuyên sọ nào, giống như từ trong xương tủy của Tần Liệt lan tràn ra, làm Tần Liệt nhịn không được toàn thân run rẩy. Nhưng vào lúc này, chấn hồn châu giấu ở dưới da thịt mi tâm, đột nhiên phá vỡ da thịt bày biện ra, như con mắt thứ ba của Tần Liệt. Chấn hồn châu đen xì như mực nước, giống như thật sự là một con mắt thâm u thần bí, nhìn chằm chằm về phía một chùm tia máu kia. Bồng, một chùm tia máu sắp bắn về phía chấn hồn châu, ngay tại nháy mắt đến mi tâm Tần Liệt, đột nhiên nổ vỡ thành hư vô. Con người Khương Trú Chiết nhìn về phía Tần Liệt hiện ra một mảng thống khổ, hắn lấy thanh âm nhỏ không thể tra xét hét một tiếng, đem một ngụm tinh huyết đã sắp trào ra yết hầu lại cứng rắn nuốt xuống. Chỉ là, một mảng tia máu, vẫn là từ khóe mắt trái của hắn chậm rãi tràn ra. Cùng lúc, 9 đạo nguyệt mang lạnh lẽo, cũng không thể ngăn cản bắn vút đến. Tinh huyết Khương Trú Chiết đang toàn lực luyện hóa Tạp Nhĩ Phất Đặc, không thể không thu hồi toàn bộ, cũng nháy mắt lấy huyết độn thuật dịch chuyển phương vị. Nơi nguyệt nhận hội tụ bóng người Khương Trú Chiết đột nhiên biến mất. Lúc lần nữa ngưng hình, hắn đã xuất hiện ở phía sau Tần Liệt, một bàn tay đột nhiên dừng ở trên gáy Tần Liệt. Một cỗ huyết chi linh lực cuồng bạo ẩn mà chưa phát dục dịch ngay tại trên tay hắn. Thân thể Tần Liệt lập tức cứng đờ, cũng không dám nhúc nhích mảy may nữa, không dám có bất cứ động tác dư thừa nào. Chương 920 đột nhiên buông tay. Khương huynh, Khương đại ca. Miêu Phong Thiên và Cận Đào mắt thấy Khương Trú chết ngưng hình ở phía sau Tần Liệt, một bàn tay máu đỏ rực như nhuộm rừng ở gáy Tần Liệt, hầu như cùng lúc la hoảng lên. Bọn họ biết rõ Tần Liệt đối với thế cục của bạo loạn chi địa có lực ảnh hưởng lớn cỡ nào, biết một khi Tần Liệt có gì ngoài ý muốn, kế hoạch bọn họ mưu đồ bí mật kia chẳng những sẽ không bệnh mà chết, còn có thể bị đám người Tịch Diệt lão tổ, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp đuổi giết đến chết. Bọn họ sợ hãi Khương Trú chết dưới sự điên cuồng hạ sát thủ. Ngươi dám xuống tay, đại thống lĩnh ám ảnh tộc ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngải Địch lạnh lùng nói. Ngay cả Cát Nhĩ Bá Đặc và Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc, mắt rồng cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, lực chú ý đều đặt ở cùng một chỗ này. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, không nhúc nhích, cũng không rên một tiếng. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, màu đỏ tươi trong mắt Khương Trú chết cũng chưa mất đi một chút nào. Hắn chỉ như vậy tập trung nhìn về phía lưng Tần Liệt. Sau một hồi, sâu trong con ngươi điên cuồng khát máu của hắn lóe ra một cái sắc thái rất kỳ quái. Hắn giống như bỗng nghĩ thông suốt chuyện nào đó. Vì thế, cái tay kia hắn dừng ở gáy Tần Liệt chậm rãi đặt xuống. Trong nháy mắt đó, Tần Liệt hóa thành một chùm sáng lôi điện, đột nhiên thuấn di rời đi. Hắn trực tiếp ở bên cạnh Tà Long cấp 9 Tạp Nhĩ Phất Đặc tái hiện bóng người. Sáu hư hồn chi linh vốn đang trông coi Miêu Phong Thiên, hóa thành sáu chùm sáng, đột nhiên bay về phía hắn. Thánh khí U Nguyệt tộc, Nguyệt Lệ hình thành 9 cái nguyệt nhận, cũng lẳng lặng lơ lửng ở quanh thân hắn, đem toàn thân hắn bảo vệ gắt gao. Cách đám người Cát Nhĩ Bá Đặc, Ngải Địch, Cận Đào, ánh mắt Tần Liệt và Khương Trú chết đối diện, chấn hồn châu mi tâm hắn lóe ra cột sáng quỷ bí đen xì, như con mắt đang nhẹ nhàng chớp. Con mắt đỏ rực như máu của Khương Trú chết, ở sau khi Tần Liệt thuấn di rời khỏi, dần dần khôi phục màu sắc bình thường. Hắn cũng lặng lặng nhìn về phía Tần Liệt. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nói, chúng ta đi ra ngoài trước. Cái gì? Miêu Phong Thiên và Cận Đào kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mang theo thi yêu ra ngoài, đem u ảnh địa cung để lại cho bọn họ. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Khương Trú chết thuật lại một lần. Miêu Phong Thiên, Cận Đào nhìn nhau. Tần Liệt và Ngải Địch còn có hai con Tà Long, cũng sững người lại. Ai cũng không biết trong lòng Khương Trú chết nghĩ những gì. Không biết vì sao hắn ở thời điểm rõ ràng đã sắp đắc thủ, sẽ đột nhiên từ bỏ tất cả cái này. Khương Trú chết cũng chưa giải thích. Ở trong nhiều ánh mắt nghi hoặc, hắn đem cờ gấm chặn ở chỗ hồng bức tường của u ảnh địa cung chụp xuống. Từ cửa hang đó đi ra ngoài đầu tiên, Miêu Phong Thiên và Cận Đào sửng sốt một chút, lúc này mới đem hai con thi yêu mang theo, ở sau hắn từ u ảnh địa cung rời khỏi. Một khắc trước, Khương Trú chết điên cuồng khát máu, muốn không tiếc mọi giá hút máu tươi của Tà Long cấp 9, xúc thế chuẩn bị cho hắn tiến giai hư không cảnh. Ngay sau đó, hắn khó hiểu từ bỏ tất cả, không có bất cứ sự giải thích nào, rời khỏi nơi này đầu tiên. Vẻ mặt Tần Liệt và Ngài Địch u cạc cạc. Huyết yêu vốn chiến đấu bám trụ Cát Nhĩ Bá Đặc, lúc này, hóa thành một dòng máu cũng xuyên qua cửa hang đó, bay vọt về phía thân thể Khương Trú chết ở bên ngoài. Tranh đấu kịch liệt trong hang lúc trước, im bặt mà dừng lại, chỉ để lại đám người Tần Liệt không hiểu ra sao. Địa quỷ tộc trong nửa canh giờ, sẽ một lần nữa tấn công u ảnh địa cung, các ngươi tốt nhất nhanh chóng đi ra. Giọng Khương Trú chết lạnh nhạt, từ ngoài hang đá mơ hồ truyền đến, thanh âm dần dần nhỏ đi, cái này ý nghĩa hắn đi càng lúc càng xa. Rời khỏi nơi này trước, Tần Liệt nhìn về phía Tạp Nhĩ Phất Đặc. Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi lấy bí pháp đánh thức bọn họ, chúng ta lập tức đi. Tà Long cấp 9 phân phó. Cát Nhĩ Bá Đặc cũng biết lúc này không nên nghĩ nhiều, vội gật đầu đáp ứng, lấy thân rồng lơ lửng ở phía trên địa cung, lấy máu Tà Long của hắn hình thành các giọt mưa rơi, hát về hướng 7 con Tà Long ngủ say khác. Tạp Nhĩ Phất Đặc thì là thở thật dài, toàn thân bị ánh sáng bạc rực rỡ bao lấy, không ngừng thu nhỏ thân thể. Ở lúc Cát Nhĩ Bá Đặc còn chưa đem 7 con Tà Long khác đánh thức, hắn đã hoàn thành biến hóa, biến thành một lão già nhân tộc tóc bạc phơ. Hắn nhìn về phía năm sắc cổ hoàng tộc chân long quốc lúc trước công kích Tần Liệt, trong mắt toát ra biểu cảm phức tạp khó hiểu. Trầm ngâm một chút, hắn thở dài một hơi, nói, chờ sau khi ta rời khỏi, ta sẽ phá hủy triệt để u ảnh địa cung, đem các ngươi chôn giấu ở dưới lòng đất sâu nhất của khối đại lục này, để các ngươi không bao giờ chịu quấy rầy nữa. Ô ngao, 7 con Tà Long bị Cát Nhĩ Bá Đặc lấy bí pháp đánh thức, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Tạp Nhĩ Phất Đặc đại nhân đâu? Bọn họ kêu la. Các ngươi đều hóa thân làm người, chúng ta lập tức rời đi, cái khác không cần hỏi nhiều. Tà Long cấp 9 quát. Vâng. 7 con Tà Long này, ở dưới mệnh lệnh của Tạp Nhĩ Phất Đặc, đều thu nhỏ lại làm người. Vẻ mặt Tần Liệt kinh dị, Cát Nhĩ Bá Đặc, bọn họ sao đều là Tà Long cấp 8 có được tên thật. Hắn từ trong hỗn độn huyết vực của Bác Thiên Tộc biết được, Tà Long năm đó tiến giai cấp 8, hầu như đều theo đuôi Bác Thiên Tộc cùng nhau trốn vào vực ngoại tinh không. Tà Long ở lại linh vực, hầu như tuyệt đại đa số đều là Tà Long cấp 7, chưa có được tên thật. Bởi vì Tà Long cấp 8 trở xuống, không thể thích ứng hoàn cảnh tàn khốc của vực ngoại tinh không, cho nên bọn họ ở dưới Tà Long tộc dài bày mưu đặt kế, lấy phương thức ngủ say ẩn sâu nơi bí ẩn dưới lòng đất linh vực. Nhưng trong U Ảnh Địa Cung này, tổng cộng 8 con Tà Long, chẳng những có tạp nhĩ phất đặc cấp 9, 7 con còn lại thế mà cũng đều là cấp 8. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Ta năm đó ở trong chiến đấu bị thương nặng, không thể phi hành ở trong vực ngoại tinh không, cho nên bị để lại linh vực. Tạp nhĩ phất đặc tùy ý giải thích một câu, 7 người bọn họ được cha ta lựa chọn lưu lại, là vì bảo vệ ta, phòng ngừa ta có gì ngoài ý muốn. Nói đến đây, tạp nhĩ phất đặc tạm dừng một chút, lấy ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Tần Liệt, lại nói, còn có một cái nguyên nhân. Cái gì? Tần Liệt truy hỏi. Cha ta cũng không thể xác định, những người rời khỏi của Tà Long tộc, ở vực ngoại tinh không mênh mông vô ngần, có thể cùng Bắc Thiên tộc sinh tồn tiếp hay không? Bởi vì, ở lúc bọn họ và Bắc Thiên tộc trốn vào vực ngoại tinh không, liên quân trăm tộc cũng chưa buông tha, vẫn đuổi đánh. Ánh mắt tạp nhĩ phất đặc bi thống, ta là con thứ 7 của ông, nếu bọn họ ở vực ngoại tinh không toàn quân bị diệt, vậy ta sẽ là tộc trưởng Tà Long nhất tộc. Ta ở lại linh vực, chỉ là vì thêm hy vọng, vì bảo trì Tà Long truyền thừa bất diệt. Tần Liệt hiểu ra, Tà Long tộc dài an bài như vậy, là đem trứng chim đặt ở trong giỏ khác nhau, để tránh huyết mạch Tà Long tộc đoạn tuyệt. Bởi vậy, chỉ cần bọn họ và tạp nhĩ phất đặc có một phương có thể thành công sống sót, vậy chủng tộc Tà Long này có thể tiếp tục tồn tại trên đời. Ở thời kỳ tàn khốc đó, Tà Long thân là chủng tộc tất sát giúp Bác Thiên tộc trợ trụ vi ngược, đứng ở mặt đối lập của trăm tộc, thật sự gặp phải nguy cơ diệt tộc. Hắn không dám khẳng định trốn ra vực ngoại tinh không, thì thật sự có thể tồn tại tiếp, cho nên mới có cái an bài này. Trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch của bọn họ, cái này ý nghĩa bọn họ cũng chưa diệt sạch ở vực ngoại tinh không, cái này nói rõ cha ta còn có những tộc nhân kia, hẳn là vẫn ương ngạnh sống sót. Nhìn Tần Liệt, lời của tạp nhĩ phất đặc đột nhiên kích động hẳn lên, từ trên người Tần Liệt, hắn có thể xác định Bắc Thiên tộc và Tà Long nhất tộc chưa bị liên quân trăm tộc năm đó tiêu diệt. Tộc trưởng từng đáp ứng chúng ta, sẽ có một ngày, bọn họ sẽ cùng thần tộc trở về linh vực. Bọn họ sẽ tuyệt đối không sao cả. Thần tộc là chủng tộc mạnh nhất thế gian, bọn họ vốn chính là đến từ vực ngoại tinh không, bọn họ sao có thể có ngoài ý muốn. Ta đã sớm biết tộc trưởng và các vị đại nhân nhất định đều còn sống. Ở một chỗ khác của tinh không, bọn họ khẳng định đang nhớ chúng ta, đang tích lũy lực lượng, hẳn là rất nhanh sẽ giết về linh vực. Cự Long tộc sẽ ở sau đó không lâu trả giá đắt. 7 con Tà Long tỉnh lại, nghe được tạp nhĩ phất đặc và Tần Liệt đối thoại, đều kêu la lên. Bọn họ tràn ngập lòng tin đối với tương lai, kiên định như một cho rằng, tộc trưởng Tà Long tộc, còn có các Tà Long cấp cao năm đó trốn vào tinh không, nhất định đang mưu đồ bí mật chuẩn bị trở về linh vực, dẫn dắt bọn họ đúc lại huy hoàng. Sau đó không lâu, cha ta nhất định sẽ trở về. Tạp nhĩ phất đặc cũng cho rằng như thế. Ở trong mắt những con Tà Long này, Tần Liệt thấy được một loại cuồng nhiệt cố chấp. Rời khỏi trước rồi nói sau. Ngải Địch bình tĩnh nói, địa quỷ tộc ngay tại bên trên. Chờ tạp nhĩ phất đặc đại nhân khôi phục, bọn tộc nhân địa quỷ tộc ti tiện kia, đều sẽ biến thành thịt để chúng ta ăn. Cát nhĩ bá đặc dương nanh múa vuốt nói. Đều đi ra ngoài. Tạp nhĩ phất đặc quát. Ngay cả cát nhĩ bá đặc ở trong. 9 con Tà Long, thêm Tần Liệt và Ngải Định, nhanh chóng rời khỏi U Ảnh Địa Cung. Khương huynh, vì sao đột nhiên thu tay lại? Trong rừng rậm ngoài thành, Miêu Phong Thiên từ trong hốc cây chui ra, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Cận Đào cũng ngây ngốc nhìn tới. Hắn theo Khương chú chết nhiều năm, biết chuyện mà sư huynh này nhận chuẩn, xưa nay chưa từng dễ dàng từ bỏ. Hắn không cho rằng Khương chú chết thu tay lại là vì e ngại Tần Liệt. Trên thực tế, chỉ cần Khương chú chết quyết định tiếp tục, Tần Liệt 89/10 không ngăn cản được hắn hút đối với Tà Long cấp 9. Cận Đào và Miêu Phong Thiên đều biết, Tần Liệt hoàn toàn là dựa vào một kiện thần cấp linh khí, mới đem Cát Nhĩ Bá Đặc giải cứu ra. Bọn họ rất rõ ràng khi Khương Chú Chiết có chuẩn bị, kiện thần cấp linh khí đó của Tần Liệt, căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp thật sự đối với hắn. Bọn họ không nghĩ ra Khương Chú Chiết vì sao đột nhiên đổi chủ ý. Các ngươi ở chỗ này chờ họ đi ra, ta lát nữa trở về. Khương Chú Chiết không giải thích. Bỏ lại một câu như vậy, hắn hóa thành một chùm huyết quang đi xa. Miêu Phong Thiên và Cận Đào càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Trước khi tới đây, bọn họ và Khương Chú Chiết từng trao đổi chiều sâu. Khương Chú Chiết từng bày tỏ rõ ràng, mục đích chuyến này của hắn chính là vì Tà Long cấp 9. Trừ cái đó ra, hắn ở Thiên Diệt Đại Lục hẳn là không có việc khác. Bọn họ không rõ Khương Chú Chiết vì sao phải bỏ lại bọn họ vội vàng rời đi. Vù! Một đạo huyết quang, ngừng hiện khe núi hoang vắng cách hai người bọn Cận Đào ngoài 500 dặm. Chính là Khương Chú Chiết. Hắn lấy linh hồn ý thức khổng lồ cảm giác một phen, xác định trong 300 dặm quanh thân, không có bất cứ sinh vật trí tuệ nào đang hoạt động. Dòng sông máu lúc trước hóa thân huyết yêu, từ trong cơ thể hắn trôi giặt ra, rót vào một cái ao đá khô cạn trong khe núi. ao máu chậm rãi bị đổ đầy máu. Ánh mắt Khương Chu Chiết ngưng trọng hẳn lên. Hắn thông qua một loại bí pháp quỷ bí, lấy bản mạng tinh huyết khắc họa một trận đồ phong cách cổ xưa thần bí. Trận đồ sau khi ngưng tụ thành, đột nhiên rơi ở ao máu đổ đầy máu. Một trận lực lượng không gian vặn vẹo khổng lồ, đột nhiên bùng lên ở trong máu. Máu sôi trào xoay tròn, càng lúc càng chảy xiết, càng lúc càng hung mãnh. Khương Chu Chiết đột nhiên quỳ một gối, một đôi mắt nhìn chằm chằm máu, nhìn một cỗ ý chí khổng lồ từ hư không không biết tên chậm rãi buông xuống. Máu xoay tròn, từng chút một dâng lên ngưng luyện, cuối cùng hình thành một người máu cao lớn không có bộ mặt. Chủ nhân, tàn khốc trong mắt Khương Chu Chiết từng chút một biến mất, vẻ mặt khiêm tốn, rất cung kính hành lễ. Chuyện gì? Thanh âm người máu hư vô mờ mịt, như cách nhiều tầng không gian, chậm rãi lan truyền tới. Tần Liệt là người thế nào của chủ nhân? Khương Chu Chiết cúi đầu hỏi. Thanh âm người máu hơi lạnh đi. Khương Chu Chiết chưa ngẩng đầu, mà là đem chuyện gần đây xảy ra, một chữ không bỏ sót hướng phía người máu miêu tả một lần. Hắn trọng điểm nói tới sự từng trải khủng bố một trận chiến u ảnh địa cung vừa rồi, nói tới tia máu trong mắt hắn ngưng tụ thành, ngay tại lúc đâm về phía mi tâm Tần Liệt, bị lực lượng một hạt châu đen xì hóa thành hư vô, mà hắn thì là đột nhiên linh hồn chấn động mạnh, hồn đàn như muốn vỡ nát. Chủ nhân từng nói, Thiên Huyết Thần mang lấy 15 loại tinh huyết thái cổ cường tộc ngưng tụ thành, ở bạo loạn chi địa không ai có thể ngăn cản, ngay cả Tịch Diệt lão tổ cũng không thể trực diện đối mặt, chỉ có người có huyết thống quan hệ với chủ nhân mới có thể không bị diệt hồn. Khương Chu Chiết hít sâu một hơi, đầu cúi thấp hơn, Tần Liệt chẳng những không chịu Thiên Huyết Thần mang ảnh hưởng, hơn nữa hạt châu mi tâm hắn, thậm chí thiếu chút nữa làm hồn đàn của ta vỡ nát. Ta có thể cảm giác được, hạt châu đó thiếu chút nữa đem lực hủy diệt của Thiên Huyết Thần mang, dẫn đường hướng hồn đàn của ta. Nói đến đây, khóe mắt Khương Chu Chiết lại có một tia máu chảy ra. Cúi đầu, bả vai hắn lại nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhớ lại tình huống lúc trước, hắn vẫn vì vậy kinh sợ thật sâu. Ta từng dặn dò ngươi, không được gây trở ngại việc hắn làm hay không? Ngươi dám không nhìn ta cảnh cáo, vận dụng Thiên Huyết Thần mang đối với hắn? Đó là kết cục của không nghe lời. Người máu hừ lạnh một tiếng, lại nói, ngươi biết, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này đã rất may mắn hay không? Khương Chu Chiết không dám phản bác. Chương 921, chủ nhân thần bí. Việc ngươi làm, không có xung đột với chuyện của hắn, ngươi vì sao lại hạ sát thủ? Người máu lại hỏi, hắn trở ngại ta hút máu tươi của tà long cấp 9. Khương Chu Chiết thành thành thật thật trả lời. Ngươi mới cấu tạo ra tầng hồn đàn thứ 3 không lâu, mặc dù ngươi tu luyện huyết linh quyết đặc thù, cũng không nên nhanh như vậy tiến thêm một bước. Người máu giống như toát ra nét mỉa mai, hắn ngăn cản ngươi, ngược lại đã giúp ngươi, nếu không, chờ ngươi thực đem máu tươi của tà long cấp 9 hút, kết cục ngươi sẽ giống với tông chủ huyết sát tông đời thứ nhất Lê Hân. Ngài biết kết cục tông chủ đời thứ nhất? Khương Chu Chiết hoảng sợ. Ta nhìn hắn nổ tan xác mà chết. Người máu lạnh nhạt nói. Khương Chu Chiết sinh lòng sợ hãi, cúi đầu, cung kính hỏi, ta về sau nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào thì làm như thế đó. Người máu trầm ngâm một chút, nói, Tần Liệt tương lai sẽ không dừng ở bạo loạn chi địa, hắn sớm muộn gì sẽ rời khỏi nơi này. Ta đáp ứng ngươi, tương lai ngươi và huyết sát tông sẽ là chủ nhân vùng thiên địa này, ngươi và phương hướng tương lai của hắn không có xung đột, ngươi hiểu chưa? Ta biết làm như thế nào rồi. Khương Chu Chiết thành khẩn nói. Vậy thì tốt. Người máu không nhiều lời nữa. Người máu do máu từng chút một hội tụ dâng lên, ở sau khi linh hồn ý thức khổng lồ kia rời khỏi, một lần nữa tan ở trong ao máu. Khương Chu Chiết im lặng đứng hồi lâu, mới đem máu kia thu về thân thể, vô thanh vô tức rời khỏi. Bên kia, Tần Liệt cùng các tà long hóa thân làm người, thông qua con đường đá trở lại chỗ hốc cây ngoài thành, hắn liếc một cái nhìn thấy Miêu Phong Thiên, Cận Đào cùng hai con thi yêu đều có mặt. Chỉ là Khương Chu Chiết không thấy tung tích. Lúc trước ở trong u ảnh địa cung, hai bên bạo phát xung đột kịch liệt, nay lần nữa gặp mặt, đôi bên đều cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Hai bên đều trầm mặc hẳn lên. Tần Liệt, Khương Chu Chiết kia lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, ta nghĩ chúng ta hẳn là sớm nên quay về khư địa. Ngài địch nói, chờ các huynh đệ này của chúng ta khôi phục lại, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Cát Nhĩ Bá Đặc dương nanh múa vuốt uy hiếp. Không chỉ Tạp Nhĩ Phất Đặc, bảy con tà long ngủ say khác, năm đó cũng bị Lê Hân đánh thành bị thương nặng, trạng thái so với Tạp Nhĩ Phất Đặc còn kém hơn. Bọn họ ở sau khi lột xác làm người, sinh mệnh dao động trên người, so với võ giả như ý cảnh còn yếu hơn một bậc. Tần Liệt biết sức chiến đấu của những tà long này nay cực kỳ có hạn. Hắn cũng cho rằng ngài địch lo lắng rất cần thiết, cũng sợ Khương Chu Chiết sau khi tới đây, sẽ lại một lần nữa động sát khí đối với Tạp Nhĩ Phất Đặc. Đi. Hắn gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, một chùm huyết quang buông xuống, Khương Chu Chiết đi mà quay lại. Vừa rồi ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong các vị bao dung, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Hung lệ điên cuồng trong mắt hắn đã sớm biến mất, lại khôi phục thành dáng vẻ tiêu sái, trên mặt tràn đầy biểu cảm thành khẩn hối hận vạn phần, không ngừng hướng mọi người chắp tay tạ lỗi. Nhìn tư thế đó của hắn, đám người Tần Liệt nếu không tha thứ hắn, hắn sẽ cúi đầu nhận tiếp. Mọi người vì thế ngạc nhiên. Khương Chú Chiết nhìn như hướng Tà Long tộc chịu nhận lỗi, nhưng mắt hắn chỉ nhìn Tần Liệt. Hắn thậm chí cũng chưa hướng mặt về Tạp Nhĩ Phất Đặc. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác rất quái lạ, người Khương Chú Chiết thật sự hy vọng đạt được thông cảm, chỉ là Tần Liệt mà không phải những Tà Long kia. Tần Liệt trầm ngâm không nói, khí thế nhất thời lại cứng đờ. Nơi đây cũng không nên ở lâu. Ngải Địch đột nhiên nhẹ giọng nói, trong mắt Tần Liệt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, lúc này mới gật đầu, ôn hòa nói, quên đi. Khương Chú Chiết nhếch miệng cười, nói, chúng ta đi trước một bước. Hắn đoán ra Tần Liệt không muốn đi cùng, liền gọi ra chiếc chiến xa kia, mang theo đám người cận đảo phi thăng rời khỏi. U Ảnh Địa Cung bên kia không có việc gì chứ? Tần Liệt hỏi Tạp Nhĩ Phất Đặc. Lát nữa, tòa địa cung đó sẽ chìm xuống sâu trong lòng đất, cái này năm đó lúc xây dựng U Ảnh Địa Cung đã an bài tốt. Tạp Nhĩ Phất Đặc giải thích, chỉ cần ta vừa rời đi, không bao lâu, hậu thủ trước kia lưu lại sẽ khởi động. Tần Liệt gật gật đầu, nói, hiểu rồi. Hắn chợt cũng lấy ra một chiếc thủy tinh chiến xa to lớn, đem những Tà Long biến hóa làm người, còn có Ngải Địch cùng nhau mang theo. Ngay sau khi những người này rời khỏi không lâu, tòa U Ảnh Địa Cung phá vỡ một cái cửa hang kia, đột nhiên bị một lực lượng khủng bố dẫn dắt, chợt chìm về sâu trong lòng đất. Tầng đất ban đầu chỗ U Ảnh Địa Cung xảy ra vụ nổ kinh thiên động địa, làm cả tòa Thương Viêm Thành cũng lung lay sắp đổ. Đều đi xuống xem tình huống. Ở trong Thương Viêm Thành, đầu lĩnh các khác đang xé rách máu thịt, bổ sung thể năng, sắc mặt kịch biến. Mấy chục cường giả địa quỷ tộc như luồng điện cùng nhau chui vào huyệt động u ám kia. Sau đó không lâu, bọn họ tới con đường đá thật không dễ dàng mở ra được, phát hiện bức tường đá lực phòng ngự khủng bố kia đã sớm vỡ thành đống đá. Bọn họ hao hết lực lượng, rốt cuộc mở ra, tiến vào vị trí ban đầu của U Ảnh Địa Cung. Lại phát hiện chỉ có đá vụn nổ thành mảnh. Trừ cái đó ra, không còn khí tức sinh mệnh, không có thân thể Tà Long nhất tộc, ngay cả xác chết hoàng tộc Chân Long Quốc cũng không có. Bọn họ liên tục tìm vài ngày, đem nơi đây đào thêm vài trăm thước, vẫn không thu hoạch được gì. Cường giả địa quỷ tộc cuối cùng từ bỏ. Tần Liệt mang theo Tà Long hóa thân làm người, còn có Ngải Địch thuận lợi từ Thiên Diệt Đại Lục trở về Tà Anh Đảo. Đám người Khương Chú Chiết thì trước bọn họ một bước về khư địa. Hải đảo tên là Huyết Sát Đảo kia, chính là nơi những người đó đóng quân. Tạp Nhĩ Phất Đặc một mái tóc bạc, trong mắt ngầm chứa thần quang, như lão ông quắc thước, hắn xa xa nhìn về phía Huyết Sát Đảo, giống như tùy ý hỏi một câu. Tần Liệt gật gật đầu, biết con Tà Long cấp 9 này đã đem bọn người Khương Chú Chiết ghi tạc trong lòng. Sau đó không lâu, chờ con rồng già này khôi phục lực lượng, hắn chắc chắn sẽ đến Huyết Sát Tông tìm Khương Chú Chiết tính sổ. Đến lúc đó Khương Chú Chiết chỉ sợ chỉ có chạy trốn. Khi trở về, nghe các ngươi nói tới một vực giới tên là Bạc La Giới. Nơi đó chẳng những có cổ thú tộc sinh sống, còn có Ma Long nhất tộc cũng ở đó đúng không? Tạp Nhĩ Phất Đặc hỏi lại. Ừm, đó là một vực giới độc lập, rất nhiều chủng tộc cường đại sinh sống. Tần Liệt nói. Tạp Nhĩ Phất Đặc trầm ngâm một lát, nói, ta muốn mang theo tộc nhân khôi phục lực lượng ở Bạc La Giới. Ngươi có thể an bài không? Tần Liệt ngạc nhiên, vì sao muốn đi Bạc La Giới? Nơi đó khoảng thời gian này cũng không thái bình. Mà khư địa so với Bạc La Giới còn an toàn hơn chút, ta cam đoan không có ai quấy rầy các ngươi. Chương 922 bằng hữu vĩnh viễn. Ở trước khi thần tộc trở về, chúng ta không nên lộ mặt quá mức thường xuyên ở linh vực, để tránh rước lấy kẻ thù năm đó chú ý. Tạp Nhĩ Phất Đặc nghĩ một chút, lại nói, chúng ta muốn nhanh chóng khôi phục, cũng cần mượn dùng thủ đoạn khác, cần một số thứ khác. Mấy thứ đó, ngươi không có khả năng có, chỉ có gia hỏa cũng là Long tộc mới có thể nắm giữ. Ngươi là nói, bọn Ma Long kia ở Bạc La Giới. Tần Liệt phản ứng lại. Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, ta có chút giao tình với Ba Lôi Đặc, ta sẽ thuyết phục hắn, bảo hắn giúp ta. Có hắn giúp, ta, còn có những đứa nhỏ này, đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Dừng một chút, hắn lại nói, đương nhiên, nếu ngươi cần, chúng ta cũng có thể tiến vào linh vực giúp ngươi giải quyết phiền toái. Tần Liệt cau mày, yên lặng suy nghĩ một lát, nói, các ngươi muốn tiến vào Bạc La Giới, sẽ có chút phiền toái. Những gia hỏa cổ thú tộc chưa chắc sẽ đồng ý. Như vậy đi, các ngươi trước ở lại Chiêu Hồn Đảo, chờ ta đi Bạc La Giới một chuyến, câu thông với những gia hỏa cổ thú tộc kia một phen, xem có thể được bọn họ cho phép hay không. Khoảng thời gian này, Bạc La Giới tất nhiên thiên hạ đại loạn, cổ thú tộc, cự nhân tộc, còn có hắc ngục tộc sẽ liên thủ tấn công chủng tộc thế lực khác. Không ngoài ý muốn mà nói, Ma Long nhất tộc hẳn là cũng ở trong vòng mục tiêu của ba tộc này. Tạp Nhĩ Phất Đặc là Tà Long cấp 9. còn có 8 con tà long cấp 8 ngay cả cát nhĩ bá đặc ở trong, càng nhiều tà long cấp 7. Một cỗ lực lượng này không thể xem nhẹ, một khi đi đến cùng nơi với ba lôi đặc, hơn nữa đều khôi phục lại, thực lực long tộc ở Bạc La Giới sẽ tăng vọt. Cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng kế hoạch của cổ thú tộc, khiến thế lực Bạc La Giới mất đi cân bằng, cho nên Đằng Viễn, Ni Duy đặc cùng Chu Tước cấp 9 chưa chắc sẽ cho đi. Ba người bọn họ nếu không chịu thả đi, bọn tạp nhĩ phất đặc vừa xuyên qua cánh cửa bí cảnh, liền có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Ta chờ tin tức của ngươi, tạp nhĩ phất đặc nói. Khi nói chuyện, đoàn người ở dưới bóng đêm đã quay về chiêu hồn đảo. Lạp Phổ bay vút đến, sau khi nhìn thấy đám người tạp nhĩ phất đặc, trên mặt toát ra nét kinh dị. Hắn thông qua cát nhĩ bá đặc biến hóa làm người, hành động vô cùng thân thiết với bọn người tạp nhĩ phất đặc, liền biết những kẻ này đều là tà long trong u ảnh địa cung. Cát Vinh Quang mang theo một số người, còn có rất nhiều linh tài tới đây, chỉ chờ ngươi dẫn dắt bọn họ đi Bạc La Giới. Lạp Phổ nói, cánh cửa bí cảnh lúc nào cũng có thể dùng hay không? Tần Liệt hỏi Ngài Địch. Ngài Địch cười, gật gật đầu, nói, đại thống lĩnh sau khi tới đây, cũng đã đem hư không chi trùng của cánh cửa bí cảnh nơi đây đề cao một phen. Trong vòng mười mấy năm, nơi đây và cánh cửa bí cảnh Bạc La Giới, lúc nào cũng có thể liên thông. Giúp ta an bài, ta lúc này sẽ đi Bạc La Giới. Đằng Viễn những gia hỏa kia nếu sốt ruột trở, chỉ sợ sẽ hoài nghi chúng ta đến ăn đen, nuốt một lô linh tài cổ thú tộc bọn họ giao cho ta. Tần Liệt không phải không có lo lắng, nếu Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, còn có Chu Tước cấp 9 tức giận ngập trời xuyên qua cánh cửa bí cảnh tới đây, không đơn giản hư địa, chỉ sợ toàn bộ bạo loạn chi địa cũng sẽ luân hãm. Ta đi ngay. Sắc mặt Ngài Địch cũng hơi thay đổi. Hắn cũng biết cổ thú tộc xưa nay không đủ kiên nhẫn, hơn nữa làm việc thường bất chấp hậu quả, thực để bọn gia hỏa Đằng Viễn lao tới hỏi tội. Bọn họ quả thật khó mà ứng phó. Mặc dù là Lỗ Tư khôi phục đỉnh phong, lấy sức một người, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ba người bọn Đằng Viễn. Sau nửa canh giờ, Tần Liệt, Cát Vinh Quang, còn có mười mấy võ giả Viêm Nhật Đảo, xuyên qua một cánh cửa bí cảnh kia, đến thẳng Bạc La Giới. Sáu mặt trăng treo cao ở bầu trời đêm, đem thiên địa cách linh vực không biết xa xôi cỡ nào chiếu rọi sáng như ban ngày. Chỉ là, ban đêm Bạc La Giới, bất luận sáng ngời cỡ nào, cũng sẽ làm người ta cảm thấy âm hàn băng lạnh. Ban ngày ba mặt trời chói chang lớn lơ lửng hoàn toàn trái ngược, sẽ nướng mỡ ra người ta cũng có thể cháy lên. Lão Viên, tiểu tử nhân tộc kia có thể bẫy chúng ta hay không? Dựa theo cách nói của hắn, sau khi trời tối không lâu, lô linh tài đầu tiên sẽ đưa đến. Vì sao bọn họ còn chưa đến? Ni Duy Đặc ở chân núi có cánh cửa bí cảnh, vẻ mặt bực bội, trong mắt rắn hình tam giác hào quang hung lệ rạng rỡ, giống như lúc nào cũng có thể bột phát ra. Có chút kiên nhẫn đi. Đằng Viễn lười biếng nói. Chu Tước cấp 9 ở một bên trầm mặc một lát, nói, trước khi trời sáng nếu hắn không đến, ta sẽ tự mình đi linh vực một chuyến. Mắt Đằng Viễn tinh quang dung chuyển một lát, tỏ ra có chút khó xử, chẳng qua lại chưa mở lời khuyên bảo. Bên cạnh ba người bọn họ, có các đống linh tài khan hiếm của Bạc La Giới như ngọn núi nhỏ, cái này so với lô đầu tiên cho Tần Liệt mang đi linh vực nhiều hơn gấp 7. Bọn họ vốn tính sau khi lấy được lô linh tài đổi đầu tiên, để Tần Liệt đem một lô này mang về linh vực, đổi lấy nhiều tài liệu tiến giai bọn họ thiếu hơn. Lúc này, nhìn linh tài chất thành đống trước mặt, bọn họ càng lúc càng cảm thấy ngứa mắt. Bọn họ nhịn không được hoài nghi Tần Liệt đem bọn họ đến ăn đen. Con ngươi Đằng Viễn chợt lóe ánh sáng kỳ lạ, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, quát, có động tĩnh rồi. Ni Duy Đặc cùng Chu Tước cấp 9 cũng đều chợt nhìn về phía cửa hang chỗ sườn núi, bọn họ đồng loạt cảm giác được không gian rung chuyển rõ ràng. Một bóng người quen thuộc từ cửa hang đó dần hiện ra, ở dưới bọn họ nhìn chăm chú tung người bay xuống. Mẹ, cuối cùng tới rồi. Ni Duy Đặc hưng phấn mắng. Mắt Chu Tước cấp 9 cũng rạng rỡ ánh đỏ. Tiểu tử, đồ mang đến chưa? Đằng Viễn vội vàng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Linh tài 30 lần đáp ứng các ngươi, không thiếu một dạng, đã đưa hết tới Bạc La Giới. Tần Liệt cười nói. Lời vừa nói ra, ngay cả Chu Tước cũng rõ ràng kích động hẳn lên. Sau đó, từ trong hang đá kia, liên tục toát ra Cát Vinh Quang, còn có mười mấy võ giả Viêm Nhật Đảo. Sáu mặt trăng. Thế mà có sáu mặt trăng. Thật lạnh, những người đó chật chật lấy làm kỳ, nhất nhất bay xuống, ở dưới Tần Liệt gật đầu ra hiệu, đem không gian giới chỉ linh tài đeo đầy trên ngón tay bọn họ lấy ra từng cái. Ngay dưới ba người bọn Đằng Viễn nhìn chăm chú, một mảng đất trống diện tích gần 10 mẫu cũng chất đầy linh tài rực rỡ muôn màu. Những linh tài đó, vừa vặn đều là tài liệu trên danh sách Ni Duy Đặc đưa ra, chính là tài liệu phụ toàn bộ tộc nhân cổ thú tộc có thể nhanh chóng tiến giai. Ba lão thú hiện ra thần mang trong mắt. Như trẻ con nhìn thấy món đồ chơi, ở trên những linh tài kia sờ sờ vỗ vỗ, trên mặt cười nở hoa. Đếm một chút đi. Tần Liệt nói. Không cần đếm, linh hồn ta quét qua, đã biết số lượng không thiếu chút nào. Ni Duy Đạc cười to hắc hắc. Lúc hắn nhìn lại Tần Liệt, đột nhiên cảm thấy tiểu tử nhân tộc này, bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng là thuận mắt như vậy, làm cho tâm thần người ta sung sướng như vậy. Tiểu tử, những cái đó là một lô linh tài chúng ta mới chuẩn bị, tổng số là gấp 7 lúc trước. Đằng Viễn hít sâu một hơi, nói, ngươi mang đi toàn bộ, lại đổi lấy linh tài gấp 7 như thế cho chúng ta, có vấn đề hay không? Hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Liệt dứt khoát lưu loát nói, tốt, tốt lắm. Tiểu tử ngươi tốt lắm. Ngươi chính là bằng hữu vĩnh viễn của cổ thú tộc chúng ta. Ni Duy Đạc cười điên cuồng, đột nhiên nói, ngươi ở linh vực có kẻ thù nào không? Bất luận là ai, ta cũng có thể đi một chuyến với ngươi, giúp ngươi giết chết hắn. Tâm tình Ni Duy Đạc vui sướng đến cực điểm. Nếu Tần Liệt đem linh tài gấp 7 lần này, cũng đổi lấy tài liệu phụ bọn họ tiến giai cần, hắn và Đằng Viễn còn có chu tước cấp 9, con đường tương lai tiến giai đều sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Con nối dòng, đời sau của bọn họ, càng có thể thông qua những linh tài đó nhanh chóng hoàn thành lột xác, tiến giai đến tầng thứ lực lượng cao hơn. Thực lực cổ thú tộc ở Bạc La giới cũng sẽ bởi vậy tăng lên một mảng lớn. Tương lai cho dù là Thái Dương Cung và Thái Âm Điện tìm tới, bọn họ cũng có lẽ có tự tin toàn diện khai chiến. Ở trong mắt bọn họ, Tần Liệt tiểu tử nhân tộc này đã bay lên đến độ cao của thần tài. Giết người thì thôi. Mắt thấy ba người này ở thời điểm hưng phấn nhất, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, nói, ta chỉ có một yêu cầu quá đáng. Nói, chỉ cần không nguy hại đến ích lợi của cổ thú tộc chúng ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Không đợi Đằng Viễn nói, Ni Duy Đặc lập tức đáp ứng. Trong cơ thể ta chảy huyết mạch Bác Thiên tộc, mà Tà Long nhất tộc có chút quan hệ với ta, nhưng tình cảnh Tà Long ở linh vực phi thường không ổn, thường xuyên hoạt động ở linh vực mà nói, sẽ bị kẻ thù lưu ý đến, có thể sẽ bị chém giết sạch sẽ. Vẻ mặt hắn ngượng ngùng, ta hy vọng có thể ở Bạc La giới, tìm cho bọn họ một chỗ nho nhỏ, cho bọn họ một nơi dung thân. Mà cổ thú tộc các ngươi, chính là bá chủ không thể tranh cãi của Bạc La giới, ba vị lại là vua cổ thú tộc, ta khẩn cầu các ngươi xem ở trên mặt mũi mỏng của ta, cho bọn họ một cái không gian nhỏ có thể sinh tồn. Hắn khen tặng một phen, sau đó vái một cái đến đất, thỉnh cầu ba người đồng ý. Đằng Viễn nhìn thật sâu về phía hắn, hồi lâu sau, mới hỏi, Tà Long, bọn họ có bao nhiêu tộc nhân, thực lực như thế nào? Bác Thiên tộc năm đó lúc xâm nhập linh vực, Đằng Viễn những gia hỏa này đã cắm rễ ở Bạc La giới, bọn họ và Bác Thiên tộc còn có Tà Long cũng không cùng xuất hiện, tất nhiên cũng không có thù hận. Nhưng bọn họ cũng biết, tộc nhân cổ thú tộc sinh sống ở vực giới khác, cũng không hợp mắt với Tà Long, cho nên hắn khá cẩn thận. Một con Tà Long cấp 9, thêm 8 con Tà Long cấp 8, mười mấy con Tà Long cấp 7. Tần Liệt châm trước một chút, nói, bọn họ năm đó bị thương rất nặng, gần đây vừa mới được đánh thức, thực lực quá yếu ớt, hẳn là sẽ không uy hiếp đến các ngươi. Chỉ có một con Tà Long cấp 9 nguyên khí đại thương. Đằng Viễn xác nhận lần nữa. Tần Liệt gật đầu. Đằng Viễn nheo mắt, suy nghĩ một hồi lâu, nói, ngươi bảo con Tà Long cấp 9 đó, ở trước mặt chúng ta lấy cổ ngữ của Long tộc thề bọn họ sẽ tuyệt đối không ở Bạc La giới là địch với cổ thú tộc chúng ta. Chỉ cần hắn chịu thề, ta liền cho phép bọn họ tới đây, hơn nữa cho phép bọn họ đi tìm Ba Lôi Đặc. Ta biết bọn họ tới đây, nhất định sẽ tìm Ba Lôi Đặc, sẽ thông qua Ba Lôi Đặc mau chóng khôi phục lực lượng. Tà Long tộc và Ma Long, sớm ở mấy vạn năm trước, chính là minh hữu phi thường kiên cố, ta đối với bọn họ vẫn là có chút hiểu biết. Ta lập tức đi nói việc này với hắn. Tần Liệt vội vã quay về. Một đầu khác của cánh cửa bí cảnh, Tà Long bọn Tạp Nhĩ Phất Đặc cùng Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đang im lặng chờ. Tần Liệt đi ra, nhìn về phía Tạp Nhĩ Phất Đặc mặt đầy chờ mong, nói, cổ thú tộc cần ngươi thề, cam đoan sẽ tuyệt không là địch với bọn họ ở Bạc La giới, như vậy bọn họ liền cho phép ngươi và Ba Lôi Đặc đi đến cùng một chỗ. Mắt Tạp Nhĩ Phất Đặc sáng lên, lập tức đáp ứng, nói, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Trên thực tế, ta chỉ là muốn thông qua Ba Lôi Đặc mau chóng khôi phục lực lượng, chúng ta thậm chí sẽ không nán lại mãi ở Bạc La giới. Vậy sự việc đã giải quyết xong. Tần Liệt cười nói, đa tạ, ngươi là bằng hữu vĩnh viễn của Tà Long nhất tộc chúng ta. Tạp Nhĩ Phất Đặc trịnh trọng nói. Tần Liệt cười không nổi, bởi vì ngay tại lúc trước, Ni Duy Đặc cũng nói lời này, nói hắn cũng là bằng hữu vĩnh viễn của cổ thú tộc. Bạc La giới, những gia hỏa các ngươi ngây ngốc ở chỗ đó làm gì? Trong mắt rắn tam giác của Ni Duy Đặc phóng ra ánh sáng âm trầm băng lạnh, hắn trừng mắt hướng bọn người Cát Vinh Quang, hét lên, còn không đem những linh tài kia thu thập lại. Hắn chỉ hướng những thiên tài địa bảo khan hiếm chỉ Bạc La giới có gấp 7 lần trước. Biết rồi. Cát Vinh Quang liên tục gật đầu. Các võ giả đến từ Viêm Nhật Đảo hoảng hốt, run rẩy, đem những tài liệu giá trị liên thành đựng vào trong không gian giới chỉ. Ni Duy Đặc đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to chói tai. Đám người Cát Vinh Quang vừa nghe được tiếng kêu đó, sợ tới mức cả người run rẩy, đột nhiên dừng động tác trong tay. không liên quan với các ngươi tiếp tục đi. Đằng Viễn lạnh nhạt nói. Đám người Cát Vinh Quang lúc này mới tiếp tục bận rộn. Rao, hú, ngao. Từng tiếng thú khổng lồ gào giống kinh thiên động địa, từ chung quanh lan ra rung trời. Không bao lâu, các con cổ thú hình thể như núi lần lượt từ trong rừng chui ra. Khác với Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Chu Tước, những cổ thú này chưa biến hóa làm hình người, lấy hình thái nguyên thủy hiện ra. Sáu con ngân tuyến thiên xà, dài mấy trăm thước, chính là đồng loại của Ni Duy Đặc, thân thể bọn nó uốn lượn cựa quậy, như con sông dài chảy. Ba con vượn khổng lồ toàn thân dày đặc lông, đều là cao gần 100 mét, lúc sải bước đi đến, toàn bộ núi rừng đều rung động, phát ra tiếng vang lớn, oanh đùng đùng. Đám người Cát Vinh Quang nhìn về phía ngọn núi bên cạnh, luôn cảm thấy những ngọn núi đó cũng đang đong đưa, lúc nào cũng có thể nghiêng sập xuống. Có băng giáp cự tích khác như núi, toàn thân bao trùm mảnh giáp băng hàn, tràn ra sương lạnh trắng xóa, đột nhiên lao vọt ra. Trên trời, mấy con chu tước đỏ rực hưng phấn hót khẽ, ngọn lửa mãnh liệt trên người đem bầu trời đêm nhuộm đỏ, phóng ra sóng nhiệt làm đám người Cát Vinh Quang miệng khô lưỡi khô. Chương 923, Định Hải Thần Châm chân chính của Viêm Nhật Đảo. Những cổ thú khủng bố trong truyền thuyết kia kích động rít gào, ở dưới ba người bọn Đằng Viễn ra hiệu, đem những linh tài từ bạo loạn chi địa mang đến vác từng bó ở trên người. Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Chu Tước cấp 9, lấy ngôn ngữ cổ thú tộc cười nói chuyện với bọn họ, dặn dò bọn họ cái gì đó. Đám người Cát Vinh Quang kính sợ nhìn về phía những quái vật lớn này, sắc mặt ai cũng rất mất tự nhiên. Đáng chết! Ta trước kia thế mà cho rằng Tần đảo chủ không xứng làm đảo chủ Viêm Nhật đảo. Cũng là tâm phúc của Tống Đình Ngọc, Ngô Tư Viễn ngốc sửng sốt một lát, đột nhiên hung hăng vả miệng mình một cái. Ta cũng đáng đánh. Mao Dực cũng vả chính mình một cái tát. Cát Vinh Quang nhìn về phía hai người, vẻ mặt cười khổ, nói, chúng ta đều là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ đều là về sau gia nhập Viêm Nhật đảo, luôn nghe lệnh Tống Đình Ngọc, đem Tống Đình Ngọc coi là chủ nhân đối đãi. Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ hai nàng mới là xương sống của Viêm Nhật đảo. Đường Tư Kỳ ở Hôi đảo bên kia, đem các luyện khí sư đó đều an bài rất thỏa đáng, trình độ luyện khí cao thâm vô cùng, làm ra các viên liệt diễm huyền lôi, khiến tài nguyên của Viêm Nhật đảo càng lúc càng phong phú, béo đến chảy mỡ. Mặt khác, Viêm Ma Đường bắt đầu cũng là bởi vì xem ở trên mặt mũi Đường Tư Kỳ, mới sẽ đóng ở Viêm Nhật đảo, trở thành trụ cột cường đại của bọn họ. Tống Đình Ngọc thì là cai quản đại cục, đem Hôi đảo, Viêm Nhật đảo còn có Huyết đảo đều quản lý có trật tự, không ngừng hướng thế lực chung quanh vươn cánh ó lưu, hấp dẫn càng ngày càng nhiều thế lực dựa vào, mời chào cường giả, gom góp tài liệu cấu tạo hồn đàn cho Lô Nghị còn có Đạm Mạc. Câu thông với Huyết Sát Tông, liên lạc rất nhiều thế lực chung quanh, cũng đều là Tống Đình Ngọc phụ trách. Bọn họ biết, sở dĩ có thể có càng ngày càng nhiều tán tu cùng cường giả lựa chọn đầu thành Viêm Nhật đảo, trừ bản thân sức mạnh của Viêm Nhật đảo, cũng có quan hệ rất lớn với sức quyến rũ của cá nhân Tống Đình Ngọc. Ngay cả bọn họ cũng là bị Tống Đình Ngọc chân thành đánh động, biến thành tâm phúc của Tống Đình Ngọc. Ở trong 3 năm Tần Liệt mất tích, Viêm Nhật đảo không có đảo chủ tọa trấn được Tống Đình Ngọc, Đường Tư Kỳ làm cho phát triển không ngừng, càng thêm phồn vinh cường đại. Bọn họ đều cảm thấy Viêm Nhật đảo căn bản không cần Tần Liệt, cũng đều cho rằng Tần Liệt đối với Viêm Nhật đảo căn bản không có cống hiến gì. Điều này làm bọn họ rất nhiều lúc đều sẽ xem nhẹ Tần Liệt tồn tại. Trong bọn họ cũng có rất nhiều người đối với Tần Liệt có chút xem thường. Thẳng đến hôm nay, ở dưới Tống Đình Ngọc bày mưu đặt kế, bọn họ tiến vào Bạc La giới, thật sự bắt đầu tiếp xúc cái vòng của Tần Liệt, toàn bộ quan cảm của bọn họ đối với Tần Liệt nháy mắt thay đổi. Sinh linh Tần Liệt đối thoại ở Bạc La giới chính là tồn tại cấp 9 của cổ thú tộc. Tần Liệt còn đang an bài đường ra cho Tà Long cấp 9 cùng cấp 8. Tần Liệt lần này thông qua Bạc La giới, lợi nhuận một lô giao dịch thu hoạch đã vượt qua tổng thu nhập của Viêm Nhật đảo mấy năm nay vài lần. Những tồn tại khủng bố này của cổ thú tộc đủ để đem bạo loạn chi địa trà đạp thành phế tích, coi Tần Liệt là bằng hữu vĩnh viễn, bọn họ thậm chí nguyện ý lao vào linh vực vì Tần Liệt mà chiến. Ba đại quỷ tộc nay đem bạo loạn chi địa quấy long trời lở đất, làm 8 đại thế lực cấp Bạch Ngân tổn thất thảm trọng, chỉ sợ cũng không chịu được một lần tấn công của các cường giả cổ thú tộc. Cái phát hiện này làm bọn người Cát Vinh Quang rung động đến cực điểm, cũng lần đầu tiên nhận thức thật sâu được Viêm Nhật đảo cường đại. Bọn họ cũng thật sự hiểu, ở Viêm Nhật đảo, Tần Liệt mới là cây Định Hải Thần Châm vững chắc nhất. Xem ra, ba đại quỷ tộc này đang tàn sát bừa bãi bạo loạn chi địa, căn bản vốn không được Tần đảo chủ để vào mắt. Ngô Tư Viễn cười khổ nói. Cát Vinh Quang và Mao Dực đều vui lòng phục tùng gật đầu. Ngay lúc này, Tần Liệt mang theo Tà Long bọn tạp nhĩ phất đặc, đột nhiên từ cánh cửa bí cảnh đi ra. Bọn Tà Long đó vừa đến Bạc La giới, lập tức hoan hô hẳn lên, đều hóa thành chân thân. Từng con Tà Long cực lớn từ bên trên bay xuống, dừng lại ngay tại bên cạnh Cát Vinh Quang. Đám người Cát Vinh Quang chợt liếc một cái, nụ cười trên mặt càng thêm cay đắng. Lúc bọn họ nhìn lại Tần Liệt, trong mắt chỉ có kính sợ thật sâu, ngay cả một chút xem nhẹ cũng không còn. Tần Liệt đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết, hắn tới đây, liền hướng ba người bọn Đằng Viễn giới thiệu Tạp Nhĩ Phất Đặc. Dựa theo hai bên hiệp nghị, Tạp Nhĩ Phất Đặc lấy cổ ngữ Long tộc, trước mặt Đằng Viễn, Ni Duy Đặc còn có Chu Tức cấp 9 lập lời thề. Các ngươi đi về trước. Lúc này, Tần Liệt hướng Cát Vinh Quang phân phó một câu, sau khi trở lại Viêm Nhật Đảo, mau chóng bảo Đình Ngọc đem một lô linh tài mới xử lý tốt, tranh thủ sớm một chút đưa hướng Bạc La giới. Cát Vinh Quang rất cung kính gật đầu, nói, đảo chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem sự việc nhanh chóng làm thỏa đáng. Đám người Ngô Tư Viễn cũng cúi mình, kính sợ nhìn về phía hắn. Tần Liệt kinh ngạc, hắn không hiểu một lát thời gian như vậy, vì sao thái độ đám người Cát Vinh Quang đối đãi hắn, đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn nhìn ra, lúc trước, đám người Cát Vinh Quang chỉ dựa theo Tống Đình Ngọc phân phó làm việc. Ở lúc đối đãi hắn, vẻ mặt đám người Cát Vinh Quang lạnh nhạt, tuyệt không khiêm tốn cẩn thận như vậy. Hiện tại ánh mắt bọn người Cát Vinh Quang nhìn hắn hoàn toàn khác. Hắn chưa nghĩ nhiều, gật gật đầu, phất tay ra hiệu bọn Cát Vinh Quang đi về trước. Đám người Cát Vinh Quang lại cúi đầu thật sâu, sau đó mới ở trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, dựa theo đường cũ quay về cánh cửa bí cảnh. Một lô linh tài sau, thật ra không cần gấp như thế, bởi vì tài liệu ngươi lần này đưa tới, đã đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Đằng Viễn mỉm cười nói, có thể nhanh thì nhanh, ta không thích kéo dài. Tần Liệt nói, tốt lắm. Ta thích thái độ của ngươi. Ni Duy Đặc cười hắc hắc nói. Tần Liệt, chúng ta nên đi phương hướng nào? Tạp Nhĩ Phất Đặc hỏi. Ta tự mình đưa các ngươi đi lãnh địa của Ba Lôi Đặc. Chu Tức cấp 9 chủ động gánh vác việc này, xem ra tâm tình cũng cực tốt. Làm phiền rồi. Tạp Nhĩ Phất Đặc thấp giọng nói. Theo ta, Chu Tức cấp 9 rất dứt khoát, lập tức bay lên, hướng nơi Ma Long nhất tộc tụ tập rời đi. Tạp Nhĩ Phất Đặc nhìn về phía Tần Liệt. Nghĩ một chút, nói, tất cả chờ chúng ta khôi phục rồi nói sau. Tần Liệt hiểu ý gật đầu. Vì thế, những tà long này liền theo Chu Tước cấp 9, từ nơi này bay lên trời, ở dưới 9 mặt trăng đi hướng Ma Long nhất tộc. Ngươi không vội trở về chứ? Đằng Viễn đột nhiên hỏi. Tần Liệt nhìn về phía bầu trời, nói, không lâu trước đây, ta vừa mới vận dụng, nguyệt lệ đối địch, thánh khí u nguyệt tộc này uy lực kinh người, chẳng qua tiêu hao cũng lớn. Chỗ trung tâm ngân nguyệt ấn ký trên vai. 9 mặt trăng đại biểu cho nguyệt lệ, ánh sáng trở nên ảm đạm đi không ít. Đây là bởi vì lúc chặt đứt thiên la huyết võng, bắn phá khương chú chiết, đã sói mòn một bộ phận lực lượng nguyệt. Hắn muốn mượn 9 mặt trăng của Bạc La giới, đem nguyệt lệ bổ sung, cũng hy vọng thanh tĩnh một chút, đem 9 loại linh quyết bí kỹ trong truyền thừa thánh khí này của U Nguyệt tộc, thực sự nghiêm túc chỉnh lý một phen. Ngươi trực tiếp đi tìm U Nguyệt tộc U Phủ là được. Ni Duy Đặc tùy tiện nói, lần trước ngươi rời khỏi không lâu, mấy cô bé U Nguyệt tộc đáng thương hề hề tìm tới. Dù thế nào cũng muốn gặp ngươi một lần, nói U Phủ khẩn cầu ngươi đi tộc địa U Nguyệt tộc một chuyến, nhưng bị ta mắng đi rồi. U Phủ hôm qua cũng đi tìm ta, bảo ta sau khi gặp ngươi, mời ngươi cần phải đi U Nguyệt tộc một chuyến. Đằng Viễn cũng nói, hắn lại đùa giỡn cái trò gì? Tần Liệt hừ lạnh, hắn không dám đùa giỡn trò gì. Đằng Viễn cười quái dị hắc hắc, nguyệt lệ ngươi nắm giữ rõ ràng có thể áp chế gắt gao bọn họ, làm bọn họ vô kế khả thi đối với ngươi. Ta nghĩ bọn họ là hy vọng thông qua ngươi, biết truyền thừa U Nguyệt tộc trong, Nguyệt lệ, U Nguyệt tộc không phải thái cổ cường tộc đứng đầu, bọn họ không có hỗn độn huyết vực, truyền thừa cao nhất trong tộc vẫn là cần đồ vật cùng sách vở truyền lưu. Nguyệt lệ ngươi đạt được, vừa vặn là truyền thừa chi bảo của bọn họ. Thôi, ta cũng sẽ không đi U Nguyệt tộc một mình, ai biết bọn họ sẽ làm cái quỷ gì. Tần Liệt lắc lắc đầu. Đã trải qua biến cổ đột nhiên ở U Ảnh Địa Cung với Khương Chú Chiết, hắn hiện tại cẩn thận hơn rất nhiều, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Ta đi cùng ngươi. Ni Duy Đặc chủ động xin đi giết giặc. Có ta cam đoan U Phủ không dám động thủ với ngươi. Ngươi cứ việc yên tâm. Hắn hiện tại nhìn Tần Liệt phi thường thuận mắt. Không cần thiết chứ. Tần Liệt sờ sờ cằm. Nguyệt năng ngươi hao tổn. Ở U Nguyệt tộc có thể nhanh chóng bổ sung. Về sau Nguyệt lệ ngươi dùng xong. Cũng có thể đi U Nguyệt tộc. Trong Nguyệt chỉ bên kia chuyên môn cất giữ Nguyệt năng. Đằng Viễn mỉm cười. Như vậy. Tần Liệt động lòng rồi. Nhếch miệng cười, nói, vậy làm phiền tiền bối đi một chuyến cùng ta. Hắn nhìn về phía Ni Duy Đặc. Việc nhỏ. Dưới bóng đêm, 6 mặt trăng phóng ra ánh trăng sáng tỏ lành lạnh, giải hướng thiên địa. Ngân tuyến thiên xà Ni Duy Đặc lấy bản thể bay lượn ở dưới bầu trời đêm, giống như dãy núi liên miên trôi nổi ở trên hư không, cho người ta một loại uy hiếp khủng bố rung động tâm linh. Tần Liệt thì ngồi xếp bằng ở chỗ cổ một con rắn khổng lồ này, đón gió mạnh phần phật, đi hướng U Nguyệt tộc. Ni Duy Đặc cấp 9, tốc độ phi hành ở bầu trời vượt xa hắn tưởng tượng. Từng ngọn núi cao ngất trong mây, từng khối đá lục địa lơ lửng hư không, như điện từ bên cạnh hắn bay vút qua. So với chiến xa nhanh nhất của bạo loạn chi địa, tốc độ của Ni Duy Đặc còn nhanh hơn mấy chục lần, quả nhiên là nhanh như điện chớp. Dưới ánh trăng, Tần Liệt ngưng tụ linh hồn ý thức, vừa điều tra động tĩnh trong ngân nguyệt ấn ký trên vai, vừa yên lặng nhớ lại các pháp quyết phù văn thần bí hắn từ trong nguyệt lệ đạt được. Thông qua Ba Lôi Đặc và Đằng Viễn kể, hắn biết nguyệt lệ chính là truyền thừa chí bảo của U Nguyệt tộc, ghi lại 9 loại pháp quyết cùng bí kỹ thần bí U Nguyệt tộc truyền lưu từ xưa. Lần trước nguyệt lệ đem nguyệt năng trong người bọn U phủ hấp thu, 9 mặt trăng nháy mắt trở nên lóa mắt, sau đó còn có các đoạn phù văn pháp quyết thần bí khắc về sâu trong linh hồn hắn. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cũng chưa tiêu phí thời gian đi nghiên cứu ảo diệu thật sự của văn tự đó, giờ phút này chỉnh lý chút mới phát hiện hắn căn bản không biết tuyên văn đó. Điều này làm hắn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Tuy chưa từng thật sự đem ký ức phong ấn phá vỡ, nhưng hắn có thể nhận biết văn tự U Minh giới, Long tộc, còn có rất nhiều thái cổ cường tộc, có thể nghe hiểu ngôn ngữ các thái cổ cường tộc đó. Hắn tự nhận là hắn đối với văn tự các tộc đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng, nay thực bắt đầu muốn tìm hiểu phù văn, nguyệt lệ khắc ở não hải hắn, hắn mới phát hiện hắn hoàn toàn không biết. U Nguyệt tộc không phải cường tộc đứng đầu có được hỗn độn huyết vực, có lẽ là vì nguyên nhân này, cho nên, ta năm đó mới không học tập văn tự bọn họ. Trong lòng hắn cho rằng như vậy. Chợt, hắn ý thức được chuyến đi U Nguyệt tộc quả thực phi thường cần thiết. Bạo loạn chi địa không có bất cứ tộc nhân nào của U Nguyệt tộc, hắn nếu muốn đem các tri thức thu hoạch từ trong nguyệt lệ vận dụng, nhất định phải tinh thông văn tự U Nguyệt tộc. Cũng sắp tới rồi. Thanh âm có chút bén nhọn của Ni Duy Đặc từ phía trước truyền đến. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên cổ Ni Duy Đặc. Nhưng, cách đầu rắn của Ni Duy Đặc thế mà còn xa mười mấy thước, cộng thêm Ni Duy Đặc tốc độ phi hành cực nhanh, điều này làm hắn nghe thanh âm Ni Duy Đặc vậy mà lại cảm thấy có chút mơ hồ xa xôi. Vậy mà nhanh như thế. Hắn kinh ngạc hẳn lên. Từ lúc cổ thú tộc rời khỏi, đến bây giờ ngay cả nửa canh giờ cũng chưa đến, trên trời vẫn như cũ là 6 mặt trăng. Nhưng Ni Duy Đặc lập tức đã sắp tới tộc địa U Nguyệt tộc. Chưa chờ hắn phản ứng lại, thân thể khổng lồ của Ni Duy Đặc đột nhiên hạ xuống hướng một vùng dãy núi liên miên phập phồng. Những dãy núi đó có nhiều khe núi, trong mỗi một khe núi đều có đầm nước ánh sóng rạng rỡ, đầm nước soi ánh trăng, như đang hút vào ánh trăng. Rất nhiều lầu canh tinh xảo đẹp đẽ, phóng ra ánh sáng long lanh mờ mịt như ngọc thạch, tọa lạc ở trong khe núi. Không ít tộc nhân U Nguyệt tộc từ trong những lầu canh kia đi ra, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía trên trời. Ni Duy Đặc đã đến, làm những tộc nhân U Nguyệt tộc kia đều thét chói tai truyền tin lẫn nhau. Cổ thú tộc Ni Duy Đặc chính là tồn tại hung lệ khủng bố nhất ở Bạc La giới. Ở trước khi U Nguyệt tộc kết thành quan hệ huyết thống với Thái Âm Điện, hắn thường xuyên lui tới ở nơi các đại chủng tộc của Bạc La giới tụ tập, nuốt rất nhiều sinh linh. U Nguyệt tộc ở mấy ngàn năm trước cũng thường xuyên bị Ni Duy Đặc thăm. Những tộc nhân U Nguyệt tộc này đều biết cánh cửa bí cảnh của Bạc La giới bị nổ mất, biết Thái Âm Điện sẽ không có viện quân tới đây nữa. Tộc nhân Hắc Ngục tộc ở gần đã chính thức tấn công tộc địa bọn họ, bắt đầu tiến công khắp nơi. Mắt thấy Ni Duy Đặc đến, bọn họ cho rằng Ni Duy Đặc hung tính đại phát, cũng muốn lấy U Nguyệt tộc bọn họ khai đao. Bởi vậy, rất nhiều tộc nhân U Nguyệt tộc đều sợ hãi hẳn lên, trước tiên hướng sâu trong khe núi đưa tin. Sâu trong khe núi, U Phủ sau khi được tin tức, sắc mặt cũng biến đổi lớn. Hai người các ngươi lần trước đắc tội Ni Duy Đặc hay không? Ánh mắt hắn âm trầm, lóe ra hàn quang băng lạnh, nhìn chăm chăm về phía U Thiên Lan cùng Lận Tiệp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.